Chương 1331, toàn thế giới thực lực thăng lên. Tân Võ Minh khẽ động. Kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Một tòa tiếp lấy một tòa đại trận, bắt đầu tuần tự không ngừng xuất hiện, bọn họ liên tiếp tướng nối liền cùng một chỗ, tạo thành một đầu liên miên đến thiên địa cuối chân long. Cái này từng tòa đại trận, xuất hiện vô cùng bất ngờ, trước đó căn bản nhất chút đầu mối cũng không từng nhìn ra. Cho dù là có người không chỉ một lần, đi tới tiếp cận vũ trụ mênh mông vị trí, nhưng hết lần này tới lần khác đều không thể phát hiện đây hết thảy. Cũng chỉ có làm đại trận triệt để khởi động, không lại ở vào ẩn nặc trạng thái về sau, không ít nhân tài phát hiện cái này từng tòa đại trận. Hết sức rõ ràng sự tình, nhân tộc cũng là như thế. Tiên Tề đứng tại Sùng Sơn chi đỉnh, một đôi mắt ngước nhìn thương khung, cho dù là ở vào ban ngày, nhưng cũng có thể rõ ràng trông thấy, trên vòng trời không ngừng nổi lên từng viên tinh thần, bọn họ lẫn nhau ở giữa hô ứng lẫn nhau, quang mang mỗi một lần thời gian lập lòe, cũng không khỏi rõ ràng một phần. Nhưng trước mắt lớn nhất đáng giá chú ý chính là tinh thần tứ phương. Cái kia tràn ngập vô cùng hào quang đại trận, cái này giống như là thủ hộ giả đồng dạng, sừng sững tại ngôi sao đầy trời bên cạnh, vì chư thiên tinh thần hộ giá hộ tống. Tiên Tề sắc mặt tái xanh một mảnh, mi tâm một hạt chu sa, không ngừng tràn ra quang mang, dường như giống như máu tươi chảy ra, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Một bên Thiên Cơ lão nhân biết được vì sao như thế, vũ trụ mênh mông vị trí đã sớm bại lộ, vì thế thập đại chủng tộc cường giả đều tiến về dò xét qua, cái khác tạm thời không nói đến, Tiên Tề cũng tự mình tiến về qua. Nhưng cũng chưa phát hiện bất kỳ đầu mối nào đi ra, nhưng trước mắt cái này đột nhiên bạo phát đại trận, số lượng thật sự là nhiều lắm. Cái kia một số người có quyết tâm, sớm liền bắt đầu chuẩn bị đi lên. Thiên Cơ lão nhân cũng hiểu được, điểm này Tiên Tề không sẽ kỳ quái, cái kia một số người có quyết tâm, vị nào đều không phải là dễ trêu, Tiên Tề trong lòng hiểu rõ, chánh thức để Tiên Tề tức giận nguyên nhân là bọn họ vậy mà không có phát giác được bất kỳ đầu mối nào đến, cái này một loại tình huống rất rõ ràng có một ít không đúng lắm. Lớn nhất gần một chút năm đến nhân tộc một mực điều động người trông coi vũ trụ mênh mông, muốn nắm giữ lấy vũ trụ mênh mông tất cả biến hóa. Vũ trụ mênh mông đem sắp xuất thế, điểm này nhân tộc đều đã nhận ra, nhưng lại là không có phát hiện có người bố trí đại trận. Cái này đã nói rõ vấn đề, cái kia một số chăm sóc vũ trụ mênh mông người. Thiên Cơ lão nhân không có nghĩ tiếp nữa, nhưng kết quả đã không cần nói cũng biết. Đậu Trường Sinh ngửa nhìn lên bầu trời, cũng chú ý tới cái này khiến vũ trụ mênh mông sớm xuất thế từng tòa đại trận, trong lòng không khỏi líu lưỡi. Cái này một số đồ cổ thật sự là thủ bút thật lớn, cái này đến cần bao nhiêu tài nguyên a? Bất quá cũng đáng được, phải biết vũ trụ mênh mông vốn là sắp xuất thế, bọn họ làm như vậy nhìn như chỉ là tăng nhanh vũ trụ mênh mông xuất thế tốc độ, nhìn như không có có tác dụng lớn, kỳ thực hiệu quả vô cùng rõ rệt, lập tức làm rối loạn võ đạo các loại bố cục. Nguyên bản đối với bất hủ kim tiên săn giết chiến sự, hiện nay không thể không tạm dừng, bởi vì vũ trụ mênh mông xuất thế, tổ cảnh không còn là hào nhoáng bên ngoài, mà chính là hàng thật giá thật tổ cảnh. Nhất là không làm rõ được cái này một số tổ cảnh cùng Tân Võ Minh quan hệ, võ đạo khẳng định không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên cái này một khoản tài nguyên, phí tổn vô cùng giá trị. Nhưng đối với võ đạo không phải một tin tức tốt. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài một tiếng, cái này một số bất hủ cường giả, quả nhiên đều không phải là cái gì bài trí, võ đạo tại tính kế bọn họ thời điểm, bọn họ cũng đang hành động. Đây chính là bọn họ một lần tự vệ hành động. Cái này một số bất hủ cường giả muốn là như trò chơi bên trong bốt một dạng tốt bao nhiêu a? Người chơi không đẩy bọn họ thời điểm, bọn họ chỉ là tại nguyên chỗ đi tới đi lui, chỉ cần không công kích hắn, hắn căn bản sẽ không phản kích, tốt đẹp như vậy tràn cảnh, Đậu Trường Sinh chỉ là suy nghĩ một chút thì rất hướng tới, nhưng rất đáng tiếc bây giờ tao ngộ nguyên một đám địch nhân, trừ phi là đột nhiên ra tay, lấy thực lực mạnh mẽ chém giết đối phương, không phải vậy đối phương vô cùng khó. Có thể giết chết, nguyên một đám gian hoạt như quỷ, xảo trá tàn nhẫn. Tổ cảnh nhóm dốc hết ra đi lên, nhất là cái kia một số tổ cảnh đỉnh phong cường giả, bọn họ chánh thức đứng lên. Điều này cũng làm cho Đậu Trường Sinh thần sắc không phải quá tốt, bởi vì đối với Đậu Trường Sinh mà nói, chính mình thật vất vả mới đứng lên, trở thành thời thế hiện nay sức chiến đấu cao nhất, có thể bởi vì vũ trụ mênh mông xuất thế, tổ cảnh đại lượng xuất hiện, trên thực lực lại rơi ở phía sau. Bây giờ chính mình vượt qua một tai, là một tên phong hào thiên tôn thực lực như vậy lại có cao chất lượng bất hủ thần binh, đối phó một tên phổ thông tổ cảnh, cái này tại Đậu Trường Sinh xem ra một chút vấn đề không có, có thể cái kia một số bảy khó, bắt nạn tổ cảnh, cái này có một ít huyền. Càng thêm không cần nói là cửu nạn tổ cảnh đỉnh phong. Đáng tiếc nhất chính là, chính mình nguyên bản muốn nhờ lấy vũ trụ mênh mông xuất thế, lại thành công đột phá một cảnh giới, trở thành một tên hai tai phong hào thiên tôn, bây giờ cái này một cái ý nghĩ tan vỡ, vũ trụ mênh mông sớm xuất thế, căn bản không có cho mình nhiều như vậy tích lũy, dạng này liền xem như thiên địa linh cơ tăng lên, nhiều nhất chỉ là tu vi tinh tiến một số, muốn đột phá cảnh giới thuần túy là nói chuyện viễn vông. Nói tóm lại lần này vũ trụ mênh mông xuất thế, mang đến cho mình rất nhiều bất lợi ảnh hưởng. Đương nhiên không có khả năng toàn bộ đều là chỗ xấu, chỗ tốt cũng là chuyện rõ rành rành, huỳnh hoặc tinh thần cũng là vũ trụ mênh mông bên trong một viên trọng yếu tinh thần, từ đó sau Đậu Trường Sinh là có thể thu hoạch được càng nhiều huỳnh hoặc tinh thần lực lượng gia trì. này lại đối chiến lực có nhất định tăng phúc, nhưng muốn thu hoạch được biến chất, như vậy nhất định phải độc chiếm huỳnh hoặc tinh thần, trở thành huỳnh hoặc tinh thần duy nhất chấp chưởng giả, nhưng cái này một loại tình huống rất rõ ràng là chuyện không thể nào, không nói Hỏa Đức Tinh Quân còn sống, chỉ cần Hỏa Đức Tinh Quân tử vong, Đậu Trường Sinh có độc bá huỳnh hoặc tinh thần tư thái, như vậy đến đón lấy tất nhiên còn sẽ có cái khác chấp chưởng huỳnh hoặc tinh thần cường giả phục sinh. Đậu Trường Sinh đối với cái này nhìn minh bạch, biết trong thiên hạ có rất rất nhiều người không hy vọng thực lực của mình tiến một bước tăng cường. Đáng tiếc. Một tiếng này đáng tiếc, không biết là đáng tiếc giết chết Hỏa Đức Tinh Quân không có tác dụng, vẫn là đáng tiếc quá nhiều người nhằm vào Đậu Trường Sinh. Thiên ngoại thiên, một chỗ trống trải chi địa. Thiên Kình Vương ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên phía trước, một đôi mắt bên trong tràn ngập vui sướng. Vũ trụ mênh mông xuất thế, cái này cũng đại biểu cho mình có thể tiến thêm một bước. Chậm rãi Thiên Kình Vương khép kín ánh mắt, bình tĩnh đợi, vũ trụ mênh mông xuất thế kinh thiên động địa, vô số tinh thần ban ngày hiển hóa, không ngừng tràn ngập quang mang, tinh thần chi lực còn như nước mưa đồng dạng, không ngừng vẩy xuống giữa thiên địa mỗi một chỗ ngóc ngách. Nương theo lấy tinh thần chi lực không ngừng thẩm thấu, giữa thiên địa linh cơ thì giống như là thủy triều, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, điên cuồng dâng trào, sao động bên trong linh cơ sôi trào mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp rung chuyển lấy thế giới. Theo Tam Tai Phong Hào Thiên Tôn khôi phục tổ cảnh thực lực, một bước này vẫn chưa phí tổn quá nhiều thời gian, Viễn Cổ Thái Dương thần một mực bế quan tu hành, chuẩn bị trùng kích tổ cảnh, Thiên Kình Vương tự nhiên cũng không ngoại lệ, làm vũ trụ mênh mông xuất thế về sau, Thiên Kình Vương chuẩn xác bắt lấy cơ hội, thành công khôi phục được tổ cảnh thực lực. Mà lại Thiên Kình Vương cũng không hề từ bỏ cơ hội, làm có tổ cảnh thực lực về sau, Thiên Kình Vương thuận thế thì nuốt một hạt đan dược, phản phất là sợ không đủ một dạng, lại lấy ra trắng tinh không tì vết lá cây, không ngừng gặm ăn lên, tự thân khí tức bắt đầu bày biện ra nổ tung thức tăng trưởng. Thiên Kình Vương khí tức liên tục tăng lên, trong nháy mắt đã có ngũ nạn tổ cảnh thực lực, nhưng cái này y nguyên không phải Thiên Kình Vương cực hạn, lần này Thiên Kình Vương không chỉ muốn khôi phục thực lực, còn muốn một lần hành động xông vào bát nạn tổ cảnh cảnh giới. Thời gian từ từ trôi qua, trong nháy mắt nửa ngày thời gian trôi qua, mà Thiên Kình Vương khí tức cũng bắt đầu ổn định lại, sau cùng chậm rãi toàn bộ nội liễm. Giờ khắc này, Thiên Kình Vương như nguyện trở thành một tên bát nạn tổ cảnh. Chỉ kém sau cùng một khó, Thiên Kình Vương thì có thể trở thành một tên tổ cảnh đỉnh phong cường giả. Thiên Kình Vương trùng điệp nôn thở một hơi, toàn thân trên dưới lỗ chân lông mở ra, giống như ăn bàn đào một dạng sảng khoái. Nhiều năm chuẩn bị, nào đó đậu trước mặt lặp đi lặp lại ngang nhảy, tại nhảy múa trên lưỡi đao, nhiều lần mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, hôm nay cuối cùng thành công, cái này thật sự là quá khó khăn. Thiên Kình Vương tinh thần vô cùng phấn chấn, đấu chí ngang nhiên, dự định lại tiếp tục trùng kích cảnh giới, tại một thời đại này trở thành một tên tổ cảnh đỉnh phong. Nhưng cái này một cái ý nghĩ mới xuất hiện, Thiên Kình Vương thì bác bỏ, một đôi mắt bên trong đấu chí, trong nháy mắt liền đã tiêu tán hơn phân nửa, tiếp qua một cái hô hấp liền đã triệt triệt để biến mất. Quá mạo hiểm. Cái này một thời đại, chính vào thiên cổ không có tình thế hỗn loạn, không chỉ là giữa thiên địa muốn xuất một cái bá chủ chủng tộc, tám thành cũng sẽ có người siêu thoát, nguy hiểm như vậy cục thế, Thiên Kình Vương cũng không muốn cuốn vào trong đó, cho nên tạm thời tránh đi cái này một thời đại, đợi đến thời đại tiếp theo lại đi hoàn thành sau cùng một khó, trở thành một tên tổ cảnh đỉnh phong. Cho tới nay chính mình cũng là tu hành như vậy, cũng không thể đầy đủ ngã xuống một bước cuối cùng phía trên. Bây giờ cái này một cái nguy hiểm nhất thời đại, chính mình đã trở thành bát nạn tổ cảnh, cái này liền đã hoàn thành mục tiêu. Không thể tham, tuyệt đối không thể tham. Thiên Kình Vương ở trong lòng lặp đi lặp lại khuyến cáo lấy chính mình, chính đang cực lực khắc chế tham lam cùng dục vọng. Được voi đòi tiên, có một vạn liền muốn kiếm lời hai vạn, đây là bản tính của con người, là bất luận cái gì có lấy thất tình lục dục sinh linh đều không cách nào tránh khỏi. Thiên Kình Vương tự nhiên cũng muốn tại một thời đại này, trở thành một tên tổ cảnh đỉnh phong, sau đó cẩn thận ẩn nhẫn, thời khắc sống còn một lần hành động đoạt giải nhất, trở thành một tên siêu thoát giả. Đây chính là siêu thoát A. Dù hoặc thật sự là quá lớn. Cái này một phương thiên địa có thể siêu thoát danh ngạch tuyệt đối không nhiều, viễn cổ thời đại có Hoa Hoàng về sau, cái này một thời đại lại ra một vị, tương lai khả năng thì sẽ không còn có thể một có thể hai không thể ba, chính là cái này một cái lý do, cho nên lần này siêu thoát danh ngạch tranh đấu hết sức kịch liệt. Thiên Kình Vương sau cùng trùng điệp thở dài, đã thành công khôi phục tâm tình, đột phá trở thành bát nạn tổ cảnh mang tới bành trướng tâm tính, bây giờ biến mất vô ảnh vô tung. Thiên địa là có cực hạn, siêu thoát danh ngạch sẽ không quá nhiều. Nhưng đợi đến cái này một phương thiên địa hủy diệt, thiên địa một lần nữa hóa thành hỗn độn, đợi đến lần tiếp theo khai thiên tích địa liền tốt. Thiên Kình Vương đã đem hy vọng đặt ở cái kế tiếp kỷ nguyên, đến ở thiên địa hủy diệt hóa thành hỗn độn, làm sao vượt qua lần này đại kiếp, thành công sống đến tân thế giới, vậy thì không phải là bây giờ suy nghĩ sự tình, quãng đời còn lại còn dài đằng đẵng, đó là tương lai Thiên Kình Vương muốn cân nhắc. Thiên Kình Vương dự định từng bước một đi xuống, thời đại tiếp theo trở thành một tên tổ cảnh đỉnh phong, sau đó phía dưới thời đại tiếp theo bắt đầu nghiên cứu làm sao vượt qua diệt thế đại kiếp, lại đi nghiên cứu hỗn độn sinh tồn phương pháp. Thiên Kình Vương nhìn thoáng qua tứ phương, hơi có một ít đáng tiếc, chỗ này động phủ chính là Thiên Kình Vương phí tổn tâm huyết nhiều nhất động phủ, sớm tại viễn cổ thời đại liền đã chuẩn bị xong, trải qua thượng cổ thời đại tầng tầng bố trí, cực kỳ bí ẩn cùng an toàn. Đây cũng là Thiên Kình Vương lựa chọn ở chỗ này hoàn thành đột phá duyên cớ, nhưng nương theo lấy tu vi đột phá, tạo thành khí tức tiết ra ngoài, cho dù là bị phong tỏa, nhưng Thiên Kình Vương cũng biết nơi này không an toàn. Cho dù là bại lộ khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng Thiên Kình Vương không có ôm lấy may mắn tâm lý, cả đời chú ý cẩn thận Thiên Kình Vương, chỉ cần có bại lộ khả năng, khẳng định phải lập tức chuyển di, từ đó sau cũng sẽ không trở lại nữa. Thiên Kình Vương đơn giản thu thập một phen về sau, sau cùng không lưu luyến chút nào rời đi, bỏ cái này một cái phí tổn cự đại tâm huyết động phủ. Dĩ nhiên không phải hoàn toàn bỏ qua, nơi này chỉ là không thể xem như an toàn phòng, làm phổ thông động phủ ngẫu nhiên tới đây ngồi một chút vẫn là có thể, nhưng Thiên Kình Vương biết, cái này trên cơ bản nói đúng là nói, Thiên Kình Vương cũng không muốn bị ngoại nhân nắm giữ hành tung của mình. Mượn nhờ thiên địa linh cơ đột phá, hao phí một chút thời gian, như hôm nay Kình Vương rời đi động phủ về sau, có thể rõ ràng trông thấy ngôi sao đầy trời đã ảm đạm xuống, chỉ để lại đơn giản hình dáng, nhìn thấy một màn này về sau, Thiên Kình Vương lập tức biết, tiếp qua hơn mấy canh giờ thời gian, cái này đầy trời ngôi sao đem về triệt để biến mất. Vũ trụ mênh mông xuất thế mang tới dị tượng, cũng sẽ hoàn toàn biến mất không thấy. Dị tượng biến mất không thấy, có thể mang đến ảnh hưởng vẫn chưa lắng lại, có thể đột phá cảnh giới người, đương nhiên không chỉ Thiên Kình Vương một vị, rất rất nhiều, nhiều đến căn bản đếm không hết cấp độ. Ở trong đó phàm tục chiếm cứ đại đa số, một số thấp cảnh giới võ giả, chỉ cần tu vi đến điểm tới hạn, đều có thể thuận thế hoàn thành đột phá. Thiên Kình Vương rời đi động phủ, lại thiên ngoại thiên bên trong nhàn nhã đi dạo lên, lần này Thiên Kình Vương không có ẩn tàng hành tung của mình, tuy nhiên Thiên Kình Vương khắc chế trùng kích tổ cảnh đỉnh phong xúc động, có thể nói cho cùng liên tiếp phá quan, tu vi trên diện rộng tăng trưởng, Thiên Kình Vương tâm tính nhiều ít vẫn là bành trướng. Tự nhận là lấy bát nạn tổ cảnh thực lực, chỉ có cái kia một số số ít tổ cảnh đỉnh phong đánh không lại, cái khác chỉ sợ một đầu. Bây giờ đậu chính ở nhân gian giới, lại thiên ngoại thiên bên trong tự nhiên chẳng sợ hãi, liền xem như tổ cảnh đỉnh phong đánh không lại, chẳng lẽ còn chạy không thoát sao? Thiên Kình Vương nhìn chăm chú lên thiên ngoại thiên, từ khi vũ trụ mênh mông xuất thế về sau, cái này thiên ngoại thiên cũng sinh sinh biến hóa, nguyên bản thiên ngoại thiên là đen như mực, vĩnh viễn ở vào hắc ám, nhưng bây giờ lại có quang mang. Cái này quang không phải các tộc chiếu sáng, mà là tới từ Thái Dương tinh thần chi lực, cái này một cái biến hóa không nhỏ, bởi vì điều này đại biểu lấy thiên ngoại thiên đã đặt vào vũ trụ mênh mông bao phủ khu vực, cái này cũng biểu thị thiên ngoại thiên ngay tại dung nhập thế giới, sẽ hóa thành nội thế giới, trở thành thế giới một bộ phận, không lại du cách thế giới ở ngoài. Lần này bổ thiên thành công, thiên địa nhân tam giới hoàn chỉnh, sợ là thế giới muốn thăng cấp. Thiên Kình Vương bắt đầu tính toán, tấn thăng một cái đại cảnh giới, đó là rất không có khả năng sự tình. Thế giới không cách nào dung nạp siêu thoát giả cường giả như vậy, loại này cường giả tàn phá bừa bãi lên, thế giới đều có thể hủy diệt. Nhưng nửa cái siêu thoát giả, đây là có hy vọng. Đột nhiên, Thiên Kình Vương tốc độ một ngừng. Đột nhiên nghĩ đến một cái chuyện kinh khủng. Thượng cổ sụp đổ, long trời lở đất, thật chẳng lẽ chính là đạo tổ bị gài bẫy? Có hay không một loại khả năng, đạo tổ chỉ là thuận thế mà làm, nhờ vào đó thăng cấp thế giới. Đạo tổ một người nhân quả chi trọng, vượt qua tất cả tổ cảnh đỉnh phong, làm sao có thể chém đoạn, cũng không có khả năng trả lại xong. Nhưng muốn là thế giới thăng hoa. Loại này chỗ tốt, sợ là đủ để triệt tiêu. Chương 1332, Tổ Long trở về đếm ngược. Phượng Hoàng tộc. Cổ mộc che trời, giống như thiên địa chi trụ, chống lên bầu trời, không cho thiên địa khép lại. Từng cái thân cành, hướng về tứ phương kéo dài, dường như kéo dài đến tận cùng thế giới, thân cành bốn phương thông suốt, giống như từng cái đường phố rộng rãi, từng mảnh lá cây, phía trên trải rộng đường vân, tựa như là nhân thể mạch lạc đồng dạng, tràn ngập nhàn nhạt lộng lẫy. Đan Phượng hiếm thấy tán lạc sợi tóc, vẫn chưa như trước kia một dạng cuốn lại, tự nhiên cũng không có trước kia đoan trang trang nhã, bây giờ nhiều ba phần tản mạn không bị trói buộc, rộng rãi quần áo đang theo gió phần phật rung rung, Đan Phượng đang đứng tại một nữ tử một bên, cố ý rơi ở phía sau nửa bước vị trí, lồi hiện ra nữ tử địa vị. Có thể làm cho Đan Phượng cái này một vị bất hủ thần ma khiêm tốn người, trong thiên hạ ít càng thêm ít, mà là nữ tử, như vậy bây giờ cũng chỉ có một vị. Phượng Tổ. Đang bị thiên hạ đối địch Phượng Tổ, bây giờ công khai xuất hiện ở Phượng Hoàng tộc nội bộ. Phượng Tổ một đôi mắt phượng tràn ra một chút quang mang, cái này giống như là hai đám lửa đang thiêu đốt, đang mục quan nhìn chăm chú lên chính tại ngôi sao ảm đạm hình dáng, bờ môi nhẹ nhàng nhúc nhích, bình tĩnh mở miệng nói, chuẩn bị như thế nào? Đang Phượng nghe thấy hỏi thăm về sau, mở miệng trả lời nói, lão tổ tông thứ cần thiết, toàn bộ đều đã chuẩn bị xong. Chỉ là lần này vũ trụ mênh mông sớm xuất thế, đánh chúng ta trở tay không kịp, dẫn đến nghi thức diễn luyện cũng chưa hoàn thành, cho dù là chúng ta tăng thêm tốc độ, cũng đã không kịp. Vũ trụ mênh mông xuất thế dị tượng, bây giờ đã muốn biến mất không thấy. Phượng Tổ khẽ lắc đầu nói, không nên quá để ý điểm này. Kế hoạch chúng ta mượn nhờ vũ trụ mênh mông xuất thế ba động, nhờ vào đó che giấu nghi thức cử hành. nhưng ta đối với cái này cũng không phải là quá coi trọng, ngươi là không hiểu rõ bệ hạ, lấy bệ hạ tính tình, là tuyệt đối sẽ không cam nguyện làm một tên người đứng xem. Ẩn tàng đối với bệ hạ, cái kia chính là làm nhục, cho nên chỉ cần bệ hạ trở về, nhất định là vạn chúng chú mục, thiên hạ đều biết. Cho nên nghi thức phải chăng có thể ẩn tàng, cái này đều không phải là quá chuyện trọng yếu. Phượng Tổ nhìn lấy Đan Phượng, bình tĩnh tiếp tục nói, điểm này ngươi ngược lại là có thể yên tâm, nghi thức tổ chức địa điểm, tuyệt đối sẽ không tại Phượng Hoàng tộc bên trong, bệ hạ liền xem như thu được tọa độ, vậy cũng không có khả năng lập tức trở về, cái này cũng phải cần một khoảng thời gian. Hôm nay thiên hạ ở giữa quá nhiều người không muốn bệ hạ trở về, Phượng Hoàng tộc muốn là bại lộ, khẳng định sẽ đưa tới diệt tộc tai nạn. Nói cho cùng các ngươi đều là ta hậu nhân, ta cũng là Phượng Hoàng tộc, chúng ta là một thể, ta sẽ không hại các ngươi. Đan Phượng lắng nghe gặp một câu nói kia về sau, không khỏi thở dài một hơi, giống như là tháo bỏ xuống gánh nặng ngàn cân một dạng, lăn lộn trên thân tiếp theo mảnh nhẹ nhõm, dường như người đều có thể phiêu lên một dạng. Đan Phượng đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng Phượng Tổ, nhưng Phượng Tổ có thể làm một cái bộ dáng, cái này chứng minh Phượng Hoàng tộc đối Phượng Tổ hữu dụng, đối với Đan Phượng mà nói cũng đã đủ rồi, đây là rất sự tình đơn giản, chỉ cần Phượng Hoàng tộc hữu dụng, liền sẽ không xem như bỏ con. Lại nói Đan Phượng chỉ là dự định lá mặt lá trái một đoạn thời gian, đợi đến Tổ Long trở về vượt qua tiền kỳ lạ lẫm kỳ, sau cùng ai là Tổ Long phía dưới trung thần, đó còn là còn chưa thể biết được sự tình. Phượng Tổ có thể không biết được Đan Phượng trong lòng tính toán, một đôi mắt Phượng bên trong hiện ra vẻ hài lòng, rất rõ ràng hài lòng Đan Phượng thái độ, cũng không biết là có hay không nhìn ra, Đan Phượng thần sắc diễn biến toàn bộ đều là diễn xuất. Trầm mặc 3 năm cái hô hấp về sau, lần này Đan Phượng chủ động đánh vỡ trầm mặc nói, lão Tổ Tông đến đón lấy định làm gì? Phải chăng còn cần Phượng Hoàng tộc phối hợp? Phượng Tổ ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước, nhìn lấy đầy trời ngôi sao ngay tại từ từ tiêu tán, bình tĩnh nói, một lực lượng cá nhân, nhất định là có hạn. Cho dù là bệ hạ trở về, thiên hạ vô địch, có thể cũng có rất nhiều chuyện tình không cách nào đi làm, cái này liền cần nhanh vuốt. Long tộc không nên thân, đến bây giờ chỉ có Uyên Thủy Long Nữ một người hết sức chèo chống đại cục, như vậy tương lai Phượng Hoàng tộc mới là bệ hạ cần nhất. Hiện nay Phượng Hoàng tộc đã làm nhiều lần sự tình, cái khác các tộc đều không phải người ngu, nhất là cái kia một số tổ cảnh đỉnh phong, bọn họ toàn bộ đều nhìn ta chằm chằm đâu, chắc hẳn hiện nay cũng cần phải phát hiện ra đầu mối, chỉ là khó xác định mà thôi. Phượng Hoàng tộc tiếp tục làm tiếp, bại lộ khả năng quá cao, cho nên đến đón lấy chính ta đi làm là đủ. Đan Phượng liên tục gật đầu, cũng hiện ra cảm kích, đối với Phượng Tổ cái này một bộ vì Phượng Hoàng tộc suy tính tư thái, Đan Phượng là cực kỳ cảm động, nhưng trong lòng là lạnh xuống, lần đầu tiên nghe lấy còn tốt, lần thứ hai lại lắng nghe đến, Đan Phượng lúc này đã kịp phản ứng, Phượng Tổ chỉ là nói lời hay, kỳ thực Phượng Tổ căn bản không tin tưởng chính mình. Sợ mình ở trong đó động tay chân, chỗ lấy cuối cùng quan trọng một bước, Phượng Tổ căn bản không hy vọng chính mình nhúng tay. Đương nhiên ngoại trừ có ảnh hưởng Tổ Long trở về nhân tố, tại Đan Phượng xem ra cũng có được tranh sủng ý tứ ở trong đó, muốn là mình tham dự trong đó, như vậy công lao này há không phải mình cùng Phượng Tổ chia đều. Chỗ tốt ta lấy, chỗ xấu chia đều. Đan Phượng tổng kết lại về sau, cũng chính là một câu nói kia. Đối với cái này Đan Phượng cứ việc trong lòng có lời oán giận, nhưng lại là không có nói nhiều một câu, tựa như là không có phát hiện một dạng. Đây là không có biện pháp một việc, ai bảo Phượng Tổ nắm giữ hạch tâm khoa học kỹ thuật, làm sao kêu gọi Tổ Long phương pháp, cái này cũng chỉ có Phượng Tổ biết. Phượng Tổ nhìn lấy thiên khung chi phía trên tinh thần hoàn toàn biến mất không thấy, biết vũ trụ mênh mông xuất thế mang tới thiên địa dị tượng kết thúc, ánh mắt nhìn về phía Đan Phượng nói, đến đón lấy Phượng Hoàng tộc phải gìn giữ điệu thấp, liền xem như săn giết bất hủ kim tiên một chuyện, cũng không khỏi chủ động ra mặt, bắt đầu theo trào lưu là đủ. Tổ cảnh thực lực hoàn toàn khôi phục, khẳng định sẽ có không chịu cô đơn người. Cái này một số người có thể trở thành tổ cảnh, không biết đã trải qua bao nhiêu gặp trắc trở, mới có hôm nay thành quả, ngươi để bọn hắn ngắn ngủi ẩn tàng, cái này là có thể sự tình, nhưng muốn ẩn tàng cả một đời không xuất hiện, cái kia là tuyệt đối không thực tế. Một người có một loại ý nghĩ, cái này một số người hưởng thụ lấy quyền thế mang tới tiện lợi, cao cao tại thượng chúa tể ức vạn vạn sinh linh vận mệnh, làm sao có thể từ bỏ. Phượng Tổ hừ lạnh một tiếng, tự giễu mở miệng nói, ta như thế, tin tưởng bọn họ cũng sẽ như thế. Chỉ cần tổ cảnh bắt đầu muốn cầm về thuộc tại quyền thế của mình, như vậy tất nhiên cùng thập đại chủng tộc bạo phát xung đột. Đan Phượng thở dài một tiếng nói, phương diện này ta cũng sớm đã cân nhắc qua, không chỉ là quyền thế vấn đề, cũng là đạo đồ chi tranh. Trở thành một tên tổ cảnh về sau, muốn tiến thêm một bước, nhất định phải làm ra chuyện kinh thiên động địa, lúc này mới có thể bị thế giới tán thành, thu hoạch được thế giới phản hồi, thành công hoàn thành một khó. Như cái kia Thiên Kình Vương lần trước võ đạo cùng tiên đạo nhất chiến, trực tiếp lựa chọn phản bội, khởi xướng đâm lưng một kích, đặt vững võ đạo thắng lợi đại thế. Thiên Kình Vương làm như thế, thứ nhất là không coi trọng tiên đạo, cho rằng tiên đạo nội bộ hỗn loạn, tranh đấu lẫn nhau, khắp nơi đều là vong quốc chi tướng, thứ hai cũng là lựa chọn phản bội, mới có thể lợi ích tối đại hóa, muốn là võ đạo thành công chiến thắng tiên đạo, triệt để chung kết thượng cổ thời đại phục hồi, cái này đủ để đẩy mạnh Thiên Kình Vương cảnh giới tiến bộ. Chính là đa trọng nguyên nhân phía dưới, cái này mới tạo thành Thiên Kình Vương phản bội, còn có Quảng Pháp lão tổ một chuyện, chỉ cần giá cả phù hợp, bọn họ đều có thể đem tiên đạo cùng cự nhân tộc bán đi. Mà cái này đã nói rõ một việc, chỉ cần tổ cảnh không lay động nát, có lòng cầu tiến, bọn họ khẳng định sẽ nháo sự. So sánh với mà nói, ngược lại là tổ cảnh đỉnh phong cường giả uy hiếp không lớn, chỉ cần không để bọn hắn mất đi siêu thoát hy vọng, bọn họ thì sẽ chủ động tránh đi các đại sự kiện. Phượng Tổ khẽ gật đầu, nhìn lấy Đan Phượng hết thảy đều hiểu, vẫn chưa mở miệng nói chuyện nữa, mà chính là chậm rãi hướng về phía trước đi đến, không lâu sau liền đã biến mất tại Đan Phượng trong tầm mắt. Đan Phượng nhìn chăm chú lên Phượng Tổ bóng lưng biến mất, giống như một tòa một loại pho tượng không nhúc nhích, cũng không biết đi qua bao lâu, Bạch Phượng chậm rãi đi đến Đan Phượng bên cạnh, cũng dương mắt hướng về phía trước nhìn qua, nhìn lấy rỗng kết vị trí, nhưng Bạch Phượng biết Đan Phượng đang nhìn cái gì. Đứng tại Đan Phượng bên cạnh, Bạch Phượng đè thấp lấy giọng hát nói, ngài định làm gì? Cứ việc tứ phương đều đã bố trí xong kết giới, có cấm chế ngăn cách trong ngoài, tuyệt đối không ai có thể thám thính đến hai tên bất hủ thần ma ở giữa nói chuyện với nhau, có thể Bạch Phượng y nguyên theo bản năng hạ giọng, cái này liền có thể nhìn ra bọn họ việc cần phải làm, chính là phi thường bí ẩn, tuyệt đối không thể bị ngoại giới biết đến sự tình. Bạch Phượng cố kỵ trùng điệp, không dám nói thẳng ra sự tình, phương diện này Đan Phượng ngược lại là không có bao nhiêu cố kỵ, trực tiếp nói thẳng mở miệng nói, chuyện này ta vô cùng do dự, bất quá vừa mới nhìn thấy nàng về sau, ta đã quyết định. Cái này nàng Bạch Phượng biết là Phượng Tổ, bởi vì nào đó đậu nguyên nhân, đoạn thời gian gần nhất các nàng đều cố ý tránh đi tên người, liền sợ bởi vì nói quen thuộc, đang thảo luận chuyện thời điểm theo thói quen nói ra ba chữ kia, từ đó bị nào đó đậu cảm ứng được. Dù là biết cái này cực kỳ bé nhỏ, thần thoại truyền thuyết, không có mạnh mẽ như vậy lực lượng, nhưng không ngăn nổi đó là nào đó đậu a, đối phương thật sự là quá yêu, đây là không thể không phòng sự tình. Đan Phượng nói quyết định, nhưng quan trọng lời nói đến bên miệng về sau, Đan Phượng vẫn là dừng lại một chút. Ước chừng 3 năm cái hô hấp về sau, muốn sau khi mở miệng, lại dừng lại một chút, sau cùng Đan Phượng mới tiếp tục mở miệng nói, thông báo vị kia. Đây chỉ có ngắn ngủi 5 chữ, có thể Đan Phượng đường đường một tôn bất hủ thần ma, vậy mà tuần tự dừng lại nhiều lần. Chữ không nhiều, nhưng hiệu quả nổi bật. Bạch Phượng lắng nghe đến một câu nói kia về sau, nổi lên chấn kinh chi sắc, lời nói không tự chủ được bật thốt lên, cái này chẳng phải là uổng phí công phu, chúng ta cũng uổng công khổ cực. Bạch Phượng căn bản không có dự liệu được. Đan Phượng vậy mà lại nói ra như vậy lời nói đến, nguyên bản tại Bạch Phượng trong lòng, Đan Phượng sẽ buông tha cho thông báo đậu trường sinh. Đúng vậy, cũng là thông báo đậu trường sinh. Đem lần này triệu hoán tổ long một chuyện, dùng kênh đặc thù lan truyền cho đậu trường sinh. Đan Phượng ánh nhưng mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Bạch Phượng, biết hiện tại Bạch Phượng trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận, Đan Phượng làm sao không là như thế, cái này một quyết tâm không tốt dưới, dù sao bọn họ đoạn thời gian gần nhất, tân tân khổ khổ bỏ ra không ít, Phượng Tổ cũng không phải tốt đã phát người. Bây giờ các nàng chỉ chờ tới lúc Tổ Long trở về, tự nhiên sẽ thu hoạch được nhất định chỗ tốt, nhưng muốn là đem tin tức thông tri cho Đậu Trường Sinh, cái này sẽ dẫn phát biến số, Tổ Long khả năng ngắn hạn bên trong không về được, còn có càng thêm nghiêm trọng sự tình, chuyện này nếu như bị Tổ Long hiểu được, bọn họ tự nhiên không có quả ngon để ăn. Tân tân khổ khổ phải trả cái giá nặng nề, sau cùng lấy được không chiếm được chỗ tốt, ngược lại trêu chọc đến tai họa, các nàng nỗ lực nhiều như vậy, đến cùng mưu đồ gì? Bạch Phượng cứ việc cũng không nói đến, có thể Đan Phượng hiểu Bạch Phượng ý tứ. Đan Phượng tự giễu cười một tiếng nói, chúng ta bốc lên mạo hiểm, mưu đồ gì? Đồ cũng là một đầu con đường sau này. Đan Phượng thanh âm trở nên nặng nề, ta lặp đi lặp lại cân nhắc lợi hại, một lần lại một lần, y nguyên tâm sinh sợ hãi. Vị kia là viễn cổ thời đại đế vương, hắn bản sự không cần nhiều lời, chỉ cần đi lật xem sử thư, phía trên đều rõ ràng ghi lại, nhưng chúng ta thời đại này cái vị kia đậu tính nam tử, hắn bản sự chẳng lẽ yếu đi? Viễn cổ thời đại đế vương, hắn lợi hại hơn nữa, chúng ta đều không có cảm nhận được. Ngược lại vị này đậu tính nam tử khủng bố, người ta đều biết. Chúng ta là bốc lên không ít mạo hiểm, nhìn như làm rất nhiều, kỳ thực cùng không làm một dạng, có thể chỉ muốn suy nghĩ kỹ một chút, đây rốt cuộc là khác biệt. Chúng ta cái gì cũng không làm, chỉ sẽ từ từ chờ đợi diệt vong, tựa như là uống xong độc dược mãn tính một dạng, bây giờ chúng ta làm, bất luận là ai thắng ai thua, chúng ta đều có thể bảo tồn lại một bộ phận tộc nhân. Cho nên lần này ngươi đi an bài Phượng Khinh Ngữ gặp đậu tính nam tử, để Phượng Khinh Ngữ biểu đạt ra đây là ý tứ của ngươi. Là ngươi bất mãn ta cùng Phượng Tổ cấu kết, triệu hồi ra viễn cổ thời đại đế vương, phá hủy võ đạo nội bộ đoàn kết. Muốn thể hiện ra ngươi không phải là vì tranh quyền đoạt lợi, cũng không phải cùng ta quan hệ vỡ tan, mà là vì hiện nay cục thế cân nhắc, cho rằng viễn cổ thời đại đế vương trở về, lấy duy ngã độc tôn tính cách, sẽ đối với võ đạo các tộc khoa tay múa chân, dễ dàng gây nên võ đạo nội bộ loạn chiến. Nhất là vị nào viễn cổ là bá chủ, trở về sau khẳng định phải đoạt lại bá chủ vị trí, ngươi lần này thông báo là muốn nhân tộc sớm chuẩn bị, vì võ đạo tốt. Bạch Phượng trùng điệp thở ra một hơi, sau đó bình tĩnh mở miệng nói, đạo lý ta đều hiểu, chúng ta quan hệ thân mật, ta là ngươi chỉ định người thừa kế, đột nhiên quyết liệt, ngoại nhân khẳng định là không tin. Thậm chí là liền xem như ta tìm kiếm đủ để làm cho người tin phục lý do, nhân tộc cũng sẽ không tin. Chỉ sẽ cho rằng chúng ta xà chuột hai đầu, muốn hai đầu đặt cược. Đan Phượng thần sắc vẻ ngưng trọng, giờ khắc này thư hoãn không ít, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, cục thế biến hóa quá lớn, tộc ta xưng bá thiên địa quốc sách, bây giờ đã không thể thực hiện được. Bọn họ sẽ không cho chúng ta cơ hội, để cho chúng ta nhiều đời tích xúc thực lực, chúng ta nhất định phải có biến động. Xưng bá quá khó khăn, lấy như hôm nay thế cục phức tạp, ta đã không ngóng nhìn tộc ta có thể đi đến đỉnh phong, chỉ cầu tộc ta có thể truyền thừa tiếp. Lớn nhất gần một chút năm qua, ta càng phát thưởng thức Thương Nguyên Ly, Thương Nguyên Đồng dùng tử vì thương tộc thắng được sinh cơ về sau, lựa chọn cái này một vị người thừa kế, thật vô cùng ưu tú. Nhiều như vậy đại sự về sau, thương tộc theo tràn ngập nguy hiểm, một mực sừng sững không ngã. Thương Nguyên Ly không cách nào mang đến thương tộc quật khởi, nhưng lại là có thể bảo trụ thương tộc bất diệt, tương lai sử sách phía trên danh tiếng thường thường, thậm chí là một mảnh hỗn độn, nhưng tại chân chính minh bạch người trong mắt, Thương Nguyên Ly là thương tộc hàng nhập 10 vị trí đầu lãnh tụ. Chương 1333, Thánh Đế nói rất đúng. Phượng Tổ chính đang triệu hoán Tổ Long. Cái tin này, rất nhanh liền đã rơi vào đến Đậu Trường Sinh trong tay. Tin tức dẫn đầu truyền tới, nhưng là không có bao nhiêu chi tiết, cái này cần Đậu Trường Sinh cùng Phượng Khinh Ngữ gặp mặt mới có thể nói chuyện, mà bây giờ Phượng Khinh Ngữ không cách nào đi thẳng tới nhân tộc, cần muốn tìm đến thích hợp thời cơ mới được. Đậu Trường Sinh thu hoạch được tin tức về sau, lập tức liền biết cái này một thời cơ muốn nhân tộc sáng tạo. Đậu Trường Sinh nhìn lên trước mặt Tiên Tề cùng Thiên Cơ lão nhân cảm thán nói, thật sự là thời buổi rối loạn a. Vũ trụ mênh mông mới xuất thế, Tổ Long tựu sắp trở về. Tiên Tề mặt không biểu tình, chậm rãi nâng chén trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng, sau đó bưng chén trà không biết đang suy nghĩ gì, một bên Thiên Cơ lão nhân chủ động mở miệng nói, Tổ Long mạnh, thế nhân đều biết. So sánh với bây giờ cái này một số tổ cảnh đỉnh phong, bọn họ kiên kỵ tại nhân quả chi lực, Tổ Long lại là không gì kiên kỵ. Đây mới là chúng ta chân chính đại địch. Tiên Tề chậm rãi gật đầu, biểu thị lấy đối Thiên Cơ lão nhân lời nói tán thành, rất rõ ràng Tiên Tề nhìn như ánh mắt tan rã, kỳ thực ngay tại nghiêm túc lắng nghe, chậm rãi mở miệng nói, tổ cảnh đỉnh phong bọn họ có thánh mẫu siêu thoát ví dụ, cho nên bọn họ nguyên một đám khắc chế chính mình, tận lực thiếu nhiễm nhân quả. Thậm chí là bọn họ tại trở thành tổ cảnh đỉnh phong về sau, cũng đã bắt đầu chủ động chặt đứt nhân quả, mà Tổ Long bởi vì không biết được chuyện như vậy, chưa từng có giảm bớt qua nhân quả, cho dù là Tổ Long trở về sau, biết siêu thoát chi pháp, có thể Tổ Long còn chưa có bắt đầu, tự nhiên không có bao nhiêu cố kỵ. Đậu Trường Sinh nghe hiểu Thiên Cơ lão nhân trong lời nói ý tứ, cái này giống như là đầu tư một dạng, làm ngươi đầu tiền về sau, đến tiếp sau không muốn tất cả tiền đều đổ xuống sông xuống biển, chỉ có gia tăng đầu tư một cái lựa chọn, dạng này thì lâm vào lúng túng tình trạng, Tổ Long bây giờ một phân tiền không có ném, đương nhiên là không có bất kỳ cái gì gánh vác, trừ phi là Tổ Long cũng bắt đầu ném tiền. Đậu Trường Sinh nghĩ nghĩ sau nói, Tổ Long trở về, cái này không cách nào ngăn cản. Cái này cũng đại biểu cho một loại đại thế, cái này một thời đại muốn ra một tên siêu thoát giả, có tranh đoạt tư cách người, đều lại bởi vì đủ loại lý do xuất hiện. Siêu thoát chi pháp chúng ta có thể cho Tổ Long biết. Phương diện này không nói là Phượng Tổ không có hoàn toàn nắm giữ, liền xem như Phượng Tổ nắm giữ, người đều là có tư tâm, Phượng Tổ không nhất định sẽ toàn bộ đỡ ra, đem nắm giữ hết thảy đều nói cho Tổ Long. Phương diện này Phượng Tổ không được, nhưng chúng ta có thể. Chỉ cần để Tổ Long biết siêu thoát chi pháp, đến lúc đó liền xem như Tổ Long không phải chịu làm kẻ dưới người, bao nhiêu cũng sẽ bị siêu thoát chi pháp ảnh hưởng, sẽ bắt đầu chú ý nhân quả ảnh hưởng, hành sự sẽ không chút kiên kỵ. Hiện nay đi ngăn cản Phượng Tổ, đó là một kiện rất không có khả năng sự tình, bởi vì từ đầu đến cuối nhân tộc đều không có nắm giữ Phượng Tổ hành tung, lần này muốn không phải Phượng Hoàng tộc chủ động thổ lộ hết thảy, nhân tộc thật bị giấu giếm đi qua, căn bản không biết chuyện này. Đây đã là không thể ngăn cản sự tình, hiện nay cái này một loại phương pháp, cũng là tốt nhất cứu vãn phương pháp. Tiên Tề chậm rãi gật đầu, ngược lại là phi thường tán thành Đậu Trường Sinh quan điểm, chậm rãi mở miệng nói, Phượng Hoàng tộc chủ động lan truyền tin tức quá ít, bây giờ chúng ta muốn nắm giữ tin chi tiết, cái này muốn làm phiền Thánh Đế tự mình đi một chuyến. Tiên Tề lời nói đến tận đây, lại là nổi lên vẻ chần chờ, do dự mở miệng nói, Phượng Hoàng tộc ý tứ rất rõ ràng, là muốn để Phượng Khinh Ngữ gặp Thánh Đế, tốt nhờ vào đó biểu đạt ra Phượng Hoàng tộc coi trọng, cũng nhờ vào đó tranh thủ Thánh Đế hảo cảm. Nhưng xuất hiện thời cơ không phải quá tốt. Hiện nay vũ trụ mênh mông sớm xuất thế, tổ cảnh khôi phục toàn bộ thực lực, thiên địa chính vào kịch liệt trung chuyển thời kỳ, nhân tộc chính cần Thánh Đế tọa trấn, muốn là Thánh Đế rời đi nhân tộc, sợ là một số yêu ma quỷ quái đem về một vừa hiện thân. Thiên Cơ lão nhân trầm ngâm mở miệng nói, ý của bệ hạ là, lần này Phượng Hoàng tộc chủ động nói cho chúng ta biết cái tin này, nó mục đích không thuần, là vì điệu hổ ly sơn, để Thánh Đế bệ hạ rời đi nhân cảnh, tốt cho một số người có quyết tâm sáng tạo cơ hội. Tiên Tề chậm rãi lắc đầu nói, muốn là dựa theo lấy lẽ thường đến luận, Phượng Hoàng tộc có khả năng, nhưng ta đối Đan Phượng hiểu rõ vô cùng, một người này không là ưa thích mạo hiểm giả. Cử động lần này dù là thành công, tổn thất lớn nhất cũng sẽ chỉ là nhân tộc, mà không phải thánh đế. Chỉ cần thánh đế còn sống, khẳng định sẽ trả thù Phượng Hoàng tộc, lấy Đan Phượng cẩn thận cùng cẩn thận, khẳng định là không sẽ làm như vậy, ta lo lắng chính là, Đan Phượng bây giờ hành động, lại là đã bị người xem thấu. Thiên Cơ lão nhân cau mày nói, thánh đế bệ hạ không rời đi nhân cảnh liền tốt, để Phượng Khinh Ngữ trực tiếp tới nhân cảnh. Đến mức ở trong đó phải chăng gây nên hiểu lầm, sẽ để cho Phượng Tổ lên hoài nghi, cái kia cùng chúng ta có quan hệ gì, vậy cũng là Đan Phượng phải giải quyết sự tình. Thiên Cơ lão nhân lời nói mới vừa vặn rơi xuống, lập tức bị Tiên Tề bác bỏ, không thể. Phượng Hoàng tộc biểu đạt ra thiện ý, nguyện ý thân cận chúng ta nhân tộc, chúng ta không thể cô phụ Phượng Hoàng tộc dụng tâm lương khổ. Chúng ta muốn là quá mức lạnh lùng, như vậy bị cái khác các tộc sau khi nhìn thấy, tương lai lại có dạng này sự tình phát sinh, bọn họ thì lại bởi vì hôm nay nhân tộc thái độ, từ đó lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Tiên Đủ Ngữ hiên ngang lẫm liệt, kỳ thực nhưng trong lòng thì nghĩ đến Phượng Khinh Ngữ người này, cũng là phi thường nổi danh sao chổi. Nhất là mỗi một lần Phượng Khinh Ngữ cùng Đậu Trường Sinh cùng một chỗ thời điểm, đó cũng không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, sau cùng xuất hiện tai nạn là bày biện ra gấp 5 lần, thậm chí cả gấp 10 lần uy lực. Tiên Tề chỉ là suy nghĩ một chút, trận này tai nạn muốn là theo nhân cảnh bên trong bạo phát, Tiên Tề trong lòng thì sợ hãi. Có Đậu Trường Sinh tham dự sự tình, cái kia một kiện chính là chuyện nhỏ, lần trước chỉ là tiến về yêu tộc tìm kiếm, Diêm La trấn ngục kinh, nhìn xem lớn nhất sau xảy ra chuyện gì. Tất Phương chết rồi, Quỷ Cốc lão tổ chết rồi. Trước trước sau sau vẫn lạc bất hủ số lượng, đã vượt qua số lượng một bàn tay. Mà cái này xa hoàn toàn không phải cực hạn, bởi vì Thái Hoàng Sơn nhất chiến đưa tới đến tiếp sau, lại tạo thành rất nhiều bất hủ tử vong, thậm chí là trước mắt vũ trụ mênh mông xuất thế, cũng đều là bởi vì Thái Hoàng Sơn chi chiến đưa đến. Tiên Tề sợ bởi vì Phượng Khinh Ngữ đến, nhân tộc bạo phát một trận đại chiến, trực tiếp đem nhân tộc đánh không có. Cái này cứ việc tà dị một số, nhưng chỉ cần nghĩ đến trước mắt cái này một vị chính là Đậu Trường Sinh, chuyện như vậy thì không phải là không được. Thiên Cơ lão nhân ánh mắt lấp lóe một chút, Thiên Cơ lão nhân đối Tiên Tề hiểu rõ, tự nhiên biết lời nói này có vấn đề, bất quá Thiên Cơ lão nhân là một tên bạn nối khố, đương nhiên sẽ không chủ động phá, ngược lại phối hợp nói, bệ hạ nhân nghĩa, chắc hẳn vạn tộc biết, nhất định sẽ vui lòng phục tùng. Thiên Cơ lão nhân chợt đổi đề tài nói, thánh đế phải chăng muốn rời khỏi nhân cảnh? Lắng nghe gặp Thiên Cơ lão nhân hỏi thăm về sau, Tiên Tề chậm rãi di động ánh mắt, hướng thẳng đến Đậu Trường Sinh nhìn tới. Tiên Tề vẫn chưa đi thay Đậu Trường Sinh quyết định. Cụ thể phải chăng muốn rời khỏi nhân cảnh, vẫn là muốn nhìn Đậu Trường Sinh bản thân, đối với cái này Đậu Trường Sinh chần chờ, Tiên Tề nói tới sự tình không thể không phòng. Trong lòng thở dài một tiếng, tình báo tiết lộ quá nghiêm trọng, không phải vậy có Bất Hủ Long Môn nơi tay, làm gì có này lo lắng, cho dù là cách xa trùng dương, chỉ muốn Bất Hủ Long Môn mở ra, chính mình cũng có thể trong nháy mắt trở lại nhân cảnh bên trong, nhưng vô cùng đáng tiếc, chính mình có Bất Hủ Long Môn sự tình, rất rất nhiều người biết. Nhất là cái này một số người tầng thứ quá cao, người bình thường liền xem như biết mình tình báo. Bọn họ cũng căn bản là không có cách sử dụng, muốn hạn chế Bất Hủ Long Môn, trong thiên hạ này chỉ có cấp cao nhất cái kia một số người có thể, hết lần này tới lần khác địch nhân của mình cũng là bọn họ. Đậu Trường Sinh trầm ngâm một lúc sau, nên cái này mới chậm rãi mở miệng nói, chúng ta bây giờ chỗ khó, chính là làm sao không cho ngoại nhân hoài nghi, sau đó để Phượng Khinh Ngữ đến nhân cảnh. Đậu Trường Sinh một câu nói kia mới nói ra miệng, Tiên Tề tựa như là bị chặt một đao một dạng, kém một chút trực tiếp đứng dậy, cho dù là cực kỳ gắng sức kiềm chế ở. Nhưng Tiên Tề vẫn là lắc lư một cái, động tác như vậy biên độ phi thường lớn, dẫn đến Đậu Trường Sinh cùng Thiên Cơ lão nhân đều không tự chủ được nhìn lại. Đậu Trường Sinh không khỏi mở miệng hỏi, bệ hạ có ý kiến gì? Tiên Tề lại một lần nữa lắc động một cái, sau đó bắt đầu thư triển thân eo, chậm chậm mở miệng nói, ngồi lâu không thoải mái, hoạt động một chút. Thánh đế có thể tiếp tục. Tiên Tề trong lòng liên tục thở dài, Đậu Trường Sinh một cây đao này rất sắc bén, đã thương địch thủ thương tổn chính mình. Bây giờ triển lộ phong mang, đã bắt đầu phản vệ. Tiên Tề nội tâm trong nháy mắt có quyết định, tuyệt đối không thể để Phượng Khinh Ngữ đến nhân cảnh, không phải vậy nhân tộc tuyệt đối sẽ ra đại sự. Vì thế hai hại lấy hắn nhẹ, không có Đậu Trường Sinh trấn giữ nhân tộc, mặc dù sẽ có một ít yêu ma quỷ quái gây sóng gió, nhưng bọn hắn đến cùng chỉ là yêu ma quỷ quái, căn bản không có thành tựu, nhân tộc thực lực cường đại, tuyệt đối có thể yên ổn vượt qua, cho dù là bị một số tổn thất, cái này toàn bộ đều tại trong giới hạn chịu đựng. Cho nên Tiên Tề ánh mắt nhìn về phía Thiên Cơ lão nhân, song phương làm bạn nối khố, chỉ là một ánh mắt. Thiên Cơ lão nhân thì đã hiểu Tiên Tề ý tứ, nhưng Thiên Cơ lão nhân vẫn chưa như là Tiên Tề trong dự đoán một dạng, không chút do dự mở miệng, mà chính là chần chờ không chừng. Hết sức rõ ràng sự tình, Thiên Cơ lão nhân trong lòng sợ, Tiên Tề không dám nói ra khỏi miệng sự tình, trực tiếp để cho mình tới nói. Này lại dẫn đến Đậu Trường Sinh chú ý, lấy Đậu Trường Sinh lòng dạ hẹp hòi, cái này thì tương đương với bị Đậu Trường Sinh ghi hận. Chỉ là nghĩ đến bị Đậu Trường Sinh hận lên. Thiên Cơ lão nhân thì trong lòng phát lạnh. Thiên Cơ lão nhân tin tưởng cái này không cần nói chính mình chỉ là một vị tiên thiên thần ma, liền xem như một tên bất hủ thần ma, thậm chí cả tổ cảnh, nếu như biết rõ bị Đậu Trường Sinh hận lên, thời thời khắc khắc chú ý, sợ cũng là ăn ngủ không yên. Mà đổi thành chính mình dạng này thực lực người nhỏ yếu, hoàn toàn có thể chuẩn bị tốt quan tài, an bài tốt hậu sự. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, cho nên Thiên Cơ lão nhân chần chờ, Tiên Tề trông thấy tình cảnh này, trong lòng lại thở dài một hơi, ngược lại là không có đi oán trách Thiên Cơ lão nhân, mặc đối với sinh tử cảm giác được sợ hãi, đây là nhân chi thường tình. Bất quá Tiên Tề tin tưởng Thiên Cơ lão nhân, đối phương tuy nhiên tư tâm không ít, nhưng đối với nhân tộc yêu quý, tuyệt đối sẽ không thiếu với mình. Hôm nay sau muốn an bài Thiên Cơ lão nhân rời đi, đi trước bên ngoài tránh né, cũng thuận tiện xông xáo một phen, tiếp tục dừng lại tại nhân tộc bên trong, Thiên Cơ lão nhân muốn đột phá trở thành một tên bất hủ, cái này là chuyện không thể nào. Nhân tộc cường giả nhiều lắm, nhất là sống sau một cái mãnh liệt, liền xem như nhân tộc còn có đại lượng đạo nguyên, có thể lại ra một tôn bất hủ, như vậy danh ngạch cũng không tới phiên Thiên Cơ lão nhân, Yến Thần Đế không đi nhiều lời, chỉ là Lữ Húc Nhật đều đã vượt qua Thiên Cơ lão nhân. Song phương muốn là quang minh chính đại nhất chiến, Lữ Húc Nhật có thể đánh mấy vị Thiên Cơ lão nhân, tuy nhiên Thiên Cơ lão nhân tinh thông thiên cơ thuật số, đây là một hạng rất trọng yếu, rất quan trọng lực lượng, có thể tương tự người còn có đại diễn, đối phương càng là đảm đương qua nhân tộc chi chủ, bàn về đến tư cách ở đâu là Thiên Cơ lão nhân có thể so sánh, còn có Hồng Vũ cái này một vị đồng dạng tinh thông thiên cơ thuật số bất hủ. Thiên Cơ lão nhân muốn tại nhân tộc trở thành bất hủ, cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào, trừ phi là có một ngày, như là Hồng Vũ cùng đại diễn thậm chí cả Lữ Húc Nhật bọn họ đều chết sạch, thật là có một ngày này, nhân tộc cũng xong đời, càng thêm không có khả năng có đạo nguyên. Chỉ có ra ngoài mới có cơ duyên, mà lại tương lai nhân tộc cũng là thời buổi rối loạn, nhân tộc làm võ đạo bá chủ, thiên địa đại loạn đứng mũi chịu sào. Thiên Cơ lão nhân rời đi, cùng ngày xưa Tự Vô Mệnh cùng loại, bọn họ đều là nhân tộc hỏa chủng, muốn là nhân tộc thật cũng có ngày diệt tộc, bọn họ bên ngoài là có thể bảo chứng nhân tộc sẽ không diệt tuyệt. Chỉ muốn nhân tộc không có tuyệt chủng, Tiên Tề tin tưởng lấy nhân tộc năng lực, tương lai có thể tự ngóc đầu trở lại. Điểm này Tiên Tề không có nói, cho Thiên Cơ lão nhân một đoạn thời gian, Thiên Cơ lão nhân tự nhiên nghĩ minh bạch. Như là Tiên Tề dự liệu một dạng, Thiên Cơ lão nhân trước tiên phản ứng là sợ hãi, chợt liền đã đem hết thảy suy nghĩ minh bạch, biết Tiên Tề lại cho mình sáng tạo cơ hội, có lý do quang minh chính đại rời đi nhân tộc. Lấy mình tại nhân tộc địa vị, trực tiếp rời đi nhân tộc quá đột ngột, rất dễ dàng bị cường giả chú ý, dẫn xuất rất nhiều tình huống ngoài ý muốn đến, nhưng muốn là lấy bị Đậu Trường Sinh ghi hận, trực tiếp tránh né tai nạn danh nghĩa rời đi, thao tác chỗ trống thì lớn. Thậm chí là có thể phản bội chạy trốn nhân tộc, lẫn vào thù địch trận doanh bên trong, đi đảm nhiệm một tên nằm vùng. Đương nhiên cái này một loại phương thức quá mạo hiểm, cũng quá cấp tiến, địch nhân đều không phải người ngu, tự nhiên sẽ hoài nghi mình, có thể tiếp xúc tuyệt mật tin tức, có thể là địch nhân thăm dò. Đây cũng chỉ là một loại khả năng, Thiên Cơ lão nhân tự nhiên có thể từ bỏ điểm này, lựa chọn một đầu an ổn con đường. Nhưng giờ phút này Thiên Cơ lão nhân lại là tim đập thình thịch, đạo lý vô cùng đơn giản, cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn là một vị cầu vững vàng, như vậy mình đương nhiên sẽ an toàn, có thể nghĩ như vậy muốn đột phá trở thành bất hủ, cái kia thuần túy là nói chuyện viễn vông. Muốn trở thành bất hủ, nhất định phải để mạng lại thu được, liền giác ngộ như vậy đều không có, liền xem như có sung túc đạo nguyên, như vậy đột phá cũng tất nhiên sẽ thất bại. Thiên Cơ lão nhân ánh mắt thâm thúy lên, quét qua chán trường khí tức, cứng rắn âm thanh vang lên, Thánh Đế bệ hạ. Ngài nói rất đúng. Ngài quyết định liền tốt. Chương 1334, Đậu Đậu rời núi, thiên hạ phải sợ hãi. Đậu Châu. Cuồng phong gào thét, sóng biển lăn lộn. Một đạo hư huyễn hình bóng, đứng tại bát ngát Đông Hải trước. Một đôi mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước, nhìn lấy một vị lông mày trắng như tuyết thon dài lão giả bóng lưng, mi đầu đã thật sâu nhăn lại. Tiên Tề đè thấp lấy thanh âm mở miệng nói, ngươi đã quyết định. Thiên Cơ lão nhân thần sắc nghiêm túc, nhìn lấy Tiên Tề một đạo hóa thân, bình tĩnh mở miệng nói, hiện tại là xấu nhất thời đại, nhưng cũng là tốt nhất thời đại. Muốn là thiên hạ thái bình, đối với ta cái này một loại người mà nói, căn bản không có thể đột phá trở thành bất hủ. Không cần nói là ta, liền xem như bệ hạ ngài, cũng là không thể nào. Bất hủ vì thiên địa lực lượng mạnh nhất, thế giới có thể dung nạp có hạn, liền xem như một chút thiên phú xuất chúng người, cũng lại bởi vì không có có danh ngạch, từ đó không cách nào đột phá trở thành bất hủ. Bây giờ vũ trụ mênh mông xuất thế, bất hủ danh ngạch tăng trưởng, mặc dù sẽ tại trong thời gian ngắn bổ đủ, nhưng thiên địa chính tại tiếp tục khôi phục, bất hủ danh ngạch sẽ tiến một bước gia tăng, mà đây chính là ta cơ hội. Thiên Cơ lão nhân lời nói dừng lại một chút, mới tiếp tục mở miệng nói, ta không hy vọng chính mình tân tân khổ khổ gom góp đạo nguyên, có thể trùng kích bất hủ lúc bởi vì bất hủ danh ngạch đầy, từ đó không cách nào đột phá, bởi vì nắm giữ đạo nguyên quá nhiều, bị bất hủ để mắt tới, sau cùng cả người cả của đều không còn, chết không rõ ràng. Tiên Tề thở dài một hơi, biết Thiên Cơ lão nhân quyết định, dự định vì đột phá bất hủ liều một lần. Tiên Tề trầm mặc một hai về sau, mới mở miệng nói, bảo trọng. Thiên ngôn vạn ngữ, sau cùng chỉ biến thành hai chữ. Thiên Cơ lão nhân nhẹ gật đầu, sau đó từng bước một tiến về phía trước đi đến, đưa lưng về phía Tiên Tề bình tĩnh nói, lần này Thánh Đế rời đi nhân cảnh nhất định xuất hiện náo động, nhất là vị nào tổ cảnh lão tiền bối, sợ là muốn sinh ra rất nhiều ý nghĩ, còn mời bệ hạ cẩn thận. Thiên Cơ lão nhân đề một câu về sau, cũng không nói gì nữa từng bước một đi vào Đông Hải, dần dần biến mất tại Tiên Tề trong tầm mắt. Tiên Tề nhìn lấy hoàn toàn biến mất Thiên Cơ lão nhân, hư huyễn bóng người không ngừng phá toái, tiêu tán ở giữa thiên địa. Cùng lúc đó sùng trên núi, Tiên Tề mở mắt, đối với đứng ở một bên người hầu nói, ẩn nấp truyền ra tin tức, Thiên Cơ lão nhân đắc tội Thánh Đế, đã chật vật chạy ra nhân tộc. Đến tại cái gì lòng mang oán hận loại hình, Tiên Tề biết không cần chính mình đi truyền bá, đó thật là quá chói mắt một số, cái này muốn người có quyết tâm chính mình đi du thuyết Thiên Cơ lão nhân, muốn Thiên Cơ lão nhân không ngừng giãy dụa, từng bước một đột phá phòng tuyến cuối cùng, lúc này mới có tin phục lực. Nhưng có Thiên Cơ lão nhân thân phận, muốn làm chuyện như vậy, tính nguy hiểm vẫn là quá lớn. Tiên Tề lắc đầu, biết đây không phải Thiên Cơ lão nhân đầu nóng lên kết quả, Thiên Cơ lão nhân đã nghĩ sâu tính kỹ qua, đây là vì đạo đồ, liều lên hết thảy. Tiên Tề nói xong một câu về sau, thì đổi đề tài nói, Thánh Đế rời đi nhân cảnh rồi. Người hầu trả lời nói, đã rời đi. Đậu Trường Sinh rời đi thì nhân cảnh. Cái tin này, tại Tiên Tề hỏi thăm thời điểm, như là bão tố như gió, trong khoảng thời gian ngắn liền đã quét sạch thiên hạ, bất luận một vị nào người có quyết tâm đều muốn đã nắm giữ. Trong thiên hạ có thể bị vô số người chú ý nhất cử nhất động người, từ xưa đến nay cũng liền Đậu Trường Sinh một người. Cái tin này vô cùng trọng đại, thu hoạch được tin tức người không có lập tức tin tưởng, mà chính là bắt đầu xác nhận tin tức, sợ đây là một cái tin tức giả, bởi vì vũ trụ mênh mông xuất thế, thiên địa chính vào náo động thời điểm, Đậu Trường Sinh bây giờ lựa chọn tốt nhất cũng là tọa trấn nhân tộc. Có Đậu Trường Sinh tại, nhân tộc vững như bàn thạch, có thể hết lần này tới lần khác tại thời khắc mấu chốt này rời đi nhân tộc. Cái này ngoài dự liệu đồng thời, lại cũng hợp tình hợp lý, cái này rất Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh chính là như vậy, từ trước tới giờ không gò bó theo khuôn phép, mỗi lần đều sẽ làm ra ngoài người ta dự liệu sự tình tới. Đậu Trường Sinh khẽ động, thiên hạ phải sợ hãi. Bọn họ dẫn đầu không phải cân nhắc, Đậu Trường Sinh rời đi nhân tộc về sau, nhân tộc sẽ phát sinh cái gì sự tình, mà chính là Đậu Trường Sinh lần này rời đi nhân tộc, đến cùng có mục đích gì, càng thêm chính xác là Đậu Trường Sinh lần này mục tiêu là ai. Đậu Trường Sinh đoạn thời gian gần nhất, liên tiếp làm xuống từng kiện đại sự, người nào cũng không muốn trở thành Đậu Trường Sinh mục tiêu. Mà giờ khắc này Đậu Trường Sinh, nhưng không biết vô số người, đều đang suy đoán chính mình muốn đối người nào ra tay. Bây giờ Đậu Trường Sinh lại một lần nữa rời đi nhân cảnh, lại là phi thường cảm khái, bất quá là gặp Phượng Khinh Ngữ một chuyện nhỏ, bất luận là Tiên Tề vẫn là Thiên Cơ lão nhân, vậy mà đều hy vọng ở bên ngoài gặp, đối với cái này Đậu Trường Sinh trước kinh ngạc, về sau cũng liền tiếp nhận. Bởi vì Đậu Trường Sinh bị thuyết phục, muốn là mình tiếp tục dừng lại tại nhân cảnh bên trong, như vậy một số yêu ma quỷ quái, bọn họ khẳng định là không dám vọng động, một cái sau một cái đàng hoàng, đây chỉ có chính mình rời đi nhân cảnh, bọn họ mới có thể hành động. Cái này một số yêu ma quỷ quái toàn bộ đều là không ổn định nhân tố, tựa như là sâu mọc một dạng, bọn họ lực phá hoại phi thường cường đại, tại Đậu Trường Sinh xem ra thậm chí là vượt ra khỏi cái khác đại tộc uy hiếp. Cái kia một số đại tộc thực lực tuy nhiên mạnh, nhưng lại là trên mặt nổi địch nhân, đây là thấy được, sờ được, bọn họ có cái gì tính kế cùng âm mưu, rất dễ dàng thì bị phát hiện, mà cái này một số sâu mọc thì lại khác, bọn họ giấu ở nhân tộc nội bộ, căn bản không biết ai tốt ai xấu, nếu là không đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, bọn họ lại không ngừng ăn mòn nhân tộc, tạo thành nhân tộc diệt vong mầm tai họa tới. Tiên Tề muốn mượn này chải vuốt nhân tộc, thăm dò cái kia một số cổ lão giả thái độ, đây không phải một chuyện xấu, đối với cái này Đậu Trường Sinh rất ủng hộ. Cho nên Đậu Trường Sinh dự định rời đi nhân cảnh một hồi, nhờ vào đó thả buông lỏng, đương nhiên Đậu Trường Sinh cũng làm xong lập tức trở lại nhân cảnh chuẩn bị, điểm này trên mặt nổi là dùng Bất Hữu Long Môn, kỳ thực âm thầm bên trong đi vị trí, là có một tòa che giấu truyền tống trận, cái này có thể trực tiếp trở lại Đậu Châu phụ cận. Cái này là nhân tộc bí mật thành lập truyền tống trận. Hết thảy đều vô cùng bí ẩn, thời khắc mấu chốt chính mình Bất Hữu Long Môn không cách nào sử dụng lúc, cái này một cái truyền tống trận liền có thể đưa đến thay đổi chiến cuộc tác dụng. Đối với cái này Đậu Trường Sinh ôm có hy vọng mới là lạ, nhân gia liền Bất Hữu Long Môn đều có thể khắc chế, càng thêm không cần nói là một cái truyền tống trận, liền xem như địch nhân không biết được, nhưng bọn hắn nhất định sẽ thêm nhiều chuẩn bị, trực tiếp làm tốt dự phòng thủ đoạn. Bất quá Đậu Trường Sinh đối với cái này tuyệt không lo lắng, bởi vì Đậu Trường Sinh còn có một đòn sát thủ. Tại thế cẩu thần, chỉ cần tử lần trước, liền có thể theo địa điểm chỉ định phục sinh. Lần này Đậu Trường Sinh rời đi nhân cảnh trước, trực tiếp đem phục sinh địa điểm lựa chọn tại nhân cảnh bên trong, thời khắc mấu chốt tuyệt đối sẽ cho tất cả mọi người một kinh hỉ. Cái này một hạng năng lực cũng có thể mượn nhờ truyền tống trận che giấu, đến mức không che giấu được vấn đề, Đậu Trường Sinh không phải rất quan tâm, Bất Hữu Long Môn có dấu vết mà lần theo, còn có bị khắc chế khả năng, nhưng tại thế cẩu thần, năng lực, không nói bọn họ không biết kỹ càng, liền xem như biết cũng khắc chế không được. Lần này chuẩn bị sung túc, bất kỳ một cái nào thời khắc đều có thể trở lại nhân cảnh. Đậu Trường Sinh tâm thái, đến bây giờ còn chưa từng điều chỉnh xong, vũ trụ mênh mông xuất thế trước, tự nhiên có thể thay đổi chiến cục, nhưng hôm nay chiến lực mạnh nhất, đã không còn là Phong Hào Thiên Tôn mà chính là Tổ Cảnh, Đậu Trường Sinh liền xem như trở về, có thể hay không thay đổi chiến cục vẫn là ẩn số. Đậu Trường Sinh rời đi nhân cảnh về sau, một đường lên rêu rao khắp nơi, cũng không gọi được rêu rao, Đậu Trường Sinh chỉ là không che giấu tung tích mà thôi, từ phương Đông rời đi nhân cảnh, dẫn đầu đi vào Đông Hải bên trong, Đậu Trường Sinh vì dẫn xuất yêu ma quỷ quái, tự nhiên không có ý định tại Đông Hải dừng lại. Nơi này khoảng cách nhân cảnh quá gần, lấy chính mình uy hiếp lực, sợ là không người dám động, cho nên tại đi vào Đông Hải về sau, Đậu Trường Sinh sau đó không lâu liền rời đi. Lần này Đậu Trường Sinh không có phi hành, tốc độ này thật sự là quá chậm, rời đi Đông Hải là dùng Bất Hủ Long Môn. Bất Hủ Long Môn vừa mở, Đậu Trường Sinh thì biến mất không thấy gì nữa, cái này lập tức đưa tới thiên địa rối loạn, khóa chặt Bất Hủ Long Môn truyền tống vị trí, cái này có rất nhiều thủ đoạn có thể làm được, nhưng lúc này ai dám đối Đậu Trường Sinh ra tay, bọn họ sợ bị Đậu Trường Sinh chú ý tới, nào dám chủ động đưa đi lên cửa. Cho nên bọn họ đã mất đi Đậu Trường Sinh hành tung, người của các phe thế lực bắt đầu hành động, nguyên một đám chú ý nhân gian giới cùng thiên ngoại thiên chờ này địa phương, muốn xác định Đậu Trường Sinh đi địa phương nào. Cái này không cách nào phát hiện Đậu Trường Sinh vị trí, nguyên một đám thế lực không phân là võ đạo vạn tộc vẫn là Tân Võ Minh, bọn họ toàn bộ đều ăn ngủ không yên. Đậu Trường Sinh chánh thức làm được giơ tay nhấc chân đều có thể ảnh hưởng thiên địa cục thế, đây là một cái chuyện cực kỳ kinh khủng, từ xưa đến nay có thể làm đến điểm này người, cũng liền Đậu Trường Sinh một người, cho dù là đạo tổ đều phải kém một chút. Đạo tổ năm đó cứ việc cường đại, nhưng đó cũng là tại hợp lý phạm vi bên trong cường đại, hết thảy đều là có dấu vết mà lần theo, không giống như là Đậu Trường Sinh cái này một loại siêu việt thường quy, không ngừng phá vỡ logic hòa hợp ý. Đậu Trường Sinh không có cố ý biến mất, cho nên rất nhanh vô số người thì nắm giữ Đậu Trường Sinh hành tung. Thiên ngoại thiên. Phát hiện điểm này về sau, không biết bao nhiêu người đều thở dài một hơi, bọn họ không phải là bởi vì Đậu Trường Sinh đi thiên ngoại thiên, mà là bởi vì phát hiện Đậu Trường Sinh hành tung. Một số cuộn mình ở nhân gian giới người, bởi vì Đậu Trường Sinh đi thiên ngoại thiên thở dài một hơi, nhưng một số tại thiên ngoại thiên người, lại là nội tâm siết chặt, vô cùng không hy vọng Đậu Trường Sinh tại thiên ngoại thiên tiếp tục dừng lại, hy vọng Đậu Trường Sinh lại mở ra Bất Hủ Long Môn, trực tiếp trở lại nhân gian giới bên trong, dạng này đến đón lấy Đậu Trường Sinh làm ra đại sự, thì cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng cũng không ít người thông minh, bọn họ biết Đậu Trường Sinh đại khái vị trí về sau, chủ động bắt đầu rời đi vùng này, mục đích vô cùng rõ ràng, không thể trêu vào Đậu Trường Sinh, như vậy còn không trốn thoát à. Cho nên hôm nay thiên hạ ở giữa thì xuất hiện một loại vô cùng kỳ quái tình huống, từng tôn tung hoành thiên địa, chúa tể thiên địa, cao cao tại thượng đại nhân vật, như là chó mất chủ một dạng, cả đám đều chật vật chạy trốn. Giờ phút này mới rời khỏi Phượng Hoàng tộc Phượng Khinh Ngữ, còn không có đi vào thiên ngoại thiên, thì thu hoạch được một loạt tin tức, một đôi ánh mắt trong suốt bên trong, không khỏi hiện ra vẻ phức tạp. Hóa thành một đạo lưu quang, cũng không khỏi dừng lại, người đã tự bầu trời phía trên hiển hiện ra, lộ đã xuất thân lấy màu đỏ rực váy dài bóng người. Phượng Khinh Ngữ đình chỉ tiến về thiên ngoại thiên, đây không phải Phượng Khinh Ngữ cố ý gây nên, mà chính là theo bản năng động tác. Bởi vì Đậu Trường Sinh một người đi thiên ngoại thiên, như hôm nay bên ngoài trời bất hủ số lượng, ngay tại kịch liệt bắt đầu giảm bớt, cái này là chuyện phi thường đáng sợ, phải biết Đậu Trường Sinh có Bất Hủ Long Môn, trở lại nhân gian giới, đó bất quá là một cái chuyện trong nháy mắt, nhưng cái này một số chủ động rời đi thiên ngoại thiên bất hủ, bọn họ lại trở lại thiên ngoại thiên, nhưng là muốn phí tổn không ít thời gian. Bọn họ làm sao cũng không có Đậu Trường Sinh nhanh, đến đón lấy thậm chí là lại muốn trở về thiên ngoại thiên, khả năng chính mình là uổng phí công phu. Nhưng dù là như thế, bọn họ y nguyên hành động, căn bản không sợ vất vả, liền sợ chính mình trở thành Đậu Trường Sinh mục tiêu, đây chính là Đậu Trường Sinh uy hiếp lực. Mà Phượng Khinh Ngữ chỉ cần vừa nghĩ tới, chính mình là đi gặp Đậu Trường Sinh, thân thể tự nhiên làm ra phản ứng, cái này căn bản không có qua não tử. Làm hiển hóa ra bóng người về sau, Phượng Khinh Ngữ mới phản ứng được, biết mình quá kích, dù sao mình cùng Đậu Trường Sinh gặp mặt rất bình thường, đây là song phương ước chuyện đã quyết, đi thương thảo liên quan tới triệu hoán tổ long sự tình. Lý trí không ngừng khuyên chính mình, nói hết thảy bình thường, có thể Phượng Khinh Ngữ nhưng trong lòng thì có một cái thanh âm khác, nói cho Phượng Khinh Ngữ đây hết thảy đều là giả, đều là Đậu Trường Sinh âm mưu. Đậu Trường Sinh lần này muốn thấy mình, bất quá là muốn đem mình làm kẻ chết thay, như là mấy lần trước một dạng, không ngừng tăng lớn chính mình sao chổi danh tiếng. Đây là tại bồi dưỡng một vị cổng nồi người, đợi đến thời cơ nào thành thục, sau đó thì để cho mình đi cổng nồi, trở thành một tên vật hy sinh, mà Đậu Trường Sinh vẫn là nhân nghĩa vô song, hoàng mỹ không một tì vết. Phượng Khinh Ngữ có lòng không đi, nhưng là phát hiện một cái càng thêm chuyện kinh khủng, đây là cùng Đậu Trường Sinh ước chuyện đã quyết, chính mình nếu là không đi, khẳng định như vậy sẽ bị Đậu Trường Sinh ghi hận phía trên. Lấy Đậu Trường Sinh lòng dạ hẹp hòi, lần tiếp theo liền sẽ giết chết chính mình. Phượng Khinh Ngữ chần chờ một chút, sau cùng bất đắc dĩ tiếp tục khởi hành tiến về thiên ngoại thiên, không chết đi nhanh, đi muốn chết muộn một chút, hai hại lấy hắn nhẹ, tự nhiên là muốn đi trước thiên ngoại thiên. Phượng Khinh Ngữ đi vào Thiên Ngoại Thiên về sau, thì thu được Phượng Hoàng tộc truyền đưa tới tin tức. Phượng Khinh Ngữ cúi đầu nhìn thoáng qua về sau, trong lòng thì giật mình bị để mắt tới. Chợt Phượng Khinh Ngữ liền tỉnh táo lại, biết mình cả nghĩ quá rồi, bị để mắt tới không phải chuyện rất bình thường sao. Đậu Trường Sinh cố ý cùng mình kéo bên trên quan hệ, sau đó nhiều lần tự mình an bài hắc chính mình, để cho mình một cái người vô tội, trở thành một tên sao chổi, lấy bọn họ song phương quan hệ trong đó, làm chính mình cũng đến Thiên Ngoại Thiên, vậy nhất định sẽ bị người có quyết tâm chú ý. Phượng Khinh Ngữ duỗi tay vuốt ve một chút ống tay áo bên trong một viên bảo châu, trong lòng không khỏi an tâm không ít, cái này một viên bảo châu chính là Trấn Hải Châu. Lần này Phượng Khinh Ngữ tới gặp Đậu Trường Sinh, đương nhiên sẽ không đem hy vọng đều ký thác tại nhân tộc, để nhân tộc an bài tốt hết thảy, Phượng Hoàng tộc cũng tìm kiếm tốt lý do, cũng là lấy đưa Trấn Hải Châu danh nghĩa gặp Đậu Trường Sinh. Dù sao Đậu Trường Sinh thu thập Trấn Hải Châu sự tình, đã là thiên hạ đều biết, đây là hợp logic, vô cùng bình thường sự tình. Đến mức Trấn Hải Châu lại nhiều một viên, đây có phải hay không sẽ khiến cái gì hậu hoạn, đây cũng không phải là Phượng Khinh Ngữ suy tính sự tình, lần này cũng không phải trọng điểm, muốn là Đậu Trường Sinh lo lắng, hoàn toàn có thể đem Trấn Hải Châu chủ động phân tán ra đến, bất quá lấy Phượng Khinh Ngữ xem ra, Đậu Trường Sinh sợ là thích vô cùng nhìn thấy một màn này, đến lúc đó cùng Thanh Thiên Câu Quân luận đạo. Ai mạnh ai yếu, cái này muốn đánh qua mới biết được. Người thời nay không nhất định liền muốn yếu tại cổ nhân. Chương 1335, chúc mừng Đậu Đậu vị hôn thê chết. Thiên Ngoại Thiên. Vạn Thần Điện địa điểm cũ. Đậu Trường Sinh lần này đi vào Thiên Ngoại Thiên, không có đi những địa phương khác, mà chính là đi tới ngày xưa Vạn Thần Điện đại chiến chiến trường. Đậu Trường Sinh ánh mắt không ngừng di động, nhìn lấy rỗng tuếch địa phương, không khỏi sinh ra lo nghĩ, hoài nghi mình có phải hay không đến nhầm địa phương, dù sao trước mắt cái gì cũng không có. Không cần nói dự đoán bên trong đổ nát thê tra lương, liền xem như một mảnh ngói, một cục gạch đều không có. Đây là phi thường ngoài dự liệu sự tình, Đậu Trường Sinh không khỏi câu thông Bất Hủ Long Môn, bắt đầu xác định lên vị trí. Nơi này chính mình tới qua, càng là lưu lại vô cùng ấn tượng khắc sâu, dựa theo lẽ thường tuyệt đối không có khả năng có lỗi a, Đậu Trường Sinh tự mình xác định một phen về sau, vị trí không có bất kỳ cái gì sai lầm, nơi này chính là Vạn Thần Điện địa điểm cũ. Đậu Trường Sinh một đôi mắt chậm rãi hiện ra lộng lẫy, hình thiên chi nhãn đã chậm rãi mở ra, lần này vận dụng Bất Hủ thần binh chi lực, Đậu Trường Sinh có thể trông thấy rất nhiều dấu vết, cái này khiến Đậu Trường Sinh khuôn mặt co quắp, bởi vì Đậu Trường Sinh minh bạch, vì sao nơi này rỗng tuếch? Là bởi vì có người đem Vạn Thần Điện đồ vật toàn bộ đều cho nhặt. Vạn Thần Điện chính là thần đình thành lập, là thần đình hạch tâm chi địa, tương đương với bây giờ nhân tộc Sùng Sơn, yêu tộc Thái Hoàng Sơn địa vị, cứ việc bởi vì thần đình sụp đổ, Vạn Thần Điện đã mất đi thiên hạ chi lực cung cấp nuôi dưỡng, uy năng không lớn bằng lúc trước, còn tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong hủ hóa, dẫn đến tại liền một trận Bất Hủ đại chiến đều không kiên trì vượt qua. Muốn là Vạn Thần Điện ở vào đỉnh phong, cứ việc cũng sẽ có lấy hư hao, nhưng tuyệt đối sẽ không hoàn toàn giải thể sụp đổ. Chú tạo Vạn Thần Điện tài liệu, liền xem như phẩm cấp rơi xuống, như vậy cũng là đồ tốt, từng tầng tìm tróc xuống, sau cùng thì cái gì cũng không có còn lại. Đậu Trường Sinh lắc đầu, lần này trở về vốn cho rằng nhìn xem lúc trước chiến trường, cảm hoài một chút tâm tình, không nghĩ tới vậy mà phát sinh chuyện như vậy. Không chút khách khí giảng, lần này là tới một cái tịch mịch. Ngay tại Đậu Trường Sinh cảm thán nhân sinh thời điểm, đột nhiên trong tầm mắt nổi lên một hàng tiếp lấy một hàng văn tự. Cái này văn tự xuất hiện vô cùng quỷ dị, rõ ràng tràn ngập tầm mắt. Tình huống bình thường mà nói Đậu Trường Sinh cần phải nhìn không thấy phía trước sự vật, nhưng hết lần này tới lần khác phía trước hết thảy đều vô cùng rõ ràng. Đậu Trường Sinh trầm mặc. Bởi vì trước mắt tình cảnh này, là Đậu Trường Sinh quen thuộc không thể lại quen thuộc tràn cảnh. Bên dưới nhiều năm ngón tay vàng, lại một lần nữa giận đăng tràn. Hơn nữa còn là bắt đầu cũng là nổ vương. Chúc mừng ngài thu hoạch được màu vàng kim bảo rương. Một cái màu vàng kim bảo rương, điều này đại biểu lấy một kiện bất hủ tầng thứ đồ vật, cho dù là bây giờ đã là bất hủ thần ma Đậu Trường Sinh. Đối với một kiện thích hợp bản thân bất hủ chi vật, cũng là vô cùng coi trọng. Vô duyên vô cớ thu được chỗ tốt như vậy, Đậu Trường Sinh vốn nên là cao hứng, nhưng rất đáng tiếc hiện tại Đậu Trường Sinh cười không nổi, đạo lý vô cùng đơn giản, Đậu Trường Sinh lão bà chết rồi. Từ đó xuyên việt đến bây giờ, cẩn thận tính toán cùng nhau đi tới, Đậu Trường Sinh phát hiện mình đính hôn rất nhiều lần, nguyên bản lão bà cần phải có mấy cái, mấy trăm năm không nói hài tử đều có một bang, nhưng ít ra cũng cần phải có mấy cái, nhưng vô cùng đáng tiếc là, cái này lão bà là có không ít. Nhưng đều là hồng nhan bạc mệnh, mỗi một cái đều là chết oan chết uổng, căn bản cũng không có một vị kết thúc yên lành. Lần này để Hồng Vũ tìm Quảng Hàn tiên tử, chính là định tìm một cái lão bà, đem cuộc đời cho viên mãn, có thể không nghĩ tới Quảng Hàn tiên tử chết rồi. Tính toán Quảng Hàn tiên tử theo đính hôn, cũng là kiên trì thật nhiều năm, trong đó nhiều lần Quảng Hàn tiên tử đều sống sót, tựa như là cái này Vạn Thần Điện đại chiến, cái này có thể nói là rất không dễ dàng. Đậu Trường Sinh cũng vì Quảng Hàn tiên tử không đáng, mưa to gió lớn đều thẳng đến đây. Làm sao lại tại cống ngầm bên trong lật thuyền? Đậu Trường Sinh trong lòng sinh ra bất mãn đến, đây là đối Hồng Vũ, bởi vì hiện nay rất dễ dàng xuất hiện một cái liên tưởng, cái kia chính là Hồng Vũ đem Quảng Hàn tiên tử cho giết chết. Không, Hồng Vũ không dám trực tiếp đối Quảng Hàn tiên tử ra tay, hẳn là vận dụng một số mưu kế hố chết Quảng Hàn tiên tử. Hồng Vũ thế nhưng là đảm đương qua nhân tộc chi chủ, bản sự tự nhiên là nhất đẳng, nhất là Hồng Vũ là bất hủ thần ma, Quảng Hàn tiên tử chỉ là tiên thiên thần ma, thực lực cùng trí tuệ chênh lệch, bất luận thấy thế nào Quảng Hàn tiên tử cũng sẽ không là Hồng Vũ đối thủ, bị hố chết là phù hợp logic. Cái này gọi ta như thế nào làm người a? Đậu Trường Sinh trong lòng nổi nóng, bởi vì chuyện này truyền ra, thế nhân chỉ sẽ cho rằng Quảng Hàn tiên tử tử, chính là mình bày mưu đặt kế Hồng Vũ làm. Dù sao Hồng Vũ cùng Quảng Hàn tiên tử không oán không cừu, song phương căn bản thì không hề có quen biết gì, Hồng Vũ căn bản không động cơ, chỗ lấy cuối cùng chỉ có thể là người nào đó ám hiệu. Đậu Trường Sinh nghiến răng nghiến lợi, thanh danh của mình làm sao bị bại hoại, một mảnh hỗn độn, cũng là cái này một ít người, luôn luôn đi suy nghĩ nhiều, mù mấy cái suy đoán, trên danh nghĩa là muốn tốt cho mình, kỳ thực mặc kệ nhân sự. Lấy Quảng Hàn tiên tử tình huống, tuần tự nhiều lần chịu nổi, cố gắng nhịn một nấu, đây cũng không phải là màu vàng kim bảo rương vấn đề, mà chính là cao hơn một tầng đủ để mở ra hỗn độn thần binh bảo vật. Phía sau ý nghĩ trong nháy mắt biến mất không còn, bị Đậu Trường Sinh cho chủ động chém rụng, Đậu Trường Sinh liền vội vàng lắc đầu, đem tất cả tạp niệm đều cho khu trục ra não hải, đều bị Hồng Vũ cho tức đến chập mạch rồi, vậy mà sinh ra dạng này ý nghĩ tà ác. Chính mình thế nhưng là người tốt, đều do Hồng Vũ. Quảng Hàn tiên tử chết rồi. Hồng Vũ đứng tại chỗ, thần sắc cứng ngắc ở. Một đôi mắt nổi lên chấn kinh chi sắc, người giống như một loại pho tượng, thật lâu không có bất kỳ động tác gì. Cũng không biết đi qua bao lâu, Hồng Vũ cái này mới một lần nữa mở miệng, nhưng thanh âm không biết vì sao, đã bắt đầu khàn khàn lên, lại một lần nữa xác nhận nói, thật chết rồi. Có phải hay không giả chết? Sử dụng bất tử ba phù sống lại. Hồng Vũ thanh âm rơi xuống về sau, thanh âm trầm thấp trả lời nói, thật chết rồi. Một người sau khi chết, phải chăng sử dụng bất tử ba phù, chúng ta nhiều năm như vậy nghiên cứu, là có thể hoàn toàn xác định, tuyệt đối sẽ không không may xuất hiện. Hiện nay Quảng Hàn tiên tử tử vong, không chỉ là chúng ta nhân tộc nghiệm chứng qua, cái khác các tộc đều đang nghiệm chứng, theo ta lấy được tin tức bên trong, bọn họ lấy được đáp án, toàn bộ đều giống như chúng ta. Bệ hạ có thể yên tâm, Quảng Hàn tiên tử tử, cái này cùng ngài không có một chút quan hệ. Hoàn toàn là Quảng Hàn tiên tử đắc tội người, bây giờ bị trả thù, tin tưởng thánh đế biết, cũng sẽ không trách tội bệ hạ. Nói chuyện chính là một tên trung niên nam tử trên môi dưới có lấy nồng đậm chòm râu, giống như là cương châm một dạng gốc râu cằm, vô cùng dày đặc, cái này cũng xuất hiện râu quai nón, để hắn tướng mạo nhìn qua tương đối thô kệch. Trung niên nam tử trong miệng nói lời an ủi, thần thái cũng biểu hiện ra tin tưởng, nhìn qua là trước sau như một, có thể Hồng Vũ lại là có thể hiểu rõ đến trước mắt nam tử trong đôi mắt vừa mới lóe lên một cái rồi biến mất ánh sáng. Ánh mắt lấp lóe. Đây là rất rõ ràng một cái đặc thù, chứng minh đối phương nói mà nói là giả. Cái này khiến Hồng Vũ trong lòng thầm hận, ánh mắt cũng không khỏi hồ nghi, lặp đi lặp lại cẩn thận quan sát trung niên nam tử. Sau cùng đột nhiên mở miệng nói, ám vương. Ngươi thành thành thật thật nói cho ta biết, lần này Quảng Hàn tiên tử tử, có phải hay không là ngươi làm? Hồng Vũ một câu nói kia nói ra về sau, ám vương giống như là bị hỏa thiêu cái mông một dạng, trực tiếp nhảy dựng lên, liên tục dùng dập lời nói vang lên, ngươi dựa vào cái gì hư người trong sạch? Gấp. Ám vương đã gấp. Trực tiếp đã mất đi phong độ, liền tôn xưng cũng không có, Hồng Vũ địa vị trực tiếp theo ngài biến thành ngươi. Căn bản không cho Hồng Vũ cơ hội mở miệng, ám vương lời nói giống như đạn pháo, liên tiếp không ngừng bắt đầu vang lên, Quảng Hàn tiên tử là thực lực gì? Đây chính là lâu năm tiên thiên thần ma. Quảng Hàn tiên tử phong quang thời điểm, ta liền thần ma đều không phải là, lớn nhất gần một chút năm qua ta tuy nhiên thực lực tiến bộ không nhỏ, có thể Quảng Hàn tiên tử cũng không có chậm, mượn nhờ thiên địa biến hóa, thực lực không ngừng tiến bộ, bây giờ chạy tới tiên thiên thần ma cực hạn, trở thành một tên chí cường giả, cái này đã tiếp cận bất hủ thần ma. Quảng Hàn tiên tử chỉ thiếu một phần cơ hội, nếu là có chừng đủ đạo nguyên, tin tưởng Quảng Hàn tiên tử đã đột phá trở thành bất hủ thần ma. Thực lực của ta cùng Quảng Hàn tiên tử chênh lệch nhiều lắm, bất luận thấy thế nào, ta đều không có khả năng đánh thắng được Quảng Hàn tiên tử. Hồng Vũ lắng nghe ám vương, lại là trực tiếp lắc đầu nói, muốn là người bình thường tự nhiên không được, nhưng ngươi khác biệt a. Ngươi thế nhưng là thánh đế sư phụ, các ngươi sư đồ, không, là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, không biết làm ra bao nhiêu đại sự đến, chết bao nhiêu đại nhân vật. Ngươi có thể có hôm nay tu vi, đều là dẫm trên vô số hài cốt phía trên thành tựu. Một câu càng thêm khó nghe, ăn máu người bánh bao, Hồng Vũ vẫn chưa nói thẳng ra, trước mắt cái này một vị ám vương mặc dù chỉ là tiên thiên thần ma, nhưng tuyệt đối không thể theo lẽ thường đến xem, Hồng Vũ có thể không thèm để ý bất luận một vị nào tiên thiên thần ma, nhưng trước mắt này một vị thì lại khác. Đây chính là Đậu Trường Sinh sư phụ a. Lấy Đậu Trường Sinh ngoan độc cùng hung lệ, bên người thân cận người có mấy cái sống đến bây giờ? Căn bản cũng không có mấy cái, cũng chỉ có tự vô mệnh chờ rải rác mấy vị, nhưng cho dù là Tự Vô Mệnh cùng Đậu Trường Sinh tiếp xúc cũng không phải quá nhiều, liền Ám Vương một nửa thời gian đều không có, cho nên cái này nhìn ra Ám Vương bản sự tới. Dù sao đây không phải Đậu Trường Sinh thiện lương, cố ý buông tha Ám Vương, dù là Đậu Trường Sinh không có tận lực nhằm vào, có thể Ám Vương có thể theo lần lượt đại sự kiện dư âm bên trong sống sót, cũng đủ để nhìn ra Ám Vương kinh khủng. Đậu Trường Sinh càng là lợi hại, liên đối lấy Ám Vương địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Chuyện cho tới bây giờ Ám Vương đã thăng lên đến bị Bất Hủ Thần Ma đều phải thận trọng đối đãi cấp độ, thậm chí là không muốn trở mặt, không phải bọn họ sợ Ám Vương, mà chính là lo lắng gần chết một cái Ám Vương, sau lưng thì sẽ nhảy ra một tên họ Đậu gia hỏa. Hồng Vũ cứ việc thu liễm rất nhiều, nhưng lời nói này cũng rất không khách khí. Cái này khiến Ám Vương giận tím mặt, giận mắng lời nói đến bên miệng, sau cùng bị Ám Vương cho áp chế gắt gao ở, sinh sinh nuốt xuống. Hồng Vũ đây là một tôn Bất Hủ Thần Ma, chính mình chỉ là Tiên Thiên Thần Ma, chính mình cũng không phải Đậu Trường Sinh, có thể không nhìn Bất Hủ Thần Ma, nếu là thật chọc giận Hồng Vũ trực tiếp xuống tay với chính mình, khẳng định có thể đánh chết chính mình. Cho dù chết một tôn hóa thân, đối chân thân ảnh hưởng không lớn, có thể Hồng Vũ phong cách, khẳng định có khắc chế chính mình chân thân biện pháp. Trong thiên hạ có thể làm cho Ám Vương kiên kỵ rất nhiều người, nhưng vậy cũng là phong hào thiên tôn, hoặc là càng cường đại hơn tổ cảnh, Bất Hủ Thần Ma bên trong có rất ít kiên kỵ người, cho dù là Ám Vương đánh không qua đối phương, nhưng cũng có thể giữ được tính mạng, có thể Hồng Vũ tuyệt đối là Bất Hủ Thần Ma bên trong Ám Vương kiên kỵ nhất. Ám Vương cực lực áp chế lửa giận, trước mắt cái này Hồng Vũ sắc mặt, Ám Vương là hết sức quen thuộc, cái kia chính là Đậu Trường Sinh bình thường thích nhất cho thấy sắc mặt, rõ ràng đều là mình làm, có thể sau đó giả bộ như vô tội, thậm chí là trả đũa, trực tiếp bắt đầu nói xấu những người khác. Lần này Quảng Hàn Tiên Tử tử, Ám Vương phản ứng lớn như vậy, cũng là cho rằng đây hết thảy đều là Hồng Vũ làm, hiện nay Hồng Vũ vừa ăn cướp vừa la làng, thật sự là quá vô sĩ, cũng thật là buồn nôn. Ám Vương đè thấp lấy giọng hát nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Hồng Vũ hất lên ống tay áo, không vui mở miệng nói, ngươi vậy mà cho rằng đây là ta làm. Cái này là không thể nào. Ta mới vừa vặn đi vào, tìm kiếm được Quảng Hàn Tiên Tử hành tung, trước đó ta căn bản không biết được Quảng Hàn Tiên Tử vị trí. Ám Vương trực tiếp đánh gãy Hồng Vũ, tuy nhiên không dám vạch mặt, có thể Ám Vương thái độ cũng lạnh lùng xuống tới, bình tĩnh mở miệng nói, ngươi có lời gì, vẫn là trực tiếp cùng Thánh Đế nói đi. Chỉ cần Thánh Đế tin tưởng ngươi, như vậy ta cũng tin ngươi. Ám Vương không có hiện ra mỉa mai thần thái, nhưng lời nói đã đem ý tứ biểu lộ không thể nghi ngờ, muốn đi lừa gạt Đậu Trường Sinh, đó là không có khả năng. Ám Vương trực tiếp quay người rời đi, thêm lời thừa thải là một câu cũng không muốn nhiều lời, nhưng Ám Vương mới quay người đi ra mấy bước, chính nhìn lấy Ám Vương bóng lưng Hồng Vũ, liền đã dằn dặt nói, ngươi không cần rời đi. Ta đã hướng Thánh Đế nói rõ chi tiết tình huống, cũng đem suy đoán của ta nói ra. Là thật là giả, cái này muốn Thánh Đế chính mình phân biệt. Hồng Vũ lời nói vô cùng kiên cường, ta là vô tội, ta không thẹn với lương tâm. Ám Vương nâng lên bước chân bỗng nhiên đình chỉ, người đã đình chỉ bất động, mi đầu đã thật sâu nhăn lại, Hồng Vũ ra tay quá nhanh, cái này vượt ra khỏi Ám Vương đoán trước, nguyên bản Ám Vương còn muốn rời đi Hồng Vũ về sau, lập tức bắt đầu cho Đậu Trường Sinh lan truyền tin tức, hung hăng cáo phía trên một hình, nhưng chưa từng nghĩ Hồng Vũ vậy mà sớm hạ thủ. Quả nhiên cái này một số lão gia hỏa, nguyên một đám đều không đơn giản. Nhưng đối mặt với tình huống như vậy, Ám Vương chậm rãi quay người, cũng không có bất kỳ cái gì kinh hoảng, vô cùng bình tĩnh nói, cũng không phải ta làm, ta cũng không thẹn với lương tâm. Mời Thánh Đế tới cũng tốt, tin tưởng Thánh Đế đến về sau, liền sẽ cho chúng ta một cái chân tướng. Song phương lẫn nhau nhìn đối phương, đều lộ ra một bộ ngươi con vịt sắp chết mạnh miệng đi, đây chính là ngươi làm. Ám Vương đối với cái này vừa sợ vừa giận, thật sự là thực lực nhỏ yếu không người quyền, cái này Hồng Vũ thật không phải thằng tốt, trắng trợn thì vu oan chính mình. Chính mình thực lực muốn so Quảng Hàn Tiên Tử yếu nhiều như vậy, lại còn trở thành hung thủ. Hồng Vũ lạnh hừ một tiếng, đối ở trước mắt cái này một cái gia hỏa vô cùng bất mãn, làm liền làm, có cái gì không dám thừa nhận, không phải liền là chết một cái Quảng Hàn Tiên Tử, cùng bọn hắn có quan hệ gì. Chỉ là cái này một đôi sư đồ, toàn bộ đều là một bộ nổi tiếng, thật sự là quá khó nhìn. Lại muốn làm kỹ nữ, còn muốn lập đền thờ. Muốn chiếm hết thiên hạ tất cả chuyện tốt, mà không dính vào bất luận cái gì chỗ xấu. Cái này vô sĩ thần thái quá giống, tuyệt đối là nhất mạch tương thừa. Cũng công Thánh Đế người này. Đều cùng cái này Ám Vương học xấu. Không phải vậy Thánh Đế còn có thể cứu vãn một hai, làm một tên người tốt. Chương 1336, Vũ trụ mênh mông. Quảng Hàn Tiên Tử chết rồi. Chuyện này chấn động thiên hạ. Quảng Hàn Tiên Tử chưa từng dự liệu được, chính mình tính mạng sẽ trọng yếu như vậy. Khi còn sống muốn gây nên thiên địa chấn động, cái này là căn bản chuyện không thể nào, nhưng khi Quảng Hàn Tiên Tử sau khi chết, điểm này thì làm được dễ dàng. Mặc cho ai thu hoạch được cái tin này về sau, trong lòng lập tức sinh ra một loại ý nghĩ, Đậu Trường Sinh động thủ. Trong thiên hạ nghiên cứu Đậu Trường Sinh quá nhiều người, nhiều đến như là vũ trụ mênh mông một dạng, căn bản là không có cách tính toán. nhiều người như vậy hao tốn vô số tâm huyết, hao phí không biết bao nhiêu tài nguyên, tự nhiên cũng là có thành quả, Đậu Trường Sinh phong cách hành sự, cũng sớm đã bị bọn họ nắm giữ. Như là lần này Quảng Hàn tiên tử tử vong một dạng, mỗi một lần Đậu Trường Sinh trước khi động thủ, đều sẽ tìm kiếm được một cái lý do quang minh chính đại, sau đó Đường Hoàng bắt đầu vu oan hãm hại, sau cùng thành công diệt trừ rơi mục tiêu. Như lần trước yêu tộc chuyến đi, cũng là Hoa Trường Phương đột nhiên mất tích, lúc này mới cho Đậu Trường Sinh sáng tạo ra cơ hội, trước mắt lần này Quảng Hàn tiên tử tử vong, cùng lần trước so sánh, đây cũng không phải là tương tự vấn đề, quả thực cũng là giống như đúc. Đậu Trường Sinh mỗi một lần xuất thủ, bắt đầu tương tự độ cao đạt 99%, sáo lộ vô cùng đơn giản, nhưng lại là vô cùng hữu dụng, chỉ là như thế, muốn phòng bị cũng không phải rất khó khăn, chỉ là Đậu Trường Sinh lựa chọn mục tiêu, mỗi lần đều là ngoài dự liệu, căn bản là không có cách khiến người ta suy đoán. Lần trước yêu tộc chuyến đi, đều cân nhắc đến Đậu Trường Sinh là đúng yêu tộc ra tay, nhưng ai có thể dự liệu được sau cùng lại là võ đạo vạn tộc bắt đầu săn giết thượng cổ bất hủ kim tiên. Đây là một điểm dấu hiệu đều không có, đột nhiên bạo phát tai nạn, dẫn đến tại bất hủ kim tiên liên tiếp tử vong. Cho nên Đậu Trường Sinh xuất thủ, tuyệt đối không thể chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng không biết Đậu Trường Sinh trong bóng tối cất giấu cái mục đích gì. Quảng Hàn tiên tử tử vong, cái này lại đưa tới một đợt bất hủ di chuyển thủy triều. Thiên ngoại thiên chiếm cứ không ít bất hủ, nhưng bởi vì Đậu Trường Sinh đến, Quảng Hàn tiên tử tử vong, trước sau hai chuyện, đã dẫn đến bất hủ số lượng nghiêm trọng hạ xuống, bây giờ tồn tại bất hủ lác đác không có mấy, mà cái này một số bất hủ cũng không dám đường hoàng xuất hiện, nguyên một đám toàn bộ đều ẩn nặc hành tung. Cho nên cái này cũng tạo thành một việc, bất luận là Tân Võ Minh bất hủ kim tiên, vẫn là Võ Minh bất hủ thần ma, bây giờ tại thiên ngoại thiên là một vị cũng tìm không được, cái này phi thường bao la thiên địa bên trong, giống như là không tồn tại bất hủ một dạng. Mà Đậu Trường Sinh đối với đây hết thảy căn bản không biết, Đậu Trường Sinh bởi vì thu được bảo trương, cho nên sớm sớm biết Quảng Hàn tiên tử tử vong, chợt thu được Hồng Vũ truyền đưa tới tin tức về sau, Đậu Trường Sinh không có bất kỳ cái gì trì hoãn, lập tức khởi hành chạy tới Quảng Hàn tiên tử tử vong chi địa. Lần này Đậu Trường Sinh không có chậm rãi từ từ tiến về, mà chính là căn cứ chạm đất chỉ mở ra bất hủ long môn, nương theo lấy bất hủ long môn dần dần ngưng tụ, hai không gian đã thành công đã thông, bất hủ long môn giống như một cây cầu, trực tiếp cấu kết hai địa phương, Đậu Trường Sinh chủ động đi vào bất hủ long môn bên trong, người liền đã xuất hiện ở chỗ cần đến. Đậu Trường Sinh đi ra bất hủ long môn về sau, lúc này mới phát giác được Quảng Hàn tiên tử tử vong địa phương, cũng không phải một chỗ bình thường, nơi này chính là một viên tinh thần phía trên. Trước mắt cục thế là vũ trụ mênh mông xuất thế, nhưng cái này không có nghĩa là tất cả tinh thần toàn bộ xuất hiện, như là vô cùng trọng yếu Thái Dương tinh thần, hoặc là Huỳnh hoặc tinh thần chờ một chút tinh thần, hiện nay cũng không từng xuất thế, chân chính xuất hiện chỉ có cái kia một số không gọi nổi danh hào tinh thần mà thôi. Nhưng khoảng cách Thái Dương cùng Thái Âm dạng này tinh thần xuất thế, cái kia cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên các tộc đều đã chú ý vũ trụ mênh mông, nơi này chính là một chỗ tràn ngập phân tranh địa phương. Như danh chấn thiên hạ Chu Thiên tinh thần, không nói các tộc sẽ không bỏ qua, cũng là một số bất hủ cường giả, bọn họ cũng vô pháp bỏ qua. Chỉ cần chấp chưởng một viên Chu Thiên tinh thần, thực lực khẳng định có lấy không biên độ nhỏ tăng trưởng, khả năng bọn họ cảnh giới không có đột phá, nhưng chiến lực đã cất cao một cái cấp độ. Đây chỉ là cơ bản nhất chỗ tốt, muốn là nên thu hoạch được Chu Thiên tinh thần, cảnh giới đột phá không dám nói 100%. Khả năng đầy đủ nhờ vào đó nắm giữ tinh thần sản xuất đại lượng tài nguyên, lũng đoạn cái này độc hữu tài nguyên, sớm muộn có thể thu hoạch được chú tạo bất hủ thần binh tài phú. Ở trong đó liên quan đến chỗ tốt rất nhiều, cho nên Chu Thiên tinh thần là vạn tộc cùng bất hủ tất tranh chi vật. Như Thái Dương tinh thần đủ để cho viễn cổ Thái Dương thần xưng bá, cái này là có thể chống lên tổ cảnh đỉnh phong vị cách, có thể nghĩ vũ trụ mênh mông tầm quan trọng. Đậu Trường Sinh không nghĩ tới Quảng Hàn tiên tử vậy mà chủ động tới đến vũ trụ mênh mông bên trong, cho nên trong lúc nhất thời hơi có cảm khái. Ánh mắt đánh giá chung quanh tả hữu, nhìn lấy thiên địa ở giữa bắt đầu tràn ngập ra tinh thần chi lực, cái này từng tia từng sợi bắt đầu không ngừng lên cao, tựa như là mỏng manh vũ khí không ngừng hiện lên, ngay tại hướng về tứ phương thẩm thấu, cũng ngay tại tản mát thiên địa bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách. Cái này tạo thành kết quả chính là tinh thần chính đang phát sáng, muốn là phổ thông thế giới bên trong, đây chỉ là phản xạ Thái Dương chi quang, nhưng tại cái này trong thế giới thần thoại, bất luận cái gì một viên tinh thần đều có độc thuộc tại hào quang của chính mình, cũng có được chính mình đặc tính. Đậu Trường Sinh một đôi mắt dần dần nổi lên nhàn nhạt lộng lẫy, rất nhanh liền đã khóa chặt mục tiêu, hô hấp ở giữa thì đã đi tới hiện trường, nhìn thấy vị hôn thê của mình thi thể. Cứ việc sớm đã sớm xác nhận, thật là trông thấy thi thể một khắc này, Đậu Trường Sinh còn là nổi lên vô số tâm tình. Đậu Trường Sinh không phải thương tâm, Đậu Trường Sinh cùng Quảng Hàn tiên tử gặp qua không ít lần, có thể mỗi một lần đều không có kỹ càng nói qua, muốn nói song phương có cái gì thâm hậu hữu nghị, cái kia thuần túy là gạt người lời nói. Đậu Trường Sinh tâm tình phức tạp, là bởi vì người quen biết mất đi một vị. Cứ việc Đậu Trường Sinh nhận biết không ít người, mà nếu cùng Quảng Hàn tiên tử dạng này gặp qua nhiều lần người, lại là càng ngày càng ít. Một thế này kết giao một vị có thể song phương đều người quen, thật sự là quá khó khăn. Đến mức bị hắc, danh tiếng bị bại hoại, Đậu Trường Sinh cứ việc rất không thoải mái, nhưng lại là không có biện pháp, bởi vì đây là chuyện tất nhiên, chỉ có thể ký thác với Thiên Thông năng lực. Nói đến Thiên Thông nhiều năm như vậy nỗ lực, xem ra không được để ý, hiệu quả tâm sự, nhưng Đậu Trường Sinh biết đây không phải Thiên Thông sai, Thiên Thông đã tận lực, mỗi một lần Thiên Thông hành động đều có không nhỏ hiệu quả, nhưng sau cùng không ngăn nổi lại ra chuyện, sử dụng một câu thô thiển, cũng là một đen phấn tăng trưởng tốc độ, rõ ràng nhanh hơn bình thường phan. Đậu Trường Sinh ánh mắt ngưng trọng, chuyên chú nhìn lấy quản hàng tiên tử, ánh mắt xéo qua chú ý tới đứng ở một bên một tên trung niên nam tử, cái này một vị nam tử như là cương châm chòng râu, được xưng tụng là đối phương đặc điểm, cứ việc cái này một người tướng mạo rất lạ lẫm, nhưng có lấy hình thiên chi nhãn về sau, Đậu Trường Sinh liếc một chút liền đã nhận ra đối phương là ai. Chính là tiện nghi của mình sư phụ Ám Vương. Đáng tiếc Ám Vương thực lực yếu một chút, nếu không lần này giết chết quản hàng tiên tử người, Đậu Trường Sinh nhất định cho rằng là Ám Vương, mà không phải Hồng Vũ. Chính mình vị này tiện nghi sư phụ, tổng là ưa thích suy nghĩ nhiều, cũng thường não bổ, làm ra đến một loạt chuyện sai tới. Đậu Trường Sinh chủ động mở miệng nói, thi thể ở chỗ này. Không có người động đậy sao? Ám Vương chủ động trả lời nói, không có. Lần này quản hàng tiên tử là cải trang cách ăn mặc mà đến, tại quản hàng tiên tử tử vong trước, không người nào biết quản hàng tiên tử thân phận chân chính. Ám Vương lời nói tuy nhiên nói như vậy, nhưng ánh mắt đã nhìn về phía một bên Hồng Vũ, vô cùng thô thiển đạo lý, nếu là thật không có ai biết quản hàng tiên tử thân phận, như vậy quản hàng tiên tử sẽ không phải chết. Ám Vương lời nói không có dừng lại, có thể ánh mắt đã làm ra hiệu. Quản hàng tiên tử thân phận bại lộ về sau, bọn họ đều hiểu được quản hàng tiên tử cùng thánh đế bệ hạ quan hệ, nguyên một đám cực lực tránh né còn không vội, làm sao dám tiến lên. Cho nên chúng ta là duy thứ hai đến quản hàng tiên tử bên cạnh thi thể người. Ám Vương lại tới một câu ám chỉ, ngay tại hướng Đậu Trường Sinh nói, Hồng Vũ nếu là thật hung, là có năng lực xử lý thi thể, dù sao mình chỉ là một tên tiên thiên thần ma, Hồng Vũ là một tên bất hủ thần ma, song phương có đại cảnh giới chênh lệch, Hồng Vũ thật vận dụng một số thủ đoạn, Ám Vương biểu thị chính mình căn bản nhìn không ra, cho nên không cách nào đưa đến giám thị Hồng Vũ tác dụng. Đậu Trường Sinh mặt không biểu tình, căn bản nhìn không ra bất kỳ thần sắc biến hóa đến, Ám Vương cũng vô pháp phán đoán Đậu Trường Sinh phải chăng nghiêng đã hiểu chính mình ám chỉ ý tứ. Bất quá phen này ám chỉ, Hồng Vũ hoàn toàn nghe hiểu, một đôi nhìn về phía Ám Vương con ngươi tràn ngập không vui, cái này Ám Vương quả nhiên không là đồ tốt, tới liền bắt đầu làm khó dễ, Hồng Vũ cái này một cái ý nghĩ nếu như bị Ám Vương biết, nhất định sẽ dùng nước bọt phun tử Hồng Vũ, dẫn đầu cho Đậu Trường Sinh thông phong báo tin người không là ngươi sao. Hồng Vũ biết không có thể để Ám Vương tiếp tục phát huy, cho nên trực tiếp nói, ta cứ việc không có đi kiểm nghiệm quản hàng tiên tử thi thể, nhưng chỉ là nhìn quản hàng tiên tử bề ngoài, cũng đủ để biết quản hàng tiên tử chết đi, tuyệt đối là chết bởi kịch độc. Ta hoài nghi chuyện này là độc thần làm. Hồng Vũ cứ việc trong lòng đối Ám Vương bất mãn, nhưng không có tới chỉ trích Ám Vương, nói sát hại quản hàng tiên tử hung thủ là Ám Vương, bởi vì cái gọi là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Lại thêm lần này quản hàng tiên tử tử vong, Ám Vương căn bản không phải hung phạm. Cái này chủ sử sau màn tuyệt đối là Đậu Trường Sinh. Ám Vương thực lực yếu một ít, giết chết quản hàng tiên tử là khó khăn, cái này nếu là có Đậu Trường Sinh chống đỡ, như vậy hết thảy thì đơn giản nhiều, tuy nhiên Hồng Vũ cũng vô pháp phán đoán, Đậu Trường Sinh đến cùng là làm sao dùng độc hạ độc chết quản hàng tiên tử, dù sao Đậu Trường Sinh không phải một vị tinh thông dùng độc người, có thể không ngăn nổi đối phương là Đậu Trường Sinh a. Trên cái thế giới này có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, nhưng chỉ cần dùng Đậu Trường Sinh ba chữ, cũng đủ để giải quyết 99% câu đố. Cái này dường như tràn ngập một cổ ma lực, đến sau cùng cũng là không nên hỏi, hỏi cũng là Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh khẳng định có lấy mục đích, như vậy Hồng Vũ dự định theo Đậu Trường Sinh, trước tiên đem hung thủ giao cho độc thần, muốn là Đậu Trường Sinh không hài lòng, liền có thể chủ động thay đổi mục tiêu, bất luận là chuyện này xuất hiện kết quả gì, sau cùng cũng sẽ không là nhân tộc giết. Độc thần hai chữ vừa ra. Đậu Trường Sinh trong lòng yên lặng nhắc tới lên. Cái này một vị ban đầu là vô cùng phát triển, bây giờ một mực bị thần tộc truy sát. Mai danh ẩn tích có một đoạn thời gian, lần này một lần nữa rời núi giết quản hàng tiên tử, đây đối với độc thần mà nói không phải việc khó, chánh thức không nghĩ ra là lý do. Quản hàng tiên tử cùng mình không phải người một đường, giết chết quản hàng tiên tử nhờ vào đó kích thích đến chính mình, đây là không thể thực hiện được sự tình. Cẩn thận tính toán lên, quản hàng tiên tử cùng bọn hắn là một phe cánh, được xưng tụng là người một nhà, cho nên trong thiên hạ nơi nào có giết chính mình người, nhờ vào đó đã kích địch nhân đạo lý. Cho nên chỗ này chỗ nhìn như đều giống như độc thần làm. Có thể kỳ thực là độc thần hy vọng phi thường nhỏ, trừ phi là độc thần đầu rút, phát bệnh thần kinh mới giết quản hàng tiên tử. Đậu Trường Sinh ánh mắt thật sâu nhìn lấy Hồng Vũ, tuy nhiên nhận định đối phương chính là hung thủ, có thể Đậu Trường Sinh không tốt nhắc đến, như là Hồng Vũ trong lòng có cố kỵ một dạng, Đậu Trường Sinh cũng cho rằng chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Bí mật nói thế nào đều có thể, nhưng ở trường hợp công khai bên trong chuyện này. Đậu Trường Sinh bắt đầu chần chờ, muốn là vì Hồng Vũ giải vây, đây chính là làm trái Đậu Trường Sinh tính cách. Chết Quảng Hàn tiên tử muốn là nhân tộc liền tốt, như vậy Đậu Trường Sinh sẽ không có bất kỳ chần chờ cùng do dự, khẳng định là tra đến cùng, tìm kiếm ra chân chính hung phạm đến, hết lần này tới lần khác Quảng Hàn tiên tử không phải người, đây cũng là địch nhân, cho nên Đậu Trường Sinh tìm kiếm ra chân tướng ý chí cũng không cường. Không khỏi đổi chủ đề nói, Quảng Hàn tiên tử mục đích tới nơi này là cái gì? Các ngươi biết rõ sao? Ám Vương vẫn trả lời trước nói, vũ trụ mênh mông xuất thế, Quảng Hàn tiên tử đương nhiên sẽ không thờ ơ, Quảng Hàn tiên tử muốn tiến thêm một bước, tất nhiên không thể gò bó theo khuôn phép, bởi vì Quảng Hàn tiên tử khiếm khuyết đạo nguyên nhiều lắm, cho nên Quảng Hàn tiên tử đến vũ trụ mênh mông mục đích rất rõ ràng, chính là vì Thái Âm tinh thần tới. Thái Âm tinh thần cùng Thái Dương tinh thần, cái này chính là Chu Thiên tinh thần bên trong trọng yếu nhất hai ngôi sao. Âm Dương đại biểu ý nghĩa quá lớn, muốn là Quảng Hàn tiên tử thật thu hoạch được Thái Dương tinh thần, như vậy đột phá trở thành bất hủ thần ma là tất nhiên, đương nhiên cái này một loại tình huống tại hiện thực bên trong là sẽ không xuất hiện. Quảng Hàn tiên tử có rất nhiều người cạnh tranh, ở trong đó không thiếu có bất hủ cường giả tồn tại, cho nên Quảng Hàn tiên tử là dự định mượn nhờ vũ trụ mênh mông xuất thế, trước chiếm trước tiên cơ, dù là không thể nắm giữ Thái Âm tinh thần, cũng chí ít nắm giữ một bộ phận. Lấy Thái Âm tinh thần thể lượng, cái này một bộ phận cũng đủ để Quảng Hàn tiên tử ăn vào đã no đầy đủ, vì đột phá trở thành bất hủ đánh tốt cơ sở. Hồng Vũ trực tiếp bác bỏ Ám Vương mà nói, Thái Âm tinh thần quá rêu rao, liền xem như một bộ phận cũng không phải một vị tiên thiên thần ma có thể cướp đoạt, tham dự tranh đoạt Thái Âm tinh thần vé vào cửa, ít nhất là một tôn bất hủ. Bất hủ phía dưới có can đảm tiến về, chỉ là pháo hôi mà thôi, căn bản không cần đặc biệt nhằm vào, chỉ là hai tôn bất hủ tranh đấu dư âm đều gánh không được. Trong mắt của ta, Quảng Hàn tiên tử lần này mục đích không phải Thái Âm tinh thần, mà chính là Thái Âm tinh thần phụ tinh. Cái này tuy nhiên kém Thái Âm tinh thần nhiều lắm, có thể khi tất cả ánh mắt đều tập trung ở Thái Âm tinh thần lúc, Quảng Hàn tiên tử đột nhiên xuất thủ, xác suất thành công cực cao. Cái này mặc dù không cách nào một bước lên trời, nhưng có thể làm cho Quảng Hàn tiên tử một bước một cái dấu chân cường đại đi xuống, chỉ cần Quảng Hàn tiên tử ổn trọng cẩn thận, chậm rãi đi tích lũy tài nguyên, chưa đến không phải là không có cơ hội trùng kích bất hủ. Ám Vương trực tiếp phản bác, lấy như hôm nay cục thế, chỗ nào có thể cho Quảng Hàn tiên tử chậm rãi phát triển cơ hội. Quảng Hàn tiên tử hiện tại liều một phen, chí ít còn có cơ hội, không phải vậy tương lai liền xem như muốn mạo hiểm, cũng căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Quảng Hàn tiên tử tử, nhất định là Thiên Hậu làm. Chương 1337, mượn đậu giết người. Thiên Hậu. Lại thêm độc thần. Đậu Trường Sinh khóe miệng không khỏi co quắp một chút. Bất luận là Hồng Vũ vẫn là Ám Vương, đây đều là lấy chính mình làm ngu ngốc đến xem a. Nhắc lên độc thần đều vô cùng gượng ép, nhưng ít ra Quảng Hàn tiên tử là chết bởi kịch độc, cái này bao nhiêu cũng nói còn nghe được, Thiên Hậu là cái quỷ gì? Ám Vương hoàn toàn là gò ép, mù mấy cái loạn kéo, mấy chữ này vừa mới từ Đậu Trường Sinh trong đầu sinh ra, Đậu Trường Sinh lập tức liền đã suy nghĩ minh bạch tất cả mọi chuyện, Ám Vương nhắc đến Thiên Hậu, hắn ý là vì đem linh tộc dẫn xuất. Theo cái này một lý do, đem linh tộc dính líu vào, đến lúc đó nhiều chặt linh tộc hai đao. Đậu Trường Sinh thở dài bất đắc dĩ thở ra một hơi, muốn là như thế suy tính lời nói, độc thần là có thể dẫn xuất thần tộc, thoáng một cái thì xuất hiện hai đại chủng tộc. Thập đại chủng tộc bên trong thần tộc vô cùng dễ thấy, chính là nhân tộc phía dưới mạnh nhất tồn tại, yêu tộc tuy nhiên bất hủ số lượng không kém, có thể bởi vì Tất Phương chết đi, lại thêm Bạch Trạch thượng vị, cái này tuần tự dày vào một phen, thực lực tổn thất không nhỏ, dù sao xong mới có thể mượn lấy vũ trụ mênh mông xuất thế trùng kích Phong Hào Thiên Tôn, nhưng Bạch Trạch nhưng là không cách nào làm được điểm này. So sánh với thần tộc, linh tộc tuyệt không yếu, tuy nhiên mặt ngoài nhìn qua linh tộc bất hủ số lượng không như thần tộc, nhưng đó là không đem Thiên Hậu loại bỏ ra ngoài. Thậm chí là không cần đi cân nhắc Quỳnh Hoa Thiên Tôn vấn đề, chỉ là toán thiên sau, lấy Thiên Hậu lực lượng một người, liền có thể để linh tộc thành vì nhân tộc phía dưới mạnh nhất. Nếu không phải nhân tộc cũng có được một vị lão tiền bối là tổ cảnh, như vậy nhân tộc thực lực đều đã không bằng linh tộc, đây chính là tổ cảnh đỉnh phong cường đại, một người đủ để rung chuyển nhất tộc. Đáng tiếc, cái này một ít người một cái sau một cái gian xảo, Thiên Hậu từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện, còn sót lại tổ cảnh đỉnh phong cũng cùng loại, trên cơ bản ra sân đều là phân thân, sợ thực lực chưa từng khôi phục trước ngoài ý muốn nổi lên. Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, chuyện này cùng Thiên Hậu không quan hệ. Linh tộc Đậu Trường Sinh không muốn hiện tại đụng, bộ tộc này những năm gần đây quá thần bí, hắn ra sân vẫn xa xa không đủ thần tộc, vốn là thập đại chủng tộc bên trong thần bí nhất thần tộc, hiện tại ngược lại không có bao nhiêu bí mật. Linh tộc đại khái tình huống cũng hiểu được, nhưng dính đến bất hủ về sau, cái này hai mắt đen thui, điểm này như là vũ tộc một dạng, bọn họ cũng chỉ là nhất tộc chi chủ bên ngoài hoạt động. Cự tuyệt Ám Vương không đứng đắn ý nghĩ, Đậu Trường Sinh nói thẳng nói, bây giờ vũ trụ mênh mông xuất thế, chính là thập đại chủng tộc liên thủ thời điểm, chúng ta tuyệt đối không thể ở thời điểm này nội đấu. Chúng ta muốn đoàn kết nhất trí, mới có thể cộng độ nan quan. Đoàn kết nhất trí bốn chữ, cái này khiến Ám Vương cùng Hồng Vũ không khỏi nhìn nhau lên, bọn họ đều đã nghĩ đến lần trước tại yêu tộc, Đậu Trường Sinh vung đao chặt Tất Phương Anh Tư, bây giờ cái này một vị chuyên chặt quân đội bạn gia hỏa, vậy mà nói ra đoàn kết nhất trí, cái này thật sự là khó chịu. Bất quá Hồng Vũ cùng Ám Vương vẫn chưa phản bác, mặc cho Đậu Trường Sinh phát huy, dù sao chỉ cần Đậu Trường Sinh cao hứng liền tốt. Đậu Trường Sinh nguyên bản muốn thao thao bất tuyệt, có thể lời nói đến một nửa thời điểm, đột nhiên cũng dừng lại, bởi vì Đậu Trường Sinh cũng nghĩ tới yêu tộc sự tình, cái này không khỏi để Đậu Trường Sinh mặt mo đỏ ửng, lần trước là Ngân Đậu làm, cho nên Đậu Trường Sinh ấn tượng không khắc sâu, không có trước tiên kịp phản ứng, cho nên mới xuất hiện dạng này ô long. Đậu Trường Sinh trực tiếp nói sang chuyện khác, tựa như là vừa vặn một màn chưa từng xuất hiện. Kế tiếp là căn cứ lấy manh mối, điều tra ra sát hại Quảng Hàn tiên tử chân hung. Chúng ta cần muốn biết rõ ràng Quảng Hàn tiên tử đến vũ trụ mênh mông, đến cùng là vì cái gì sự tình. Đậu Trường Sinh ánh mắt chậm rãi di động, nhìn về phía nơi xa bát ngát thiên địa, bọn họ bây giờ chính vị tại một viên tinh thần phía trên, một ngôi sao này làm là thứ nhất phê xuất thế tinh thần, nhìn một cái phổ phổ thông thông, đại địa tương đối hoang vu, căn bản nhìn không thấy cái gì gì cảnh sắc. Đậu Trường Sinh chậm rãi ngồi xuống, đưa tay nắm một cái tinh thần phía trên bùn đất, có thể cảm nhận được bùn đất cứng rắn, cái này giống như là thiết sa một dạng, đây cũng là tinh thần đặc sắc, đây là một loại tinh thần sa, giống như thép như sắt thép cứng rắn, chỉ là đơn giản thối luyện, đều có thể đảm nhiệm lợi khí. Cái này tại phàm tục bên trong cũng là có không ít giá trị, một số vừa mới nhập phẩm võ giả, đao kiếm trong tay cũng chính là cái này phẩm chất mà thôi, cũng là nhân cảnh mỗi cái vương triều phổ biến quan phương đao kiếm phẩm chất. Nhưng bây giờ thứ này, là muốn bao nhiêu có bao nhiêu, giá cả bị đánh xuống. Vũ trụ mênh mông xuất thế, đối rất nhiều thứ đều tạo thành trùng kích, cái này tinh thần sa muốn là tinh luyện, phẩm chất sẽ thu hoạch được tăng lên, trung phẩm võ giả cũng dùng đến, muốn là tại tinh thần phía trên tìm kiếm được mỏ quặng, cái kia giá trị cao hơn. Một ngôi sao này đối Đậu Trường Sinh không có gì lớn dùng, nhưng đối với một tôn thần ma mà nói, đây cũng là của cải đáng giá, đối với một chủng tộc càng là trọng yếu nhất, bởi vì đây là chống lên nhất tộc cột trụ. Chính là có đủ loại mỏ quặng cùng kỳ hoa dị thảo, mới có thể để một chủng tộc cường đại hưng thịnh. Vũ trụ mênh mông là cực lớn tài phú, nhưng bất luận chủng tộc nào đều ăn không trôi, trước mắt dạng này phổ thông tinh thần, một bộ tộc có thể chiếm cứ một số, nhưng một số chu thiên tinh thần rất khó, cũng chỉ có đại tộc mới có thể chiếm cứ một bộ phận, tiểu tộc là không có chút nào hy vọng. Mà đại bộ phận chu thiên tinh thần khẳng định là các vương cùng một chỗ nắm giữ, liền xem như nhân tộc mạnh hơn, một tên bất hủ cường giả ngụ lại một viên tinh thần, nhân tộc cũng vô lực đem hắn đuổi ra ngoài, dù sao ngươi không có khả năng để một tên nhân tộc bất hủ một mực tọa trấn, chỉ muốn nhân tộc bất hủ sau khi rời đi, nhân gia liền có thể trở về, căn bản không cần chiến đấu, lặp đi lặp lại giằng co một chút là được. Cái này một loại không liên quan đến căn bản, ngươi sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận, dù sao bất hủ không ngừng cái này một vị, ngươi có thể khu trục một hai vị, chẳng lẽ còn có thế khu trục 10 vị 8 vị, là một tên bất hủ dài ở lại, cho dù là thâm cư quả ra, sức ảnh hưởng cũng sẽ một ngày lớn hơn một ngày, tự động trở thành tọa địa hổ. Trong tay bùn đất chính theo Đậu Trường Sinh đầu ngón tay khe hở không ngừng tản mát, sau cùng trong lòng bàn tay rỗng tuếch, đối với cái này Đậu Trường Sinh đã không thèm để ý, ánh mắt chuyên chú nhìn lấy nơi xa, nguyên bản đối với một ngôi sao này không quá để ý Đậu Trường Sinh, giờ phút này ánh mắt không khỏi ngưng trọng lên, thần sắc nghiêm túc, rất rõ ràng Đậu Trường Sinh phát hiện không đúng. Nhìn ra một số manh mối về sau, Đậu Trường Sinh trực tiếp mở ra hình thiên chi nhãn, nương theo lấy đặc hữu quang mang sáng lên, một đôi đỉnh cấp bất hủ thần binh bắt đầu phát huy hiệu quả, nguyên bản bình tĩnh một viên tinh thần, Đậu Trường Sinh có thể trông thấy một tia ánh sáng màu bạc, giống như dây lụa đồng dạng, tung bay trên bầu trời. Cái này ánh sáng màu bạc rất nhạt nhẽo, cho dù là Đậu Trường Sinh mở ra hình thiên chi nhãn về sau, ánh mắt chuyên chú đi nhìn chằm chằm, cũng chỉ có thể đầy đủ trông thấy một số dấu vết, muốn là không chú ý, rất dễ dàng xem nhẹ đi qua, bởi vậy có thể biết một việc, không có hình thiên chi nhãn dạng này đỉnh cấp bất hủ thần binh, tình cảnh này là căn bản là không có cách phát hiện. Thật sao? Nơi này quả nhiên có vấn đề. Phát hiện tình cảnh này về sau, Đậu Trường Sinh không có bất kỳ cái gì giật mình, ngược lại thở dài một hơi. Đối với Đậu Trường Sinh mà nói, cảnh tượng này quá quen thuộc, như là bên ngoài vô số người nghiên cứu Đậu Trường Sinh một dạng, biết Đậu Trường Sinh ưa thích thu hoạch được đại nghĩa danh phận, Đậu Trường Sinh đối với các loại sự kiện triển khai, đó cũng là vô cùng quen thuộc. Mỗi một lần người chết, hoặc là chính mình thân cận người ra chuyện, thường thường đều là một cái bắt đầu, nhờ vào đó dẫn phát ra càng chuyện đại sự tới. Có thể nói ngay từ đầu chính mình kinh lịch các loại sự kiện, còn có trùng hợp thành phần tồn tại, nhưng ngoại trừ mấy cái kia sự kiện về sau, toàn bộ đều là người có quyết tâm tính kế kết quả, như là Lương Viên sự kiện, chính mình vị kia vị hôn thê muốn đem mình làm tế phẩm, nhờ vào đó khôi phục cửu u đao, đi lấy vui mừng cửu u lão tổ. Cái này nói đến thật là một thanh chua xót nước mắt. Lần này Quảng Hàn tiên tử tử vong, cũng như trước kia bắt đầu một dạng, cũng không biết hung thủ sau màn chánh thức mục tiêu đến cùng là ai. Đậu Trường Sinh nhìn thoáng qua Hồng Vũ, vô cùng hoài nghi nhân tộc lần này có mục tiêu, chỉ là không có nói với chính mình mà thôi, không nên nhìn chính mình cũng là nhân tộc cao tầng, có thể cho dù là thân huynh đệ còn muốn tính sổ sách rõ ràng đâu, có một ít chuyện không tiện nói rõ. Đậu Trường Sinh nhìn thật sâu liếc một chút Hồng Vũ về sau, ánh mắt bắt đầu chuyên chú tìm kiếm lấy ánh sáng màu bạc ngọn nguồn. Đậu Trường Sinh cái nhìn này, nhìn Hồng Vũ mặt danh kỳ diệu, nhưng chợt tâm tư bén nhạy Hồng Vũ, liền đã nhận ra chỗ không đúng, ánh mắt cũng theo Đậu Trường Sinh tầm mắt phương hướng nhìn qua, không chỉ là Hồng Vũ một người, Ám Vương cũng giống như đúc, chỉ là hai người nhìn tịch mịch, căn bản chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Đậu Trường Sinh không có đi quản Hồng Vũ cùng Ám Vương, cẩn thận nhìn lấy ánh sáng màu bạc, cái này giống như vật sống không ngừng tung bay ánh sáng màu bạc. Đậu Trường Sinh càng xem càng là quen thuộc, cái này một cổ lực lượng Đậu Trường Sinh không xa lạ gì, có thể xác định lực lượng nơi phát ra, đây là kiểu nguyệt chi quang. Trăng sáng quang mang, đến cùng phải hay không màu bạc, Đậu Trường Sinh cũng không quá quen thuộc, trong lòng không cách nào xác định đáp án, có thể bây giờ Đậu Trường Sinh cảnh giới, nhìn một sự vật không phải bằng vào bề ngoài, mà là đi nhìn vật thật bản chất. Liền xem như ánh trăng biến thành màu xanh, đó cũng là ánh trăng, đều là bắt nguồn từ thái âm tinh thần. Cái này quá ngoài dự liệu, nhưng hết lần này tới lần khác lại hợp tình hợp lý. Một viên phổ thông thông tinh thần, vậy mà ẩn chứa thái âm tinh thần chi lực, có thể nếu là không có dạng này bí ẩn, Quảng Hàn tiên tử vì sao tại vũ trụ mênh mông xuất thế về sau, lập tức khởi hành đến đây cái này phổ thông tinh thần. Nếu là có thể nói, Đậu Trường Sinh thật muốn quay đầu bước đi, trực tiếp mang theo Quảng Hàn tiên tử thi thể trở lại về nhân cảnh, như vậy thì xem như kẻ sau màn có cái gì mưu đồ, cái này đều sẽ không thành công. Có thể dạng này rút củi dưới đáy nồi biện pháp, Đậu Trường Sinh trong đầu mới xuất hiện, liền đã bị Đậu Trường Sinh cho từ bỏ. Không nói khả năng này là nhân tộc ý tứ, chỉ là cái này một viên phổ thông thông tinh thần, vậy mà lại xuất hiện thái âm chi lực, muốn nói không có hứng thú, cái kia thuần túy là lừa mình dối người. Chu Thiên tinh thần bên trong bài đẩy thái dương cùng thái âm, bây giờ nơi này có thái âm tinh thần manh mối, cái kia tất nhiên là không thể từ bỏ, đây chính là một cơ hội, nếu là có thể bắt ở, tương lai thái âm tinh thần xuất thế, Đậu Trường Sinh là có thể chiếm trước tiên cơ. Đậu Trường Sinh chưa bao giờ có độc chiếm thái âm tinh thần tâm tư, nhưng nhờ vào đó nhiều thu hoạch được một số thái âm tinh thần số lượng. Đây là phi thường có khả năng thực hiện. Đậu Trường Sinh nhận thật xác định ánh sáng màu bạc nơi phát ra về sau, hướng thẳng đến ánh sáng màu bạc ngọn nguồn mà đi, Đậu Trường Sinh khẽ động về sau, Ám Vương cùng Hồng Vũ theo sát phía sau, đến mức Quảng Hàn tiên tử thi thể, Ám Vương lưu lại một cái phân thân, bắt đầu nhìn quảng. Đến mức Quảng Hàn tiên tử thi thể mất đi một chuyện, Ám Vương từ đầu đến cuối đều không có đi cân nhắc qua, đây chính là củ khoai nóng bỏng tay, chỉ cần là một tên thần ma, cũng sẽ không chủ động đánh Quảng Hàn tiên tử thi thể chủ ý, đến mức không phải thần ma vậy căn bản không phải chính mình phân thân đối thủ. Ám Vương cử động đều bị Đậu Trường Sinh chú ý, rất rõ ràng đối với cái này một vị tiện nghi sư phụ, Đậu Trường Sinh vẫn luôn là yên tâm. Một ngôi sao này diện tích không nhỏ, muốn là phàm nhân đi đến một vòng, vậy cần cả đời thời gian, nhưng lấy bất hủ thần ma tốc độ, một ngôi sao này cũng không phải là rất lớn, Đậu Trường Sinh một đường lên vừa đi vừa nghĩ, nửa đường nhiều lần đã mất đi ánh sáng màu bạc tầm mắt, sau đó nhiều lần cẩn thận tìm kiếm, cái này mới một lần nữa tìm kiếm được. Hơn nửa canh giờ về sau, hao tốn một phen tay chân về sau, Đậu Trường Sinh đã thành công đi tới ánh sáng màu bạc ngọn nguồn vị trí. Đây là một chỗ rất chỗ bình thường, cùng địa phương khác không có cái gì khác biệt, cực kỳ hoang vu thổ địa, phía trên mấp mô, Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú lên trong đất bùn không ngừng có ánh sáng màu bạc tràn ra, sau đó bắt đầu trôi hướng nơi xa. Hồng Vũ không nhúc nhích, có thể ánh mắt đã nhìn về phía Ám Vương, Ám Vương chậm rãi gật đầu, lúc này cùng Hồng Vũ thân mật vô gian, dường như hai người căn bản cũng không có bạo phát qua mâu thuẫn, Ám Vương tiến lên mấy bước, đi tới Đậu Trường Sinh nhìn về phía địa phương, sau đó chậm rãi ngồi xổm người xuống, đã bắt lấy một nắm bùn đất. Lấy Ám Vương cẩn thận, có can đảm đảm nhiệm dò đường người nhân vật, tự nhiên là bởi vì Ám Vương tới không phải chân thân, không phải vậy liền xem như Hồng Vũ tròng mắt rơi xuống, Ám Vương cũng sẽ xem không hiểu, trừ phi là Hồng Vũ cầm đao khung tại Ám Vương trên cổ. Ám Vương trong tay nắm lấy một nắm đất, cái tay còn lại vung vẩy ống tay áo, đã lộ ra, bên trong bất ngờ còn có một nắm đất, Ám Vương bắt đầu cẩn thận tả hữu quan sát, sau cùng Ám Vương lắc đầu, biểu thị lấy chính mình chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Hồng Vũ không biết khi nào xuất hiện ở Ám Vương bên cạnh, ngay tại xem xét cẩn thận lấy, Hồng Vũ không chỉ là dùng ánh mắt nhìn, còn lấy ra vật phẩm khác, chính mượn nhờ bảo vật lực lượng, bắt đầu từ từ phân tích. Rất nhanh Hồng Vũ ánh mắt thì thay đổi, Hồng Vũ không khỏi nhìn về phía bùn đất vị trí, sau cùng nhìn về phía Đậu Trường Sinh nói, trong này vậy mà ẩn chứa thái âm chi lực. Cứ việc thái âm chi lực vô cùng thưa thớt, nhưng Hồng Vũ tuyệt đối sẽ không phân biệt sai. Đậu Trường Sinh nghĩ tới sự tình, Hồng Vũ tự nhiên cũng nghĩ đến. Giờ phút này không cho rằng là Ám Vương làm, bởi vì Ám Vương không có loại này bản sự. Quảng Hàn tiên tử chết không oan a, bây giờ rất rõ ràng có người muốn dẫn Đậu Trường Sinh vào cuộc, cũng không biết Đậu Trường Sinh phải chăng sớm phát hiện, bây giờ là tương kế tự kế, vẫn là bị người mưu hại. Nghĩ nghĩ về sau, Hồng Vũ cho rằng là cái trước. Đậu Trường Sinh người này ưa thích giả vờ ngây ngốc, chân tướng không có rõ ràng trước, bất luận thấy thế nào Đậu Trường Sinh đều là ngốc ngây thơ. Hồng Vũ vừa nhìn về phía Ám Vương, vừa mới cho rằng Ám Vương hiềm nghi không lớn, không có năng lực làm chuyện như vậy, có thể liên quan đến thái âm chi lực, kiếm chỉ thiên hậu. lại cùng ám vương có quan hệ. Ám vương lại có khả năng, cứ tính toán như thế đến coi như không phải thật sự hung, cũng là một đồng mưu. Đây là mượn đậu giết người a. Chương 1338, Thiên Hậu đến nhà. Thái âm chi lực xác định ngọn nguồn. Tiếp tục đuổi ngược dòng đi xuống, cái này tự nhiên không phải cái gì chỗ khó. Dù sao thái âm chi lực sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra, một ngôi sao này không phải cùng thái âm tinh thần có liên hệ, chính là thái âm tinh thần không thấy được phụ tinh, bằng không một ngôi sao này bên trong, thì ẩn chứa một kiện cùng thái âm tinh thần có liên quan đồ vật. Cho nên muốn biết rõ ràng, đến cùng xảy ra chuyện gì. Như vậy thì chỉ có thể làm một việc. Hướng phía dưới đào. Cái này một loại việc tốn thể lực, tự nhiên không cần Đậu Trường Sinh động thủ, toàn bộ đều là ám vương làm. Ai bảo ám vương thực lực thấp nhất, căn bản không có cự tuyệt quyền lực, lại nói ám vương đối với chuyện này, cũng không có cự tuyệt, căn bản không cần Đậu Trường Sinh mở miệng, thì vô cùng tự giác đào. Một phút sau, ám vương liền đã đình chỉ động tác. Đậu Trường Sinh chậm rãi đi xuống, đi tới cái này to lớn cái hố bên trong, nhìn lấy bị khai quật ra đồ vật. Đây là cái nào đó đồ vật, ước chừng có thể nhìn ra là cái mũ, cái này đã vết rỉ loang lỗ, rất nhiều nơi đều có tàn khuyết, nhìn qua căn bản không hoàn chỉnh. Đậu Trường Sinh mở ra hình thiên chi nhãn bên trong, có thể trông thấy chính là món này không đáng chú ý, có thể làm đồ bỏ đi vứt đồ vật, đang không ngừng tràn ngập thái âm chi lực, bắt đầu chậm rãi theo bùn đất chảy ra, sau cùng tung bay ở trên bầu trời. Cái này thái âm chi lực chính là cái này đồ vật sau cùng quật cường, giống như tín hiệu đồng dạng, bắt đầu hướng thái âm tinh thần lan truyền, muốn thu hoạch được thái âm tinh thần hô ứng, nhưng bởi vì vũ trụ mênh mông một mực ở vào phong cấm bên trong, cái này một loại cử động chưa từng thành công. Bất quá nương theo lấy vũ trụ mênh mông xuất thế, làm thái âm tinh thần chân chính xuất hiện về sau, giữa thiên địa bên trong thái âm chi lực bắt đầu tăng lên, sẽ thu hoạch được thái âm tinh thần phản hồi, đến lúc đó món vật phẩm này biểu dương xuất thần dị đến, cái này cũng sẽ tạo thành bảo vật xuất thế, gây nên thiên địa các phương tranh đoạt. Bất quá bởi vì Đậu Trường Sinh sớm đến, tiêu chuẩn này hóa quá trình sẽ không xuất hiện. Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú lên món vật phẩm này, một bên Hồng Vũ cũng ánh mắt sáng ngời, vật này cũng là kẻ sau màn muốn để Đậu Trường Sinh vật phát hiện. Vật này có thể làm đại sự kiện bắt đầu, tất nhiên có lấy thần dị, biết vật này không là phàm phẩm về sau, Hồng Vũ bắt đầu cẩn thận hồi tưởng đến giữa thiên địa từng kiện chí bảo, nhất là quan sát qua cổ lão sách, phía trên đối với thượng cổ cùng viễn cổ bảo vật miêu tả, liền xem như một số đôi câu vài lời Hồng Vũ đều không có buông tha. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đậu Trường Sinh cùng ám vương ánh mắt, đều đã nhìn về phía Hồng Vũ, cái này một vị sống lâu nhất, nắm giữ bí mật nhiều nhất, muốn nói ai có thể nhận ra món này bảo vật lai lịch, như vậy ba người bọn họ bên trong nhất định là Hồng Vũ. Hồng Vũ trầm mặc nửa ngày, lúc này mới lên tiếng nói, đây là thái âm tinh quang. Thái âm tinh quang bốn chữ xuất hiện, Đậu Trường Sinh không có sinh ra đối Hồng Vũ khâm phục, mảy may kính ngưỡng đều không có, bởi vì trước mắt Hồng Vũ, trong tay chính nắm giữ một mặt có hoa văn bảo kính phía trên không ngừng hiện ra một cái tiếp theo một cái phức tạp phù văn, sau cùng biến thành thật đơn giản nhân tộc văn tự. Thái âm tinh quang bốn chữ, chính là tự bảo kính bên trong hiện lên, Hồng Vũ chỉ là một cái máy lặp lại mà thôi. Căn bản không cần Hồng Vũ nói, Đậu Trường Sinh cũng thấy được, cho nên trước mắt đây không phải Hồng Vũ hồi tưởng lại, mà chính là mượn nhờ bảo vật lực lượng, đã cùng nhân tộc, hoặc là một vị nào đó tri thức uyên bác người tạo dựng lên liên hệ, sử dụng hiện đại thuật ngữ, Hồng Vũ đã vận dụng bên ngoài sân viện trợ. Hồng Vũ hơi hơi ngừng dừng một chút, cho Đậu Không Trường Sinh cùng ám vương phản ứng thời gian, sau đó mới tiếp tục nói, thái âm tinh quang chính là một kiện đỉnh cấp bất hủ thần binh. Nhưng thái âm tinh quang lại không là bất hủ thần binh, vật này vô cùng đặc thù, bởi vì khả năng đầy đủ đại biểu cho thái âm tinh thần, điều động thuộc về thái âm tinh thần lực lượng, muốn là thu hoạch được thái âm tinh thần gia trì về sau, như vậy thái âm tinh quang có thể đạt tới hỗn độn thần binh cấp bậc. Đương nhiên muốn làm đến điểm này, là chuyện phi thường khó khăn tình, không chỉ là muốn thu hoạch được thái âm tinh quang, còn nhất định phải trở thành thái âm tinh quân, hoàn toàn chấp chưởng thái âm tinh thần. Trong này không thể trộn lẫn bất kỳ trình độ, có bất kỳ người nào chia lợi nhuận thái âm tinh thần chi lực, nắm giữ thái âm tinh thần quyền hành, như vậy thái âm tinh quang đều không thể đạt tới hỗn độn thần binh cấp độ. Đậu Trường Sinh hiện ra minh ngộ chi sắc, trách không được viễn cổ Thái Dương thần lão gia hỏa kia, đến bây giờ đối Thái Dương tinh thần nhớ mãi không quên, không chỉ là Thái Dương tinh thần xuất thế, có thể để viễn cổ Thái Dương thần thực lực mức độ lớn tăng trưởng, theo hàng hai tổ cảnh đỉnh phong, một lần nữa trở thành một đường, viễn cổ Thái Dương thần muốn là cầm lại Thái Dương tinh thần quyền hành, cũng sẽ thu hoạch được một kiện hỗn độn thần binh. Cũng đúng. Viễn cổ Thái Dương thần là viễn cổ bá chủ, mặc dù không có nhất thống tam giới, chỉ là trên danh nghĩa thiên địa bá chủ. Khả năng đầy đủ đảm đương bá chủ, chứng minh viễn cổ Thái Dương thần thực lực, nếu là không có hỗn độn thần binh nơi tay, viễn cổ Thái Dương thần không cách nào trấn áp thiên hạ, dù sao cái này tam giới ngọa hổ tàng long, che giấu đại lão nhiều vô số kể. Lấy Đậu Trường Sinh ý nghĩ, bất luận cái gì một tên cường giả, đều khó có khả năng vô duyên vô cớ toát ra, đột nhiên thì giết ra tới. Nếu là thật xuất hiện chuyện như vậy, cũng chỉ có thể đầy đủ chứng minh một việc, đối phương tuyệt đối là đại lão mở mã giáp số, tựa như là thánh mẫu một dạng, thần đình những năm cuối đột nhiên phát lực, sau đó một đường hát vang tiến mạnh, sau cùng cho đến chứng đạo siêu thoát mà đi. Theo thánh mẫu phát lực bắt đầu, liền đã thể hiện ra bất hủ thực lực, thế nhưng vẫn chỉ là mặt ngoài, thực thì đã có hoành tảo thiên hạ thực lực, đây nhất định không biết ẩn núp bao lâu, cảm giác được thời cơ chín mùi sau mới bắt đầu phát lực. Lại hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu, Thanh Thiên Câu Quân tại Long Đình thời đại, cũng là trong bóng tối hối hả ngược xuôi, bắt đầu lui liền tứ phương, mà lúc đó thực lực đã cực mạnh, lúc này mới có thể thu hoạch được tứ phương tán thành, sau cùng được nhiều người ủng hộ. Ngẫm lại xem muốn là Thanh Thiên Câu Quân chỉ là một tên tiên thiên thần ma, không, liền xem như phổ thông bất hủ thần ma, cũng sẽ không có bao nhiêu người ủng hộ, bởi vì cái này cùng Tổ Long thực lực chênh lệch quá xa, chỉ là hỏa bánh nướng, người đầu tư cũng không nhận, cũng phải thể hiện ra nhất định thành quả đến, cho nên Thanh Thiên Câu Quân thực lực cũng là tốt nhất nước cờ đầu. Nhất là Thanh Thiên Câu Quân thành công chú tạo hỗn độn thần binh, cái này há là người bình thường có thể làm được. Cái này một ít người, làm không cẩn thận đều trải qua viễn cổ Thái Dương thần phong quang thời đại, chỉ là bọn hắn chưa từng tu hành có thành tựu, hoặc là nói đã có danh hào, chỉ là bọn hắn về sau đổi tên đổi họ. Viễn cổ Thái Dương thần bị hố chết, bây giờ cũng có rõ ràng giải thích, viễn cổ Thái Dương thần độc bá thiên hạ thực lực, không ít đều là ngoại lực, không phải viễn cổ Thái Dương thần thực lực của mình, cho nên rất dễ dàng bị nhầm vào, chỉ cần ảnh hưởng đến Thái Dương tinh thần, cũng đủ để ảnh hưởng đến viễn cổ Thái Dương thần. Chỗ lấy viễn cổ Thái Dương thần theo vì thiên địa mang đến ấm áp mặt trời gay gắt, biến thành bạo ngược cùng tàn nhẫn huyết nhật, dẫn đến viễn cổ Thái Dương thần thất đức, tử vong cũng không xa. Cứ việc Thái Âm tinh quang trở thành hỗn độn thần binh khó khăn trùng điệp, nhưng cái này vẫn là một kiện chí bảo, đại biểu ý nghĩa phi thường trọng yếu. Thứ này đối với có chí tại nắm giữ Thái Âm tinh thần người, chính là tuyệt đối không thể từ bỏ bảo vật. Biết món này bảo vật nội tình về sau, bất luận là Đậu Trường Sinh còn là Hồng Vũ, đều đã hiểu rất nhiều chuyện, điều này cũng làm cho Đậu Trường Sinh không khỏi nhìn về phía Ám Vương, trong đầu hiện ra Thiên Hậu hai chữ. Ám Vương gặp sau đó, vội vàng giải thích nói, ta là nói mò. Ai có thể nghĩ đến thật mèo mù đụng phải chuột chết. Nói đến Quảng Hàn tiên tử vị kia sư phụ, năm đó trưởng quản lấy Thiên Đình 36 cung Quảng Hàn cung, Thiên Hậu không có tự mình xuống tràng, đi độc chiếm Thái Âm tinh thần, chứng minh món này Thái Âm tinh quang Thiên Hậu cũng sẽ không có hứng thú. Đậu Trường Sinh nghĩ đến một việc, vị kia thần bí không biết, hóa thân Đông Đảo gia hỏa, bên trong một cái mã giáp thế nhưng là bị Thiên Hậu cho ký sinh, Thiên Hậu cũng không phải không có xuất thủ, mà chính là làm cực kỳ bí ẩn, chuyện này ít có người biết rõ mà thôi. Hồng Vũ không có đi quản Ám Vương giải thích, mà chính là trầm giọng nói, Thái Âm tinh quang muốn là hoàn chỉnh xuất hiện, khẳng định như vậy sẽ có không nhỏ phong ba, nhưng hôm nay chỉ là một bộ phận, lại nói lại là Thánh Đế thu hoạch được, liền xem như Thiên Hậu đối Thái Âm tinh thần có ý tưởng, cũng không dám đoạt thức ăn trước miệng cọp có can đảm cướp đoạt Thánh Đế chi vật. Cho nên bây giờ nói Thiên Hậu còn hơi sớm, muốn nhìn đến đón lấy phát triển. Một câu cuối cùng một câu hai ý nghĩa, bất luận là Đậu Trường Sinh còn là Ám Vương, toàn bộ đều có thể nghe hiểu được, chỉ là điểm này mồi nhử, Thiên Hậu là sẽ không mắc lừa, muốn để Thiên Hậu bí quá hóa liều, tất nhiên muốn tiếp tục tăng giá cả. Ám Vương đặt câu hỏi nói, Thái Dương cùng Thái Âm quá trọng yếu, đủ để chống lên hỗn độn vị cách, dù sao đây là âm dương chi lực. Còn sót lại kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành đâu? Đơn độc một loại không được, ngũ hành hợp nhất, phải chăng cũng có thể làm được. Một câu nói kia Ám Vương không chỉ là vì chính mình hỏi, cũng là vì Đậu Trường Sinh hỏi. Nhật Nguyệt tuy nặng, có thể ngũ hành cũng không kém, cái này đại biểu trong đó cũng là thần tinh, thái bạch, huỳnh hoặc, tuế tinh, trấn tinh, cũng chính là thủy tinh, kim tinh, hỏa tinh, mộc tinh, thổ tinh. Đây cũng là chu thiên tinh thần bên trong nặng nhất mấy viên tinh thần, đơn độc một viên khả năng không bằng âm dương, có thể ngũ hành hợp nhất, lực lượng tuyệt đối không yếu, thậm chí là mạnh hơn âm dương. Đương nhiên chỉ là một trong, âm dương tổ hợp tuyệt đối vượt qua ngũ hành. Hồng Vũ trực tiếp lắc đầu nói, không được. Thái Âm cùng Thái Dương chính là chu thiên tinh thần đứng đầu, cái này chính là thiên địa tán thành, ban cho quyền hành lực lượng. Nói cho cùng có thể đại biểu âm dương chi lực chí bảo, có thể kéo lên trở thành hỗn độn thần binh, ở trong đó thiên địa gia trì lực lượng mới là chủ yếu. Cho nên tự thân lực lượng vẫn là tiếp theo, huỳnh hoặc tinh thần cũng có ngày trở thành chu thiên tinh thần đứng đầu, như vậy căn bản không cần ngũ hành hợp nhất, chỉ là bằng vào sức một mình cũng đủ để làm đến. Đậu Trường Sinh đối với cái này không có hứng thú, trong tay hỗn độn thần binh tuy nhiên đều là bán thành phẩm, như là Bất Hủ Long Môn cùng Trấn Hải Châu, đều cần gom góp mới có thể thành là chân chính hỗn độn thần binh, nhưng Đậu Trường Sinh mê chi tự tin, cho là mình sớm muộn có thể thu hoạch được hỗn độn thần binh. Tốt a. Đây là Đậu Trường Sinh đối ngón tay vàng lòng tin. Chỉ cần cũng có ngày bỏ qua gia mặt, trực tiếp hướng lên trời xong cùng Phượng Tổ cầu hôn, như vậy chờ đến lão bà chết rồi, lấy được bảo trương mở ra hỗn độn thần binh tỷ lệ phi thường lớn. Muốn là cưới lão bà không tốt lắm, như vậy cũng có thể bái sư, tử sư phụ cũng không kém là bao nhiêu. Đương nhiên nếu là có khả năng, Đậu Trường Sinh đương nhiên sẽ không đi làm, Đậu Trường Sinh không phải như thế người xấu. Bất quá ở trong đó cũng là khó khăn, giống như là kể trên mấy vị kia, nguyên một đám thực lực đều không yếu, muốn để bọn hắn tử vong rất khó, cũng không biết phổ thông bất hủ, có thể hay không mở ra hỗn độn tầng thứ bảo rương. Không có phản ứng nói chuyện hai người, chậm rãi nhặt lên trên mặt đất thái âm tinh quang. Làm đem bùn đất hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ, chánh thức đem thái âm tinh quang nhặt lên, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy, thái âm tinh quang tàn khuyết bộ phận, chỉ chiếm theo ước chừng 1/3, đổi một câu mà nói, trước mắt trong tay thái âm tinh quang chính là chủ thể, giá trị lớn nhất một bộ phận. Thứ này muốn là dung luyện về sau, đủ để chú tạo ra một kiện bất hủ thần binh, hơn nữa còn là đỉnh cấp bất hủ thần binh. Đậu Trường Sinh luyện khí tạo nghệ cực cao, có thể luyện chế bất hủ thần binh, điểm này sẽ không phán đoán sai lầm, hơn nữa còn không cần đạo nguyên. Cho nên Đậu Trường Sinh đều sinh ra quản hàng tiên tử tử vong, khả năng không có bất kỳ cái gì ẩn tình, bởi vì nếu là thật có kẻ sau màn bố cục, đối phương thế nhưng là dốc hết vốn liếng, cao như vậy thành bản đều bỏ ra, đối phương đòi hỏi thù lao khẳng định sẽ càng nhiều. Dù sao cao phong hiểm, mới có cao hồi báo. Nhưng vô cùng đáng tiếc, cái này chính là có người ném ra mồi. Lấy quản hàng tiên tử thu hoạch được tin tức con đường, làm sao có thể biết cái này thái âm tinh quang vị trí cụ thể, liền xem như tương quan tin tức, lấy thái âm tinh quang vị cách đều vượt qua quản hàng tiên tử nhiều lắm, người nào sẽ tin tưởng đây là một cái trùng hợp, sợ là kẻ ngu đều không tin. Đậu Trường Sinh quan sát tỉ mỉ thái âm tinh quang, đã bắt đầu lấy góc độ chuyên nghiệp đến phân tích có thể sửa chữa, phương pháp đơn giản nhất cũng là thu hoạch được khiếm khuyết bộ phận, nhưng rất rõ ràng hiện tại không có điều kiện này, muốn là chủ động bổ khuyết chữa trị lời nói, Đậu Trường Sinh theo nhiều cái góc độ nhìn nhiều lần về sau, phát hiện đây không phải chuyện quá khó khăn. Chỉ cần đem thái âm tinh quang để đặt thái âm tinh thần phía trên, lấy thái âm chi lực bắt đầu vận dưỡng, dạng này đỉnh cấp bất hủ thần binh sẽ tự động bắt đầu chữa trị, nhất là thái âm tinh quang có thể đại biểu thái âm tinh thần, song phương liên hệ quá khẩn mật, không cần nhiều làm cái gì, dài dằng dặc lúc dưới ánh sáng cũng sẽ từng chút một khôi phục. Muốn là Đậu Trường Sinh có thể lấy chú tạo thái âm tinh quang tài liệu bổ khuyết, như vậy sẽ tăng nhanh cái này một cái thời gian, cho nên trong tay điểm này thái âm tinh quang có thể xem như hoàn chỉnh phẩm. Chính là nhận biết đến điểm này về sau, Đậu Trường Sinh vốn là hững hờ thần sắc, lập tức ngưng trọng lên. Tàn phá không dễ dàng chữa trị thái âm tinh quang, sẽ không có người bốc lên đắc tội chính mình mạo hiểm xuất thủ, có thể tương đương với hoàn chỉnh thái âm tinh quang, căn bản không thiếu bí quá hóa liều người. Người chết vì tiền chim chết vì ăn, có trọng thưởng tất có dũng phu, đây là từ xưa không đổi đạo lý. Trên đời không thiếu đầu nóng lên, thì xúc động người lỗ mãng. Một người tại hoàn cảnh khác nhau, khác biệt thời gian, làm ra lựa chọn cũng sẽ không một dạng. Hồng Vũ trong tay nắm giữ bảo kính, bắt đầu không ngừng tràn ra quang mang, như là lấm ta lấm tấm quang mang, không ngừng khuếch tán ra đến, giống như vô số đom đóm bắt đầu bay múa đầy trời, nhìn qua màu phát sáng mỹ lệ. Cái này một loại tình huống đại biểu cho có người chính đang chủ động liên hệ Hồng Vũ, Hồng Vũ nhẹ nhàng đối với mặt kính một vệt, chỗ có quang mang đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là bốn chữ. Thiên hậu đến nhà. Cái này khiến Đậu Trường Sinh cùng Hồng Vũ nhìn nhau lên. Ám Vương cũng chú ý tới điểm này, lạnh mở miệng cười nói, xem ra thiên hậu cũng không phải người ngu. Đều thông minh đâu. Chương 1339, giao dịch. Trời sau đó. Cái này ngoài dự liệu, có thể lại hợp tình hợp lý. Kẻ sau màn tân tân khổ khổ bố cục, vì chính là chọn từ bản thân cùng thiên hậu xung đột, nhưng thiên hậu cũng không phải người ngu, sống qua mấy cái thời đại thiên hậu, gió to sóng lớn gì chưa từng nhìn thấy, tại phát hiện thái âm tinh quang manh mối về sau, lập tức thì đã nhận ra chỗ không đúng, tin tức này tới quá nhanh, cũng quá kịp thời. Cái khác tạm thời không nói đến, chỉ là Đậu Trường Sinh mới thu hoạch được thái âm tinh quang, thiên hậu liền đã thu hoạch được tin tức, cái này không có vấn đề mới là lạ. Hồng Vũ chậm rãi giơ cánh tay lên, đã đem bảo kính hướng về phía trước đệ trình tới, đồng thời mở miệng nói, thiên hậu chủ động hướng nhân tộc lan truyền tin tức, hẹn nhau thánh đế gặp mặt một lần. Là gặp. Vẫn là không thấy. Đậu Trường Sinh không chần chờ chút nào, trực tiếp mở miệng nói, sự tình đều đã đến một bước này, gặp khẳng định là muốn gặp. Đậu Trường Sinh nhìn quanh tứ phương, sau cùng lười nhắc đổi chỗ, tiếp tục mở miệng nói, địa điểm ngay tại một ngôi sao này đi, tin tưởng thiên hậu không chỉ là thu hoạch được tin tức nhanh, bản thân cũng tại phụ cận. Đây là rất bình thường tình huống, muốn chỉ là thu hoạch được tin tức, thiên hậu không cách nào chạy đến lời nói, như vậy lần này châm ngòi chẳng phải là sắp thành lại bại. Hồng Vũ nhẹ gật đầu, trực tiếp cầm lấy bảo kính bắt đầu hồi phục lại đến, nguyên một đám chữ không ngừng xuất hiện, tuần tự thời gian lập lòe biến mất không thấy gì nữa, sau đó lại lần nữa hiện lên, tổ hợp thành nguyên một đám câu. Rất nhanh Hồng Vũ liền đã câu thông xong, bình tĩnh mở miệng nói, thiên hậu đã hồi phục, 10 cái hô hấp sau đến đây. Thật nhanh. Dù là biết thiên hậu liền tại phụ cận, nhưng cũng không có nghĩ đến thiên hậu tới nhanh như vậy. Khoảng cách gần như thế, cũng biểu thị chính mình nhất cử nhất động, đều bị thiên hậu nhìn chăm chú lên, đây cũng không phải là tin tức lan truyền nhanh vấn đề, là thiên hậu nhìn lấy bọn hắn hành động, đợi đến thái âm tinh quang xuất hiện về sau, thiên hậu hướng nhân tộc truyền tin tức. Bọn họ phân phân tích cục thế phí tổn thời gian, không phải thiên hậu cố ý trì hoãn, mà chính là người liên hệ tộc cần thời gian. Vũ trụ mênh mông xuất thế không lâu, nhưng cũng có mấy ngày, Cái này một chút thời gian đầy đủ một số người thành công khôi phục thực lực. Muốn nói thiên hậu thực lực không có khôi phục, chó cũng sẽ không tin tưởng. Đậu Trường Sinh đã bắt đầu đề phòng, hình thiên chi nhãn hoàn toàn mở ra, ngay tại lúc đó Bất Hủ Long Môn đã lặng yên không tiếng động bắt đầu hiện lên, Bất Hủ Long Môn xuất hiện tạo thành không gian ba động, giống như gợn sóng đồng dạng, bắt đầu một vòng tiếp lấy một vòng khuếch tán. Sau một khắc hình thiên chi nhãn lóe lên, không gian ba động bắt đầu dần dần tiêu tán, tựa như là bị một bàn tay vô hình chưởng nhẹ nhàng vuốt lên. Cái này một loạt động tác, toàn bộ đều tại một cái hô hấp thời gian bên trong hoàn thành, Bất Hủ Long Môn đã bình tĩnh sừng sững tại Đậu Trường Sinh một bên, nếu là có bất luận cái gì chỗ không đúng, Đậu Trường Sinh đều có thể vọt thẳng nhập Bất Hủ Long Môn bên trong rời đi. Bất Hủ Long Môn bắt đầu ẩn nấp đi, nhưng ngay từ đầu bạo phát không gian ba động không cách nào che giấu, cho nên khi Đậu Trường Sinh hoàn thành đây hết thảy thời điểm, liền đã trông thấy Ám Vương đã đứng ở Bất Hủ Long Môn mặt khác một bên. Ám Vương nhìn như tương đối khiêm tốn, giống như bồi bàn đồng dạng, phản phất tại hầu hạ Đậu Trường Sinh nô bộc. Có thể Hồng Vũ liếc mắt liền nhìn ra Ám Vương tiểu tâm tư, nếu là thật xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, Ám Vương có thể trước tiên xông vào Bất Hủ Long Môn bên trong. Cẩn thận đã xâm nhập đến Ám Vương trong xương bên trong, dù là đây chỉ là một bộ phân thân, căn bản không phải Ám Vương chân thân, có thể Ám Vương y nguyên cẩn thận. Hồng Vũ không khỏi chuyển bỗng nhúc nhích cước bộ, cũng đứng ở Bất Hủ Long Môn bên cạnh. Làm mấy hơi thở về sau, Thiên Hậu chậm rãi đi tới lúc, nhìn thấy cũng là ba người tụ cùng một chỗ tràn cảnh. Bọn họ đứng yên vị trí, thật sự là quá mức tiếp cận. Cái này một loại tình huống rất không đúng, Thiên Hậu con ngươi lấp lóe một chút, sau đó dần dần thâm thúy lên, đã nhìn về phía ba người cái khác một chỗ ngồi, chỗ đó mặt ngoài nhìn qua rỗng tuếch, biết một chút có thể trông thấy bầu trời phương xa, nhưng Thiên Hậu đã nhận ra không đúng, nơi này có không gian ba động, không cần thăm dò rõ ràng tình huống cặn kẽ, biết rõ Đậu Trường Sinh nội tình Thiên Hậu, trong đầu liền đã nổi lên bốn chữ. Bất Hủ Long Môn. Cái này một kết quả xuất hiện, để Thiên Hậu có bật cười xúc động. Thái Âm Tinh Quang như thế chí bảo, chính là mình nhất định được chi vật, nhưng bởi vì kiên kỵ Đậu Trường Sinh, cho nên không dám đi ra tay, mà Đậu Trường Sinh cũng sợ chính mình, đều làm xong chạy trốn chuẩn bị, đây là cây gậy đánh sói hai đầu sợ. Nhưng rất đáng tiếc. Cái này là chuyện không thể nào. Trước mắt thế nhưng là Đậu Trường Sinh a. Cho nên đây là Đậu Trường Sinh cố ý hành động, chính là vì bày ra địch lấy yếu. Đậu Trường Sinh như là trước kia một dạng, hành sự vô cùng lỗ mãng, bây giờ biểu dương ra suy yếu đến, muốn dẫn dụ tự mình ra tay. Lần này có người bố cục, cái nhìn này liền có thể nhìn ra, người bình thường tuyệt đối sẽ không theo hậu trường tâm tư người đi, nhưng hết lần này tới lần khác cái này Đậu Trường Sinh ngoại lệ, thật sự là không sợ phiền phức tình làm lớn. Càng thêm lời khó nghe chính là mình đang tìm cái chết, nhưng Đậu Trường Sinh làm như vậy số lần nhiều lắm, lần lượt xuống tới đã chứng minh, Đậu Trường Sinh là một cái mưu định sao động người, trước mắt có can đảm làm như vậy, là tuyệt đối có nắm chắc. Không tin, ngươi xem một chút nhiều chuyện như vậy kiện xuống tới, Đậu Trường Sinh chẳng những không có thiếu cánh tay thiếu chân, ngược lại hồng quang đầy mặt, sống là càng ngày càng tư nhuận. Thiên Hậu không nhìn thẳng rơi mất Bất Hủ Long Môn, đi thẳng đến Đậu Trường Sinh 5 mét trước, lúc này mới đình chỉ lại cước bộ, chưa từng hư tình giả ý khách sáo, đi thẳng vào vấn đề nói, Thái Âm Tinh Quang đối Thánh Đế vô dụng, ta có một kiện chí bảo, nguyện ý dùng để giao dịch Thái Âm Tinh Quang. Đậu Trường Sinh ánh mắt bình hòa nhìn chăm chú lên Thiên Hậu, khi nhìn thấy đối phương thứ nhất mắt thời điểm, Đậu Trường Sinh thì đã phát hiện, trước mắt cái này một vị Thiên Hậu không phải chân thân, cái này cùng loại với lần trước tại Thánh Mẫu đạo trường nhìn thấy một dạng, Thiên Hậu là lấy nào đó một tôn Bất Hủ làm ký thác, sau đó bắt đầu hành tẩu trong nhân thế. Làm như thế chỗ tốt rõ ràng, cái kia chính là trước mắt cái này nhiều nhất chỉ là hóa thân cùng phân thân, chết cũng liền chết, đối Thiên Hậu chân thân sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, chỗ xấu cũng rất rõ ràng, cũng là Thiên Hậu không cách nào phát huy ra tổ cảnh đỉnh phong thực lực. Cái này chẳng những không có để Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài một hơi, ngược lại là càng thêm cảnh giác, Thiên Hậu chân thân tuyệt đối tại phụ cận, muốn là lại có cái này phân thân chi lực, Thiên Hậu càng thêm khó có thể đối phó, trình độ kinh khủng trực tiếp tăng vọt. Hồn nhiên không có cân nhắc, Thiên Hậu tới đây cũng là sợ bị Đậu Trường Sinh mai phục, trực tiếp một luồng sóng mang đi. Đậu Trường Sinh trầm mặt ước chừng 4-5 cái hô hấp về sau, mới mở miệng nói, lấy Thiên Hậu bản sự, cần phải truy cầu siêu thoát. Thái Âm Tinh Quang mặc dù tốt, nhưng cũng muốn triệt để nắm giữ Thái Âm Tinh Thần, lúc này mới có thể hóa thành hỗn độn thần binh, ở trong đó việc cần phải làm nhiều lắm, mà bất luận một cái nào đều muốn nhiễm không ít nhân quả, Thiên Hậu không sợ nhân quả quấn thân, sau cùng siêu thoát vô vọng sao? Đậu Trường Sinh không trả lời mà hỏi lại, trực tiếp đem đáy lòng lớn nhất nghi hoặc hỏi ra, đối mặt với Đậu Trường Sinh hỏi thăm, Thiên Hậu thở dài một tiếng, không trả lời thẳng Đậu Trường Sinh. Muốn là có thể nói, ta tự nhiên không muốn tiêm nhiễm nhiều nhân quả, nhưng món vật phẩm này đối với ta quá trọng yếu. Thiên Hậu không có thổ lộ nguyên do, nhưng là biểu đạt ra đối Thái Âm Tinh Quang nhất định phải được, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía Đậu Trường Sinh, lại một lần nữa gia mã nói, muốn là Thánh Đế nguyện ý nhường ra, như vậy ta có thể vì Thánh Đế xuất thủ một lần. Thiên Hậu thành ý 10 phần, Đậu Trường Sinh có thể cảm nhận được, biết muốn là cự tuyệt, như vậy song phương tất nhiên sẽ bạo phát xung đột. Đây mới là bố cục giả lớn nhất lực lượng, biết Thiên Hậu là tuyệt đối sẽ không từ bỏ, cho nên Thiên Hậu bị nắm, có thể đối Thiên Hậu quen thuộc như vậy, cái này một vị bố cục giả khẳng định không phải cái gì người xa lạ, nhất định cùng Thiên Hậu quan hệ cực kỳ chặt chẽ. Một kiện bảo vật, lại thêm Thiên Hậu xuất thủ. Một bên Hồng Vũ đối với cái này đã tán thành, bởi vì Thái Âm tinh quang rất rõ ràng là củ khoai nóng bỏng tay, thứ này bây giờ đã tổn hại, muốn chữa trị lời nói không biết phí tổn giá lớn bao nhiêu, đến mức trở thành hỗn độn thần binh, cái kia càng là khó càng thêm khó. Hồng Vũ từ đầu đến cuối đều căn bản không có phương diện này ý nghĩ, cho nên bây giờ lấy Thái Âm tinh quang đổi lấy chỗ tốt, đây là phi thường có lời. Dù sao mặc dù không cách nào trực tiếp cầm Thái Âm tinh quang đỉnh phong hỗn độn thần binh đến tính ra giá cả, nhưng ít ra cũng là một kiện đỉnh cấp bất hủ thần binh, quan trọng nhất là có thể thu hoạch được Thiên Hậu xuất thủ một lần. Thiên Hậu là tổ cảnh đỉnh phong, thực lực tuy nhiên không bằng Thiên Đế cùng Tổ Long bọn họ, nhưng cũng là ở vào hàng hai, hơn nữa còn là trong đó người nổi bật, chỉ muốn tìm thời cơ thỏa đáng, đây là đủ để sửa chữa một trận chiến đấu thắng bại. Hồng Vũ không khỏi nhìn về phía Đậu Trường Sinh, rất muốn đối Đậu Trường Sinh sử dụng ánh mắt, nhưng sau cùng Hồng Vũ khắc chế, không dám đi làm như thế. Đậu Trường Sinh người này vô cùng độc, căn bản không có cái gì quan sát cục diện, lần trước tại yêu tộc loại kia trong hoàn cảnh, cũng dám đối Tất Phương xuất thủ, trực tiếp chém chết Tất Phương, Hồng Vũ cũng không cho rằng Đậu Trường Sinh sẽ vì nhân tộc, từ đó từ bỏ ý nghĩ trong lòng. Đậu Trường Sinh không có đi nhìn Hồng Vũ, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Thiên Hậu, có thể trông thấy Thiên Hậu thần sắc bình tĩnh, dường như chuyện này chính là một chuyện nhỏ, chính mình căn bản không quá quan tâm. Nhưng Thiên Hậu càng là như thế, càng có thể cho thấy Thiên Hậu nội tâm không bình tĩnh. Đậu Trường Sinh không có trầm mặc quá lâu, thì trầm giọng mở miệng nói, có thể. Có thể. Hai chữ này. Đưa tới từng tiếng kinh hô. Thanh âm này đến từ Ám Vương, Hồng Vũ, Thiên Hậu ba người bọn họ. Đậu Trường Sinh cái này một động tác, có thể nói là phi thường ngoài dự liệu, bất luận là làm sao nhìn giao dịch đều là kết quả tốt nhất, nhưng hết lần này tới lần khác trước mắt là Đậu Trường Sinh, luôn luôn làm ngoài dự liệu sự tình. Cho nên tại trong lòng của bọn hắn, đều cho rằng Đậu Trường Sinh sẽ cự tuyệt, nhờ vào đó cố ý kích hóa mâu thuẫn, sau đó dẫn phát ra một trận xung đột, sau cùng không ngừng mở rộng, trở thành vạn tộc đại chiến dây dẫn nổ. Có thể không nghĩ tới Đậu Trường Sinh đồng ý. Thiên Hậu đầu tiên là giật mình, kinh hô sau thì bình tĩnh trở lại, bởi vì vì Thiên Hậu đột nhiên nghĩ đến, bọn họ đều cho rằng sự tình, như vậy vẫn là ngoài ý muốn sao. Đây nhất định không tính. Cho nên Đậu Trường Sinh hiện tại lựa chọn, mới phù hợp Đậu Trường Sinh bản tính, dù sao lấy chính mình lòng dạ, vừa mới cái kia một tiếng kinh hô, thì đã nói rõ hết thảy. Chỉ là Đậu Trường Sinh đồng ý, như vậy Thiên Hậu có một ít rơi vào tình huống khó xử, bởi vì vì Thiên Hậu từ đầu đến cuối cũng không tin Đậu Trường Sinh sẽ đồng ý, cho nên Thiên Hậu chuẩn bị không đủ, nói là một kiện chí bảo, nhưng có thể xứng đôi Thái Âm tinh quang bảo vật rất ít, Thiên Hậu trước đó đều căn bản không có chuẩn bị. Tuy nhiên trong lòng xấu hổ, có thể Thiên Hậu mặt ngoài không lộ mảy may, liền vội mở miệng nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tại chỗ trao đổi. Thánh đế lời hứa ngàn vàng, ta tin qua Thánh đế. Mời Thánh đế mở ra Bất Hủ Long môn, trực tiếp tiến về Côn Lôn, ta trước tiên đem bảo vật giao phó cho Thánh đế. Đậu Trường Sinh còn chưa từng trả lời, Hồng Vũ dẫn đầu nói, đi Côn Lôn Sơn có thể, nhưng Thánh đế không thể đi. Đạo lý vô cùng đơn giản, Đậu Trường Sinh đối với nhân tộc quá trọng yếu, ai biết trước mắt vị này Thiên Hậu phải chăng có ác ý, Côn Lôn Sơn chính là Thiên Hậu địa bàn, đi Côn Lôn Sơn rất dễ dàng, nhưng đến Côn Lôn Sơn về sau, đột nhiên nhảy ra 8 vị tổ cảnh hảo hán, cùng một chỗ đối Đậu Trường Sinh vây công, hai quyền khó địch bốn tay, liền xem như Đậu Trường Sinh bản sự thông thiên, cũng muốn nuốt hận Côn Lôn. Chính là cái này một cái đạo lý, Hồng Vũ đương nhiên cũng sẽ không tiến về, ánh mắt nhìn về phía Ám Vương, tiếp tục mở miệng nói, muốn là Thiên Hậu tin được, trước tiên đem bảo vật giao phó cho Ám Vương. Chỉ cần Ám Vương thu hoạch được bảo vật trở về, như vậy Thiên Hậu thì có thể lấy đi Thái Âm tinh quang. Thiên Hậu không có chút gì do dự, trực tiếp một lời đáp ứng nói, có thể. Thiên Hậu biết Đậu Trường Sinh sẽ không đi Côn Lôn Sơn, cố ý nói như vậy chỉ là trì hoãn thời gian mà thôi, chỉ cần trung gian giao dịch trung chuyển một chút, Thiên Hậu liền có thời gian đi thao tác, một kiện đỉnh cấp bất hủ thần binh rất trân quý, nhưng đó là đối quỷ nghèo mà nói. Thượng cổ thời đại hậu kỳ, Thiên Đế bắt đầu chém nhân quả, đã mặc kệ thiên đình sự vật, cho nên thiên đình là từ Thiên Hậu chấp chưởng. Nắm giữ lấy thiên đình tài phú, muốn là tại thượng cổ thời kỳ, Thiên Hậu đều không cần cân nhắc, liền có thể lấy ra không ngừng một kiện, nhưng hôm nay thiên đình sụp đổ, đã mất đi đại bộ phận tài phú, xuất ra một kiện đỉnh cấp bất hủ thần binh cứ việc khó khăn một số, có thể Thiên Hậu còn có thể lấy ra được. Chỉ cần không chiến đấu, liền có thể thu hoạch được Thái Âm tinh quang, nỗ lực điểm này đại giới là đáng giá. Thiên Hậu đáp ứng về sau, trông thấy Thiên Hậu cấp cho tọa độ, Đậu Trường Sinh cũng không nói nhảm, trực tiếp kích hoạt lên Bất Hủ Long Môn. Bất Hủ Long Môn nổi bật mà ra, không gian chi lực không ngừng tràn ngập, Ám Vương trực tiếp đi thẳng về phía trước, một bước bước vào màn sáng bên trong, đã biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Thiên Hậu trông thấy Ám Vương biến mất về sau, sau đó mới mở miệng nói, Ám Vương đi Côn Lôn sẽ không xảy ra chuyện, nhưng rời đi Côn Lôn khẳng định sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Có người muốn châm ngòi chúng ta quan hệ, để cho ta cùng Thánh Đế xung đột, tuyệt đối sẽ không để giao dịch thuận lợi hoàn thành. Cho nên ta muốn sớm nói rõ, đối Ám Vương xuất thủ người, tuyệt đối không phải là ta người. Để bảo đảm không có sơ hở nào, chúng ta vẫn là tiến về Côn Lôn phụ cận cho thỏa đáng. Dạng này liền xem như xảy ra ngoài ý muốn tình huống, chúng ta cũng có thể ra tay trợ giúp, lấy lực lượng của chúng ta, trong thiên hạ ít có người có thể đầy đủ chống đỡ được. Thiên hậu lời nói mới nói ra miệng, Hồng Vũ không chút nghĩ ngợi trực tiếp phủ quyết nói, không có khả năng. Thánh Đế sẽ không tiến về Côn Lôn phụ cận. Ta đã dặn dò qua Ám Vương, thu hoạch được bảo vật sau không sẽ lập tức trở về, mà là tại Côn Lôn dừng lại một đoạn thời gian. Ta không tin kẻ sau màn có thể một mực chờ đợi, muốn là đối phương có thể cắt loại, như vậy chúng ta liền có thể tụ tập nhân tộc chi lực, cùng đi đem bảo vật đón về tới. Hồng Vũ ánh mắt nhìn về phía Thiên Hậu, cũng có được cảnh giác, đối phương tổng mời Đậu Trường Sinh đi Côn Lôn. Hồng Vũ cũng mặc kệ Thiên Hậu phải chăng có mang ác ý, chỉ cần không đi Côn Lôn, liền có thể rút củi dưới đáy nồi. Thiên Hậu gật đầu nói, tốt. Chương 1340, cục trong cục, án bên trong án. Thời gian từ từ trôi qua. Căn bản không cần Đậu Trường Sinh làm cái gì, chỉ cần bắt đầu yên tĩnh chờ đợi là đủ. Không chút khách khí giảng, bây giờ hết thảy đều là phi thường thuận lợi. Nhưng Đậu Trường Sinh mặt ngoài bình tĩnh, nhưng lòng dạ lại là một mảnh mù mịt, có thể nói là phi thường tâm thần bất định. Quá thuận lợi, thì là một loại không thuận. Đậu Trường Sinh trong lòng phi thường cảnh giác, bởi vì án chiếu lấy trước mắt cục thế phát triển, chính mình lần này chẳng những không có tao ngộ mạo hiểm, phản mà không ngừng thu hoạch chỗ tốt, không nói ngón tay vàng lấy được bảo rương, cái này giữ gốc cũng là một kiện bất hủ bảo vật, chỉ là cái này Thái Âm tinh quang, cũng thu hoạch một kiện đỉnh cấp bất hủ thần binh, còn có Thiên Hậu xuất thủ một lần. Chỗ tốt như vậy nhiều lắm, nỗ lực cùng ích lợi nghiêm trọng không thăng bằng, cái này khiến Đậu Trường Sinh vô cùng không vững vàng, muốn nói cụ thể một số tâm tính, cũng là lấy tiền không làm việc. Đến tận đây Đậu Trường Sinh đã đem Hồng Vũ hiềm nghi triệt để loại bỏ. Nhân tộc tuy nhiên có thể xuất ra một kiện đỉnh cấp bất hủ thần binh đến, nhưng tuyệt đối vô cùng tốn sức, cũng không có sung túc đến dùng để bố cục trình độ. Lấy Thái Âm tinh quang tầm quan trọng, rất dễ dàng thì ngoài ý muốn nổi lên, sau cùng trứng đánh gà bay khả năng phi thường cao. Đậu Trường Sinh có thể nghĩ tới vấn đề, Hồng Vũ tự nhiên cũng nghĩ đến, nhưng so sánh với Đậu Trường Sinh trầm mặc, Hồng Vũ phản mà phi thường hay nói, chủ động bắt đầu tìm kiếm Thiên Hậu nói chuyện phiếm. Lần này có người bố cục, nhất định cân nhắc đến các loại biến hóa, chúng ta không có xung đột, ngược lại bí mật đạt thành giao dịch, kẻ sau màn nhất định có lấy nhằm vào thủ đoạn, cho nên đến đón lấy rất dễ dàng xảy ra bất trắc tình huống. Ta có thể trước đó cho thấy thái độ, chúng ta nhân tộc yêu thích hòa bình, Thánh Đế nhân nghĩa vô song, chúng ta tuyệt đối sẽ không chủ động xuất thủ. Thiên Hậu chậm rãi gật đầu, đối với Hồng Vũ lời nói vô cùng tán thành, bởi vì Đậu Trường Sinh người này làm việc, xưa nay sẽ không lưu phía dưới bất luận cái gì tay cầm, lần trước chém chết Tất Phương, cũng là bởi vì yêu tộc chính mình có lỗi, cho Đậu Trường Sinh tìm được lý do. Cho nên Đậu Trường Sinh là phi thường đáng sợ, nhưng cũng là có dự phòng thủ đoạn, cái kia chính là không cho Đậu Trường Sinh bất luận cái gì động thủ lý do, lấy Đậu Trường Sinh truy cầu hoàn mỹ tính cách, liền không khả năng xuất thủ. Nhưng lấy được đến cơ hội xuất thủ, cái này sáng tạo lên cũng không khó. Nhưng Thiên Hậu không gật đầu, chẳng lẽ còn có thể lắc đầu, dạng này há không phải không có cách nào trò chuyện đi xuống. Thiên Hậu cũng chủ động tỏ thái độ nói, cũng mời Thánh Đế yên tâm, cho dù là bị gặp ngoài ý muốn, ta cũng sẽ không chủ động xuất thủ. Liền xem như thụ một số ủy khuất, ta cũng sẽ nhường nhịn. Thiên Hậu không có chút nào thượng cổ thời kỳ chấp chưởng thiên đình thời kỳ bá đạo, sống nhiều năm như vậy, đã trải qua mấy cái thời đại, Thiên Hậu tự nhiên hiểu được xem xét thời thế. Đổi thành năm đó thần đình thời kỳ, Thiên Hậu tự nhiên ngạo thị thiên hạ, cũng sẽ không ủy khuất chính mình, nhưng đã trải qua thần đình những năm cuối, trước bị tính kế, sau mất đi quyền thế, bị yêu tộc truy sát trở thành một tên chó mất chủ, Thiên Hậu tính cách tự nhiên mài đi ra. Hiện nay chủ yếu cũng là một cái ủy khuất cầu toàn. Chỉ cần có thể thu hoạch được Thái Âm tinh quang, đạt thành mục đích của mình, bây giờ điểm ấy nỗ lực lại đáng là gì? Đậu Trường Sinh nhìn lấy Hồng Vũ cùng Thiên Hậu giao lưu, bọn họ trao đổi vô cùng hòa hợp, phản phất là nhiều năm không thấy hảo hữu một dạng, có thể Đậu Trường Sinh biết, đây đều là mặt ngoài công phu, bây giờ nói dễ nghe đi nữa, thật đến thời khắc mấu chốt, cái kia rút đao vẫn là sẽ rút đao, bây giờ cái này một ít lời đều sẽ chủ động quên rơi, bọn họ nếu là có nửa điểm do dự, chính mình thì không họ đậu. Trong nháy mắt nửa ngày đã qua, cái này một chút thời gian không dài. Nhưng Đậu Trường Sinh có một ít ngồi không yên, chủ động mở miệng nói, Thái Âm tinh quang tin tức, tin tưởng đã khuếch tán ra, bây giờ không có người đến đoạt thức ăn trước miệng cọp, nhưng đó là đơn độc một phương thực lực không mạnh, tiếp tục như vậy chờ đợi, bọn họ có thể sẽ liên hợp cùng một chỗ, dạng này liền xem như có Thiên Hậu trợ giúp, chúng ta cũng thủ không được Thái Âm tinh quang. Cho nên chúng ta trước đổi chỗ khác, sau đó bắt đầu chờ đợi nhân tộc viện quân. Đậu Trường Sinh những lời này nói ra về sau, Hồng Vũ đột nhiên vỗ trán một cái, lộ ra vẻ hối tiếc. Phản phất là mới nghĩ đến cái này quan trọng một điểm, Kỳ thực trong lòng thở dài một hơi, Hồng Vũ đã sớm biết cái vấn đề này, nhưng Đậu Trường Sinh một mực không có mở miệng, Hồng Vũ cũng không dám nói. Cho nên Hồng Vũ vô cùng lo lắng, Đậu Trường Sinh là không phải cố ý làm, thì là muốn dẫn dụ thăm dò thái âm tinh quang người xuất thủ, bây giờ có thể triệt để yên tâm, Đậu Trường Sinh không có tâm tư như vậy. Nhưng mặt ngoài Hồng Vũ lại là thuận theo Đậu Trường Sinh, không có lộ ra nửa phần chính mình sớm liền phát hiện tư thái. Từ khi lần trước kém một chút bị Đậu Trường Sinh chặt về sau, Hồng Vũ trở lại nhân tộc về sau, thế nhưng là khiêm tốn thỉnh giáo không ít cùng Đậu Trường Sinh tiếp xúc người, làm một tên ưa thích chế định các loại phương án người, Hồng Vũ đã chế định Đậu Trường Sinh ở chung điều khoản, trong đó sắp xếp tại vị trí đầu não thì là tuyệt đối không thể làm trái Đậu Trường Sinh. Thứ hai cũng là thuận theo Đậu Trường Sinh. Nhìn như hiệu quả một dạng, khác biệt không lớn, kỳ thực đều là cảnh thế chi ngôn. Không tin người, bây giờ không có một vị còn sống. Hồng Vũ nổi lên một hạ cảm xúc, lúc này mới lên tiếng nói, may mắn Thánh Đế phát hiện cái này một cái lỗ thủng, không phải vậy chúng ta đến đón lấy nhưng muốn bị vây công. Bây giờ đền bù lên cũng không khó, chúng ta trực tiếp lấy Bất Hủ Long Môn rời đi. Hồng Vũ trong nội tâm điên cuồng gào thét, chúng ta tại sao vậy nhân tộc đến giúp, hoàn toàn có thể dùng Bất Hủ Long Môn trở về nhân tộc A. Nhưng đây là rút củi dưới đáy nồi, tuyệt đối không thể làm, bởi vì này lại đem tai nạn dẫn tới nhân cảnh bên trong, dù sao lần này kẻ sau màn bỏ ra nhiều như vậy, khẳng định là không đạt thành mục đích không sẽ bỏ qua, nhân tộc thực lực hoảng sợ không lùi bọn họ. Lần này cho phép Đậu Trường Sinh rời đi, mặc dù có các loại lý do, nhưng cũng là Đậu Trường Sinh dừng lại nhân cảnh quá lâu, lấy Đậu Trường Sinh không an phận tính cách, rất dễ dàng chế tạo ra đại sự kiện đến, cho nên so sánh với Đậu Trường Sinh tọa trấn nhân tộc, hai hại lấy hắn nhẹ, chỉ có thể chảy nước mắt để Đậu Trường Sinh rời đi. Muốn là nhân tộc tự mình làm chủ, Hồng Vũ khẳng định không cho cái này Đậu Trường Sinh trở về, Đậu Trường Sinh một thanh này đao rất sắc bén, đã thương địch thủ thương tổn chính mình, đã đến dù ai cũng không cách nào khống chế trình độ, bất kỳ người nào có can đảm tiếp xúc người, đều phải bị Đậu Trường Sinh phản vệ. Phương pháp cuối cùng cũng là rời xa, nhưng rất đáng tiếc Tiên Tề không có làm như vậy, phản mà không ngừng tăng lớn đối Đậu Trường Sinh chống đỡ. Đây là đem nhân tộc không ngừng cùng Đậu Trường Sinh buộc chặt, muốn nhờ lấy Đậu Trường Sinh hoàn thành nhất thống vạn tộc, đổ tính chất thật sự là quá lớn. Tại Hồng Vũ xem ra đây không phải một thế hệ có thể hoàn thành, muốn đem thời gian dài dằng dặc rút ngắn đến một thế hệ, cái kia tất nhiên muốn bốc lên cực lớn mạo hiểm. Bây giờ tình huống cũng cùng loại, nhân tộc đang ở vào miệng núi lửa, mỗi một lần sự kiện đều là tại xiết đi dây, du tẩu tại bên bờ hủy diệt. Trở về nhân tộc mạo hiểm quá lớn, cho nên Hồng Vũ chỉ là suy nghĩ một chút, đến mức nhân tộc cường giả tới tiếp viện vấn đề, đó cũng là đợi đến thời khắc mấu chốt đăng tràn, không phải vậy lần này sự kiện không bạo phát, chung quy là một lần tai họa ngầm. Thiên Hậu ánh mắt lấp lóe một chút, cái này bị Hồng Vũ chú ý tới, cái này một loại thần thái biến hóa, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến Thiên Hậu cũng là mới vừa mới nghĩ đến, rất rõ ràng Thiên Hậu cũng là người trong đồng đạo. Bất Hủ Long Môn bắt đầu không ngừng sáng ngời, Đậu Trường Sinh đã một lần nữa mở ra, dự định rời đi trước một ngôi sao này, đi thiên ngoại thiên nơi nào đó, hoặc là trực tiếp trở lại nhân gian giới. Nhưng khi Bất Hủ Long Môn sáng lên về sau, nơi xa một đạo quang mang hiện lên, một đạo giọng ôn hòa truyền đến, Thánh Đế dừng bước. Đậu Trường Sinh dương mắt hướng về phương xa nhìn qua, trước đó tới một bóng người, Đậu Trường Sinh trước đó vậy mà không có bất kỳ cái gì phát giác, lấy hình thiên chi nhãn năng lực cũng không phát hiện, có thể nghĩ đối phương ẩn nặc bản sự, đương nhiên cái này cũng có đối phương khoảng cách quá xa nguyên nhân, chỉ muốn tới gần nhất định phạm vi, muốn phải ẩn giấu qua hình thiên chi nhãn cái này là không thể nào. Nương theo lấy đối phương chủ động bại lộ, Đậu Trường Sinh đã phân biệt ra được đối phương khí tức, hình thiên chi nhãn khám phá đối phương hư thực, đã biết người đến. Hoa Phi. Lại là yêu tộc người. Đậu Trường Sinh vô cùng ngoài ý muốn, bởi vì yêu tộc sự kiện mới kết thúc, bây giờ yêu tộc chính là liếm vết thương thời điểm, Hoa Phi vậy mà lại chủ động ra ngoài. Lần này cùng yêu tộc quan hệ không lớn, là Hoa Phi mình duyên cớ, Đậu Trường Sinh trong lòng trong nháy mắt xuất hiện cái này một cái ý nghĩ. Đang nghĩ đến Hoa Phi thân phận, vị này cùng Thiên Đế liên lụy rất lớn, Thiên Hậu cùng Thiên Đế quan hệ không cần nhiều lời, chỉ cần lấy Thiên Đế làm trung tâm, hết thảy đều có thể xuyên kết hợp lại, cho nên Hoa Phi xuất hiện cũng không tính ngoài ý muốn. Đậu Trường Sinh đình chỉ động tác, không có lập tức xông vào Bất Hủ Long Môn, so sánh kẻ sau màn tiếp tục ra bài, Đậu Trường Sinh nơm nớp lo sợ, còn là ưa thích hiện tại tiếp bài. Kẻ sau màn để Đậu Trường Sinh kiên kỵ nhất cũng là không biết tương đương thần bí, rất dễ dàng gây nên hoảng sợ. Muốn là hiểu rõ, thì không có cái gì có thể sợ. Một đạo lưu quang rơi xuống, Hoa Phi đã đi tới phụ cận, Thiên Hậu nhìn chăm chú lên Hoa Phi, lạnh mở miệng cười nói, nguyên lai lần này trốn ở hậu trường người là ngươi. Cái này cũng đúng, trong thiên hạ muốn nói người nào đối với ta quen thuộc nhất, cũng chính là ngươi. Đối mặt với Thiên Hậu mỉa mai, Hoa Phi không nhìn thẳng rơi mất Thiên Hậu, chủ động hướng về Đậu Trường Sinh đi vài bước, trước tiên mở miệng nói, Thánh Đế tuyệt đối không nên bị nàng cho che đậy. Lần này hoàn toàn là nàng vừa ăn cướp vừa la làng. Thái Âm Tinh Quang bực này chí bảo, tại viễn cổ thời đại liền đã tổn hại, một mực biến mất không còn tâm tích, nhưng cho tới bây giờ đều không thiếu thốn tìm kiếm người, mà nàng đối với cái này thứ nhất tích cực, theo thần đình thời đại, lại đến thiên đình thời đại, vẫn luôn không hề từ bỏ tìm kiếm. Muốn nói ai có thể tìm kiếm được Thái Âm Tinh Quang, như vậy thì chỉ có nàng. Nhưng hết lần này tới lần khác Thái Âm Tinh Quang không có bị nàng tìm kiếm được, ngược lại tùy tiện bị Thánh Đế phát hiện, ở trong đó khẳng định có vấn đề. Hoa Phi tới cũng là liên tiếp lời nói, trực tiếp đem sự tình đơn giản phức tạp hóa, bởi vì Hoa Phi nói khả năng này tính không thấp, lần này sự tình vốn là tràn ngập quỷ dị, lại xuất hiện cái gì tình huống đều không cho người ngoại lệ. Căn bản không chờ Thiên Hậu nghi vấn, Thiên Hậu hảo bằng hữu Hồng Vũ liền đã chủ động nói, Thiên Hậu mục đích làm như vậy là cái gì? Thái Âm Tinh Quang trọng yếu như vậy bảo vật, Thiên Hậu cầm Thái Âm Tinh Quang làm mồi dụ, nguy hiểm trong đó quá lớn. Liền xem như Thiên Hậu thành công giao dịch trở về, cũng là muốn nỗ lực một kiện đỉnh cấp bất hủ thần binh, Thiên Hậu mưu đồ gì? Hồng Vũ một phen, sau cùng câu này mới là trọng yếu nhất. Một đôi mắt hồ nghi nhìn lấy Hoa Phi, chính đang chất vấn lấy Hoa Phi. Nhưng trong lòng thì trầm xuống, Hoa Phi xuất hiện thời cơ quá tốt rồi, cho dù là Hồng Vũ biết, Hoa Phi lời nói không thể tin, châm ngòi nhân tố rất lớn, nhưng nội tâm vẫn là đối Thiên Hậu sinh ra hoài nghi, theo bản năng đối Thiên Hậu đề phòng lên. Đây chính là bản tính của con người, căn bản không bị khống chế. Hoài nghi hạt giống chỉ cần xuất hiện, thì nhất định sẽ mọc rễ nảy mầm, rất quá bình thường sự tình, làm ngươi lấy ánh mắt hoài nghi đến xem, liền có thể chính mình não bổ ra vô số vấn đề đến, nhờ vào đó lặp đi lặp lại thôi miên chính mình, sau cùng kiên định đối phương có vấn đề. Hoa Phi không chần chờ chút nào cùng do dự, trầm giọng mở miệng nói, lần này Thiên Hậu là hướng về phía ta tới. Chính như cùng ta hiểu rõ nhất Thiên Hậu một dạng, nàng đối ta cũng là hiểu rõ nhất. Lần này bố cục, khắp nơi rõ hiện ra nhằm vào nàng chi tiết, cái này rất nhiều chuyện người bình thường căn bản không biết được, giữa thiên địa người biết lác đác không có mấy, mà ta bản thân có thể xác nhận, đây không phải ta làm, như vậy ngoại trừ nàng bên ngoài, lại cũng không có người nào khác. Hoa Phi cũng biết, chỉ là những lời này không đủ để người tin tưởng, dù sao Thái Âm Tinh Quang quá trọng yếu. Cho nên Hoa Phi chần chờ một chút, sau cùng cắn răng một cái, trực tiếp tuôn ra một bí mật lớn, ta đã từng là Thiên Hậu phân thân. Chúng ta là một thể. Hoa Phi phun ra cái này một cái bí ẩn về sau, bỗng cảm giác toàn thân trên dưới nhẹ nhõm, giống như là tháo bỏ xuống gánh nặng ngàn cân một dạng. Muốn không phải hắn chính là một tôn bất hủ, hiện tại liền trực tiếp mất đi tất cả lực lượng, tê liệt trên mặt đất. Bất quá giờ phút này không người đi chú ý Hoa Phi thần thái, toàn bộ ánh mắt đều hướng về Thiên Hậu xem ra, nhất là Ám Vương thần sắc. Chính là mọi người bên trong khoa trương nhất. Là Ám Vương, điểm này không có sai. Ám Vương tới cũng không chỉ một cổ hóa thân, lưu lại một cổ hóa thân chăm sóc quản hàng tiên tử thi thể, lại rời đi tiến về Côn Lôn Sơn thời điểm, lại lưu lại một đạo hóa thân. Thiên Hậu cho tới nay cũng không từng lấy chân thân xuất hiện, đều là lấy hóa thân cùng phân thân, rất rõ ràng vị này Thiên Hậu con đường cùng mình giống nhau, quản hàng tiên tử vị sư phụ kia quản hàng Thiên Tôn cùng Trần Thiên Tôn chờ một chút, cũng là đi con đường như vậy, bây giờ đã có giải thích, ngọn nguồn cũng là Thiên Hậu. Nhưng lấy Thiên Hậu tổ cảnh đỉnh phong tạo nghệ, vậy mà đều xuất hiện vấn đề như vậy, phân thân vậy mà độc lập. Cái này khiến Ám Vương trong lòng phát lạnh, trùng mình. Đậu Trường Sinh cũng là cả kinh, nhưng xa còn lâu mới có được Ám Vương sâu như vậy cảm thụ, dù sao Đậu Trường Sinh không chơi phân thân, không có nhiều như vậy đại nhập cảm, nhưng cũng biết đây là to lớn bí ẩn. Ai có thể nghĩ đến Thiên Hậu phân thân, vậy mà phản bội Thiên Hậu, cái này nhất định là Thiên Đế làm. Trách không được Hoa Phi vô cùng thần bí, Hoa Phi tương quan tin tức không nhiều. Bây giờ cũng có chút hiểu biết thả. Chỉ là cũng không biết, là Thiên Hậu cố ý điều động phân thân tiếp cận Thiên Đế, nhờ vào đó thăm dò Thiên Đế bí mật, sau cùng không có đấu qua Thiên Đế, ngược lại bị Thiên Đế để Hoa Phi độc lập, thoát ly Thiên Hậu khống chế, vẫn là Thiên Đế chủ động xuất thủ, cầm xuống Thiên Hậu một đạo phân thân. Hai loại kết quả đều như thế, nhưng quá trình khác biệt, Đậu Trường Sinh nghĩ không có tỉ mỉ cứu, bởi vì phán đoán Thiên Đế là hạng người gì ý nghĩa không lớn. Vị kia chí tại siêu thoát, đã cùng chính mình không phải người của một thế giới. Cái này một cái bí mật bại lộ, Thiên Đế tại Đậu Trường Sinh trong lòng bức cách tăng lên điên cuồng, không hổ là có thể nhất thống tam giới người, chỉ là Thiên Đế khủng bố như thế, nhưng y nguyên khuất tại đạo tổ phía dưới. Thượng cổ thời đại là thuộc về đạo tổ thời đại.